Hổ Khiếu Phong thân thể cường tráng trùng điệp té ngã, đến chết thời điểm hắn vẫn không có phản ứng kịp mới vừa rồi là vì cái gì, đến cùng cũng không tin mình sẽ bị một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi cho tiêu diệt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết mãnh hổ đường đường chủ Hổ Khiếu Phong, đạt được kinh nghiệm 120.000, miêu sát giá trị 100. Tiêu diệt Hổ Khiếu Phong mặc dù không có được cái gì trang bị các loại đồ vật, nhưng để cho miêu sát giá trị trực tiếp tăng lên 100, hắn này sao để cho Ngô Thiên mộng ép, theo lý thuyết dây giết một người chỉ sợ để thăng một cái miêu sát giá trị, tối đa hệ thống hội ban thưởng một ít miêu sát giá trị, nhưng trực tiếp bạo tăng 100 quả thực để cho Ngô Thiên ngoài ý muốn. Lấy được 100 điểm miêu sát giá trị, Ngô Thiên lúc này miêu sát giá trị đã đến hơn 900, cự ly lên tới cao cấp cũng chỉ có hơn 10, quả thực để cho Ngô Thiên vui vẻ. Ngô Thiên vui vẻ, mãnh hổ đường thành viên khác liền mất hứng. Bọn họ tất cả đều sợ hãi nhìn Ngô Thiên, vừa rồi bọn họ còn trước mặt Ngô Thiên giễu võ dương oai, kết quả bọn họ đường chủ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, này tương phản để cho bọn họ không biết nên thế nào. Muốn tiếp tục lấy đầu của ta sao? Ngô Thiên lạnh lùng quét mắt mãnh hổ đường thành viên khác. Thấy được Ngô Thiên ánh mắt lạnh như băng, tất cả mọi người hai chân run lên, sau đó tất cả đều quỳ xuống tới. Đại ca, chúng ta không dám, cũng không dám nữa, cầu ngươi không muốn giết chúng ta, cầu ngươi không muốn. Chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn, là đầu muốn lấy đầu của ngươi, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, cầu ngươi không muốn giết chúng ta. Một đám cặn bã, giết đi các ngươi còn ô uế đao của ta. Đều cút cho ta. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh ý, sau đó nhìn về phía xung quanh cái khác nghĩ bắt người đầu những người kia, còn có ai nghĩ cầm lao tử đầu người, tất cả đều cho ta đứng đi qua. Còn có ai? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta làm sao có thể nghĩ cầm đầu của ngươi, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, hiện tại liền đi. Tất cả mọi người nội tâm căng thẳng, sau đó như đã gặp quỷ giải tán lập tức. Liền ngay cả bọn họ nơi này lợi hại nhất Hổ Khiếu Phong đều khoác, những cái này cặn bã làm sao có thể dám đi tới bới móc, trừ phi là ngại sống được quá lâu. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên xung quanh ngoại trừ Hổ Khiếu Phong một cô thi thể lại không có những người khác. Ác thảo. Những người này thoát được thật là nhanh, quả thật so với Tật Phong Lang còn nhanh hơn, châu bò. Ngưu Vô Cực thấy trong chớp mắt không có bóng người, trên mặt viết một cái sâu sắc bội phục. Được rồi, tiêu diệt một cái Hổ Khiếu Phong làm trễ nại không ít thời gian, tiếp tục chạy đi à, cự ly đi Tề Thiền Tông tổng bộ đưa tin thời gian không có nhiều. Thiếu gia, ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Tiểu Huệ đi đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó mặc niệm chú ngữ, vài đạo bạch quang tại Ngô Thiên đỉnh đầu hiện lên, Ngô Thiên cũng cảm giác được toàn thân đắm chìm ở ấm áp dương quang, ngay sau đó lượng HP cùng tiêu hao chân khí đang tại rất nhanh tăng trưởng. Vừa rồi chiến đấu khiến cho thân thể đau đớn cũng rất nhanh tiêu thất. Không hổ là thiên cấp công pháp, này hiệu quả so với đan dược lợi hại hơn. Ngô Thiên vẻ mặt bội phục nhìn Tiểu Huệ đã thành vì mình đội ngũ không thể thiếu nhân vật. Chương 126, Ngô Thiên bị bắt. Hoàng thành một nhà không tầm thường khách điếm trong phòng. Vừa tới tin tức, mãnh hổ đường ám sát Ngô Thiên thất bại, liền ngay cả mãnh hổ đường đường chủ cũng chết ở trong tay Ngô Thiên, ngươi quyết định thế nào? Một cái mang theo mặt nạ hắc bảo nhân đối với bên cạnh một trung niên nhân hỏi, mặt nạ nam thanh âm hiển lộ vô cùng âm trầm cùng khủng bố, phảng phất có chứa hồi âm đồng dạng. Ngô Thiên vậy mà giết chết mãnh hổ đường đường chủ. Hắn có thực lực mạnh như vậy. Trung niên nhân có chút không dám tin tưởng. Tại thiên môn quan ngoại, mấy trăm người thấy tận mắt chứng nhận. Hắc bảo nhân thản nhiên nói, Hổ Khiếu Phong tốt xấu cũng có cấp 2 võ vương tu vi, vậy mà liền Ngô Thiên cái này phế vật đều đánh không lại, thật sự là bất khả tư nghị. Chẳng lẽ có người ra tay trợ giúp Ngô Thiên sao? Trung niên nhân hỏi. Không có ai ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, bất quá căn cứ tình huống lúc đó, trên người Ngô Thiên dường như có được cao dài trang bị. Cái này nói đã thông, Ngô Thiên phế vật đó tại Bình Dương thành thời điểm đã bị phế sạch, không có tuyệt đỉnh cao thủ giúp đỡ cùng với tuyệt thế đan dược hỗ trợ căn bản vô pháp khôi phục, cũng không biết hắn nơi nào đến vận khí tốt như vậy, vậy mà có được cao dài trang bị. Trung niên nhân gật đầu nói. Bất kể như thế nào Ngô Thiên phải chết, nghĩ hết thể phương pháp. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên, hắn tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ đối với ta cũng là một cái uy hiếp, bất quá ta cảm thấy chúng ta trước mắt không cần áp dụng hành động. Ban đầu ở Bình Dương thành thời điểm, Tu La Môn đã tiếp ám sát Ngô Thiên nhiệm vụ, lần đầu tiên xuất thủ tuy thất bại, vốn lấy Tu La Môn quy củ còn có thể tiếp tục tiến hành ám sát, thẳng đến nhiệm vụ thành công Ngô Thiên bị mất mạng thôi. Chúng ta chỉ cần chờ Ngô Thiên bị đâm thân vong tin tức. Trung niên nhân nghĩ nói, Tu La Môn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, kể từ đó cũng không cần bại lộ chúng ta. Vừa dứt lời, hắc bào nhân thân ảnh như gợn sóng tạo nên rung động đồng dạng, chậm rãi tiêu thất, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Tại hắc bào nhân sau khi biến mất, trung niên nhân ánh mắt trở nên băng lãnh, một bên ra khỏi phòng một bên lẩm bẩm nói, Ngô Thiên, ngươi đã có thể còn sống đi đến Hoàng Thành, kia hoan nghênh đi đến Tề Thiên Tông tổng bộ, bất quá ta thề ngươi ở nơi này thời gian khẳng định không tốt qua. Lúc này, Ngô Thiên một đoàn người rốt cục tiếp cận Hoàng Thành. Ngàn năm trước, một hồi tam giới đại chiến làm cho cả Thần Long Đại Lục lâm vào vô tận sát lục, cùng võ đế quốc vì chống cự kẻ thù bên ngoài, tụ tập cả nước tất cả trận pháp sư, tại ngoài Hoàng Thành ngoài 50 dặm chế tạo một mảnh mênh mông rộng lớn phòng tuyến, này đạo phòng tuyến đem chọn cái Hoàng Thành bảo vệ ở trong đó, hình thành một cái bảo vệ toàn bộ Hoàng Thành phòng ngự kết giới đem trên Hoàng Thành không cũng bao phủ trong đó, dù cho võ hoàng tu vi cao thủ cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự kết giới, hiện giờ, chúng ta ở nơi này đạo kết giới bên ngoài. Lý Thiết Đản nhìn trước mặt một mảnh mênh mông tường thành nói. Lúc này Ngô Thiên đã bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người, kiếp trước địa cầu Trung Quốc có được vạn lý trường thành, đây tuyệt đối là cấp sử thi kiến trúc, nhưng mà cùng trước mắt Hoàng Thành phòng ngự so sánh quả thật không đáng nhắc tới. Đây là do hơn 10m cao dày tường thành lũy liên tiếp mà thành, đem chọn cái Hoàng Thành cùng với xung quanh địa vực tất cả đều bao vây ở bên trong, đứng ở nơi này đạo phòng tuyến trước mặt, Ngô Thiên cảm giác mình thật sự là quá mức nhỏ bé. Hoàng Thành quả nhiên là Hoàng Thành, ngoại vi 50 dặm liền có lớn như vậy hình kết giới, xem ra tiến nhập Hoàng Thành không phải là đơn giản như vậy. Ngưu Vô Cực nhìn cao lớn phòng ngự kết giới nói, có vẻ như nơi này thủ vệ cũng không nhiều, cùng tưởng tượng không đồng nhất. Ngô Thiên nhìn lướt qua, phát hiện phụ cận tuần tra thủ vệ không phải là rất nhiều. Nếu có người nghĩ cưỡng ép xông vào phòng ngự kết giới, sẽ bị kết giới năng lượng đường trường đánh chết, hơn nữa này đạo kết giới võ hoàng cấp bậc cao thủ cũng không thể phá vỡ. Nếu là thật tới có thể phá vỡ kết giới cao thủ, nhiều hơn nữa thủ vệ cũng vô dụng, cho nên bình thường sẽ không có trọng binh gác. Lao Lý giải thích nói. Vừa lúc đó, phòng ngự trên tường thành thủ vệ thấy được Ngô Thiên một đoàn người, la lớn, người đến người phương nào. Ta cùng hắn là Tề Thiên Tông đệ tử, đến đây Hoàng Thành tổng bộ đưa tin, ba người này là bằng hữu của ta. Ngô Thiên đối với thủ vệ nói. Hãy xưng tên ra. Ngô Thiên. Người tới, đem những người này toàn bộ bắt, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nhất thời, trên tường thành thủ vệ hai lời chưa nói liền vung tay lên, sau đó một đống thành vệ quân bừng lên, đem Ngô Thiên mấy người đoàn đoàn bao vây. Tuy phòng ngự kết giới nơi này thủ vệ cũng không nhiều, nhưng tất cả đều cao thủ trong cao thủ, trong đó một nhóm lớn có võ linh cấp bậc tu vi, cũng có không ít võ vương cấp bậc, khiến cho Ngô Thiên trực tiếp mở ép. Tình huống như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc giơ hai tay lên, nhiều cao thủ như vậy ở đây. Cho dù Ngô Thiên lại tự đại cũng không có khả năng tự đại đến tài giỏi qua nhiều người như vậy. Ngô Thiên, ngươi là Tân Diệp Thành cả nước treo giải thưởng tội phạm truy nã, giết chết Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng cùng với hơn nhiều tên thành vệ quân, đã xúc phạm cuồng võ đế quốc luật pháp, bị phán định vì nghịch tặc, hiện tại ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không đương trường đánh ngủ. Thủ thành tướng lãnh chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng quát. Đã xong, động thật sự, chúng ta bây giờ chạy đều chạy không được. Ngưu Vô Cực nhìn Ngô Thiên nói. Không có biện pháp, Hoàng Thành thành vệ quân cao thủ quá nhiều, chạy không thoát, chỉ có thể trước cùng bọn họ đi, sau đó lại cùng bọn họ nói chuyện. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Nói qua, xung quanh thành vệ quân đem Ngô Thiên một đoàn người dùng xiềng xích cho trói lại. Ha ha ha. Đột nhiên, phòng ngự trên tường thành vang lên một cái cuồng tiếu thanh âm. Ngô Thiên một đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, cuồng tiếu người chính là Tân Diệp Thành thiếu thành chủ vệ Ngạo Hùng. Ngô Thiên, ngươi nghĩ không được chính mình sẽ có hôm nay a? Ngươi tại Tân Diệp Thành thời điểm không phải là rất uy phong sao? Hắn sao hiện tại cùng lão tử lớn lối a? Ngay cả ta Tân Diệp Thành này thiếu thành chủ đều không để vào mắt ha ha, hiện tại sẽ là của ngươi hậu quả, ngươi bây giờ chính là một cái nghịch tặc, một cái cuồng võ đế quốc nghịch tặc, về sau vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Vệ Ngạo Hùng trên cao nhìn xuống chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Thì ra là ngươi. Ngươi lại có cái gì có thể lượng để cho Hoàng Thành thành vệ quân động thủ, ngươi chẳng qua là Tân Diệp Thành thiếu thành chủ mà thôi. Ngưu Vô Cực nhìn tường thành vệ Ngạo Hùng nói. Nói cho cùng chúng ta Tân Diệp Thành cũng là vì cuồng võ đế quốc phục vụ, là vì hoàng tộc làm việc. Ngươi tại Tân Diệp Thành nháo sự chính là cùng hoàng tộc gây khó dễ. Hoàng thành thành vệ quân bắt giữ ngươi cái này nghịch tặc là lại bình thường bất quá. Này có cái gì kỳ quái đâu sao? Được rồi, nếu như các ngươi đã bị hoàng thành thành vệ quân bắt, thì không muốn nghĩ đến chạy trốn, suy nghĩ nhiều muốn như thế nào giảm bất chịu tội a. Nói qua, vệ Ngạo Hùng hạ xuống đi đến trước mặt Ngô Thiên, đắc ý nói. Ngô Thiên, ngươi rốt cục bị ta bắt được, lần này ngươi đừng hòng đào tẩu. Lúc này, một đội nhân mã cưỡi liệt hỏa ngựa từ phòng ngự trong kết giới vội vàng chạy tới, tối người phía trước chính là Tề Thiên Tông trưởng lão Liêu Thanh Nhứ. Thống lĩnh đại nhân, những ngưỡng người này ta Tề Thiên Tông đệ tử, mong rằng thống lĩnh dơ cao đánh khẽ giúp đỡ bọn họ mở trói. Liêu Thanh Như sau đó đi tới nhìn nhìn thành vệ quân thống lĩnh chắp tay nói. Chương 127, Liêu Thanh Như giải vây. Nguyên lai là Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão, hạnh ngộ. Những người khác có thể buông ra, nhưng Ngô Thiên là treo giải thưởng tội phạm truy nã, không thể thả. Thành vệ quân thống lĩnh đối với Liêu Thanh Như chắp tay nói. Đúng vậy, Ngô Thiên đánh chết Tân Diệp Thành thành vệ quân, đây là cùng hoàng tộc đối nghịch, chính là cuồng võ đế quốc nghịch tặc, tuyệt đối không thể thả. Vệ Ngạo Hùng gật đầu phụ hòa nói. Theo ta lý giải, lúc ấy triệu tập thành vệ quân bắt người của Ngô Thiên là vệ thiếu thành chủ, mà thiếu thành chủ có vẻ như không có triệu tập thành vệ quân quyền lợi, dựa theo cuồng võ đế quốc luật pháp, một mình điều động thành vệ quân sẽ lấy tội phản quốc xử trí. Liêu Thanh Như khẽ mỉm cười nói. Vệ Ngạo Hùng biến sắc, giải thích, Ngô Thiên tại Tân Diệp thành náo sự, ta với tư cách là thiếu thành chủ đương nhiên là có nghĩa vụ đem bắt, ta làm sao có thể có tội trách. Thống lĩnh đại nhân, không bằng cho Tề Thiên Tông một cái mặt mũi, đem Ngô Thiên phóng thích. Ngày sau chúng ta Tề Thiên Tông nhất định sẽ hướng hoàng tộc nói rõ. Liêu Thanh Như không để ý đến Vệ Ngạo Hùng, mà là nhìn về phía thống lĩnh, hắn mới là nơi này người nói chuyện. Cái này thống lĩnh đại nhân trong lúc nhất thời khó khăn, hắn biết Tề Thiên Tông cùng hoàng tộc quan hệ không tệ, thế nhưng là Ngô Thiên lại là Tân Diệp thành tội phạm truy nã, nếu là phía trên không có đặc xá hắn cũng không có quyền phóng thích Ngô Thiên. Thống lĩnh đại nhân, Ngô Thiên quyết không thể thả, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đánh chết thành vệ quân, chính là cùng hoàng tộc đối nghịch. Ngươi muốn là thả Ngô Thiên chính là bao che nghịch tặc, phía trên nhất định sẽ giáng tội được. Vệ Ngạo Hùng thấy thống lĩnh do dự, nhanh chóng khuyên. Liêu trưởng lão, kỳ thật ta chỉ là một cái vì hoàng tộc làm việc tiểu lâu la, ngươi cũng đừng làm khó ta, nếu là có phía trên mệnh lệnh phóng thích Ngô Thiên ta đương nhiên sẽ thả, nhưng hiện tại không có phía trên mệnh lệnh, ta thật sự không thể mình làm quyết định. Thống lĩnh hay là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thống lĩnh đại nhân quả nhiên anh minh, tại hạ bội phục bội phục. Vệ Ngạo Hùng đắc ý chắp tay lịnh ngọc nói. Đã như vậy, kia bắt hoàng tử điện hạ tự tay viết làm có tính không mệnh lệnh. Liêu Thanh Như lấy ra một cái kim sắc quyển trục triển khai, thản nhiên nói. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. 8. Bắt hoàng tử tự tay viết làm. Thủ thành thống lĩnh trừng to mắt chấn kinh nhìn nhìn Liêu Thanh Như trong tay kim sắc quyển trục, khi thấy trên quyển trục đặc lưu ấn phù, trong chớp mắt liền quỳ xuống, nguyên lai là bắt hoàng tử điện hạ lệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Nhanh, đem Ngô Thiên một đoàn người rõ ràng buộc. Bắt hoàng tử lệnh. Điều này sao có thể? Vệ Ngạo Hùng đầu thiếu chút nữa liền đường ngắn, Ngô Thiên lúc nào cùng bát hoàng tử nhắc lên quan hệ. Còn đây là bát hoàng tử điện hạ tự tay viết lệnh, Tân Diệp thành chính là bát hoàng tử điện hạ đất phong, bát hoàng tử điện ra lệnh không biết có thể hay không giải trừ Ngô Thiên treo giải thưởng, vệ thiếu thành chủ. Liêu Thanh Như híp mắt hỏi. Làm. Đương nhiên có thể. Vệ Ngạo Hùng nói lắp bắp, tuy hắn không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, bát hoàng tử chính là trong hoàng tộc người, lại là Tân Diệp thành chủ nhân. Tự nhiên có quyền phóng thích Ngô Thiên. Lúc này Ngưu Vô Cực mấy người cũng kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, tuy bọn họ cùng Ngô Thiên ở chung thời gian rất lâu, có thể cũng không biết Ngô Thiên lúc nào nhận thức Bát hoàng tử. Lão đại, ngươi quá lợi hại, vậy mà cùng Bát hoàng tử điện hạ có quan hệ, này là chuyện khi nào tỉnh? Ngưu Vô Cực chấn kinh mà hỏi. Có một lần ngẫu nhiên gặp gỡ a, tính cả lần này Bát hoàng tử điện hạ giúp hai ta lần, hôm nào hẳn là đến nhà nói lời cảm tạ một chút. Ngô Thiên nghĩ nghĩ nói. Ngưu Vô Cực nhất thời không lời. Nhìn lão đại miêu tả như thế hời hợt liền biết lão đại cũng không có đem chuyện này để trong lòng, lão đại quả nhiên là lão đại, cùng người bình thường chính là không đồng nhất. Lúc này, thành vệ quân đã đem Ngô Thiên một đoàn người giải trừ xiềng xích. Thống lĩnh đại nhân, hôm nay đến đây quấy rầy thật sự xin lỗi, không biết Ngô Thiên một đoàn người bây giờ có thể bằng không vào thành. Đương nhiên, bát hoàng tử điện hạ khách nhân tự nhiên có thể, thỉnh. Liêu Thanh Như đối với Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, tiểu thiên, hoan nghênh đi đến hoàng thành. Liêu trưởng lão, đa tạ hỗ trợ của ngươi, không phải vậy ta khả năng muốn tiến đại lao. Nếu là ta đem ngươi từ Bình Dương thành bên trong chọn lựa ra, liền tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta vào thành A. Liêu Thanh Nhứ mỉm cười nói, nụ cười rất là ôn hòa. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người liền theo Liêu Thanh Nhứ một chỗ tiến nhập Hoàng thành phạm vi. Nơi này là ngoài Hoàng thành vây ngoài 50 dặm, một đoàn người trọn vẹn dùng nửa ngày mới cuối cùng đã tới chân chính Hoàng thành thành trì. Không hổ là cuồng võ đế quốc hoàng thành, quy mô của nó so sánh thiên môn quan còn muốn lớn hơn mấy chục lần, xa xa nhìn lại thành trì phạm vi mênh mông, chứ đừng nói chi là rộng lớn khí thế màu đỏ thắm cửa thành. Tiến nhập này đạo màu đỏ thắm đại môn, trước mắt phồn hoa trong chớp mắt để cho Ngô Thiên mấy người kinh sợ ngây người, huy hoàng kiến trúc thiếu chút nữa sáng ngời choáng luôn người con mắt, bây giờ là lúc chạm vào tối, khắp nơi đều đã đèn đuốc sáng trưng, các loại thét to âm thanh không dứt lọt vào tai. Sau đó tại trong hoàng thành, một tòa cao vút trong mây màu vàng kim cung điện đứng sừng sững tại đỉnh phong. Tiểu Thiên, nơi này chính là hoàng thành, này tòa kim sắc cung điện chính là hoàng tộc cung điện, chúng ta Tề Thiên Tông tổng bộ tại hoàng tộc cung điện phía đông, các ngươi hôm nay ngay tại khách điếm nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày mai ngươi cùng Ngưu Vô Cực hai người liền đi tổng bộ đưa tin, ta còn có chuyện phải xử lý, liền ly khai trước. Đem Ngô Thiên mang vào nội thành, Liêu Thanh Nhứ muốn cáo tử. Không có vấn đề, Liêu trưởng lão. Sau đó, Liêu Thanh Nhứ liền vội vội vàng vàng rời đi. Liêu Thanh Nhứ sau khi rời đi, Ngưu Vô Cực bị trước mắt hoa mắt cảnh tượng hấp dẫn. Lao đại lao đại, hoàng thành thực hắn sao phồn hoa, đoạn này thời gian chúng ta đều tại chạy đi, buổi tối hôm nay liền điên cuồng mà chơi một chút ta. Người muốn đi ở đâu? Ngô Thiên cũng là người trẻ tuổi, tự nhiên cũng muốn vui đùa một chút. Lao đại, không bằng chúng ta đi chỗ đó a. Ngưu Vô Cực vẻ mặt mập mờ nhìn Ngô Thiên. Cái ánh mắt này là một nam nhân đều hiểu, Ngô Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đối với Ngưu Vô Cực báo lấy đồng dạng ái muội nụ cười, sau đó nói với Tiểu Huệ, Tiểu Huệ, đêm nay chúng ta muốn đi ra ngoài vui đùa một chút, ngươi cùng Thanh Thanh đuổi thời gian dài như vậy đường khẳng định mệt mỏi, trước tìm khách điếm nghỉ ngơi, được không? Thiếu gia, ta không phiền lụy, ta cùng thiếu gia cùng đi chứ, thiếu gia có cái gì cần ta cũng tốt hỗ trợ. Tiểu Huệ ngây thơ nói, Tiểu Huệ, kỳ thật chúng ta muốn đi địa phương, có chút không thích hợp ngươi cùng Thanh Thanh, không biết ngươi hiểu hay không? Ngô Thiên gãi gãi đầu hỏi. Ách! Tiểu Huệ không hiểu. Tiểu Huệ chớp hai mắt lắc đầu nói. Được rồi, ta cứ việc nói thẳng A. Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, sau đó dán Tiểu Huệ lỗ tai nhỏ giọng nói. Tiểu Huệ, kỳ thật chúng ta muốn đi địa phương là Thanh Lâu, bất quá ngươi không muốn nghĩ sai, ta chỉ phải đi thư giãn một tí, sẽ không làm sự tình khác. Nghe được lời của Ngô Thiên, Tiểu Huệ sắc mặt nhất thời đỏ bừng, một mực đỏ đến bên tai. Nếu như thiếu gia muốn đi ra ngoài chơi, kia Tiểu Huệ sẽ không quấy rầy, ta đi trước tìm kiếm khách điếm, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Tiểu Huệ đỏ bừng nói với Ngô Thiên, sau đó lôi kéo Thanh Thanh rời đi. Huệ tỷ tỷ, thiếu gia đến cùng đi ở đâu, vì cái chúng ta gì không thể đi theo. Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Cái này ngươi không cần hỏi, dù sao chúng ta đi nghỉ ngơi là được. Lúc này, Lão Lý chỉ Thanh Thanh, nói, thiếu gia, các ngươi đi chơi ta liền không đi, ta đi bảo hộ Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ. Lão Lý, tới nha, cùng đi chơi đi. Tiểu Ngưu lôi kéo Lão Lý nói. Đừng kéo ta, chính ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Lão Lý trực tiếp bỏ qua Tiểu Ngưu, sau đó cùng lấy Thanh Thanh đi tìm khách sạn. Lão Lý gia hỏa này thật sự là một cái đầu gỗ, liền buông lỏng cũng sẽ không. Ngưu Vô Cực khoát tay không lời nói. Chương 128, Hoa Khôi phiếu miểu cô nương. Bất kỳ thế giới cũng không thiếu ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Thần Long Đại Lục cũng giống như thế. Hơn nữa càng là phồn hoa địa phương nhu cầu lại càng nhiều. Tại Cuồng Võ Đế Quốc phồn hoa hoàng thành, cũng như thế. Lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng tốt này một ngụm, thật là nhìn không ra tới hở à à à. Tại Tiểu Huệ mấy người sau khi rời đi, Ngưu Vô Cực chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt mập mờ nói. Nhờ cậy, ta cũng là nam nhân, bất quá ta cũng không giống như ngươi nghĩ được như vậy, ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh người, buổi tối hôm nay chỉ là đi thư giãn một tí. Ngô Thiên giang tay ra nói. Lão đại, ngươi cũng đừng giả bộ. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút nơi này nơi đó có chơi địa phương. Ngưu Vô Cực ý cười đầy mặt. Nói qua, Ngưu Vô Cực bỏ chạy đến ven đường kéo lấy một người đi đường hỏi. Huynh đài, ta mới đến Hoàng Thành, đối với Hoàng Thành chưa quen thuộc, ta muốn hỏi một chút trong Hoàng Thành có hay không thú vị, ngươi hiểu được. Cái này người qua đường một bộ ái mội ánh mắt nhìn Ngưu Vô Cực, hèn mọn bị ổi nói. Huynh đài, ngươi thật sự là hỏi đúng người, ta đối với Hoàng Thành thế nhưng là rất rõ ràng. Hoàng Thành là một nơi tốt, chỉ cần ngươi có tiền ở đâu cũng có thể chơi. Ngươi xem đến ở đâu một tòa cỡ lớn kiến trúc chưa? Nói qua, cái này người qua đường chỉ vào cách đó không xa một tòa tầng 3 cỡ lớn lầu các bao phủ tại một đống hồng quang, cái địa phương kia người đến người đi như nước chảy, đại khái là phụ cận phồn hoa nhất vị trí. Ừ, thấy được, xa xa nhìn lại thật nhiều người tại nơi này. Ngưu Vô Cực nhìn thấy vị trí kia nói, ở đâu liền có toàn bộ Hoàng Thành lớn nhất Thanh Lâu. Tên là Yên Hồng Lâu, ta cho ngươi biết, trong đó nữ nhân quả thật, chật chật nói đến đây cái này người qua đường trực tiếp chảy ra nước miếng. Huynh đài, chẳng lẽ không phải ngươi thường xuyên xuất nhập chỗ nào? Ai? Nói ra thật xấu hổ, ta thứ nhất tu vi quá thấp, thứ hai không có tiền, như thế nào có tư cách tiến nhập cái địa phương kia, tiến nhập chỗ đó người hoặc là có thực lực hoặc là có quyền hoặc là có tiền, ta làm sao có thể thường xuyên xuất nhập? Chẳng qua nếu như các ngươi có tiền đích xác có thể đi chỗ đó vui đùa một chút. Hơn nữa các ngươi hôm nay vận khí rất tốt, hôm nay Liên Hồng Lâu Hoa Khôi phiếu miểu hội hiến nghệ, đáng vừa đi. Phiếu miểu cô nương? Là ai? Xem ra các ngươi đối với Hoàng Thành thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, phiếu miểu cô nương là Yên Hồng lâu nổi danh nhất hoa khôi, từ trước đến nay chỉ là hiến nghệ không hiến thân, ai cũng chưa từng thấy qua nàng chân chính khuôn mặt, thế nhưng hoàng thành các đại gia tộc hào phú đệ tử đều tranh nhau lấy lòng phiếu miểu cô nương, bất quá nói thật, ta ngẫu nhiên nghe qua phiếu miểu cô nương diễn tấu một khúc, quả thật như tự nhiên âm thanh. Một cái hiến nghệ không hiến thân nữ nhân vậy mà chịu nhiều người như vậy thổi phồng, sẽ không khoác lác ca. Ngươi không tin có thể chính mình đi xem một chút có bao nhiêu người truy đuổi, hiện tại thời gian này đoán chừng sắp bắt đầu, hiện tại đuổi qua còn kịp. Được rồi, huynh đài, đa tạ chỉ điểm, ta ngựa đi lên xem một chút. Sau đó, Ngưu Vô Cực qua nói với Ngô Thiên, lão đại, bên kia. Ngươi nói ta cũng nghe được, đi thôi. Nói qua, Ngô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực cùng đi hướng này tòa đèn đuốc sáng trưng Yên Hồng Lâu. Vừa rồi khoảng cách hơi xa thoạt nhìn còn không có gì, làm hai người đến gần vừa nhìn nhất thời bị chấn động, Yên Hồng Lâu quy mô kỳ thật tương đối khổng lồ. Tuy chỉ có tầng 3 lầu các, nhưng từ đầu tới cuối dài đến hơn 100 mét, ven đường tất cả đều là dòng người xuyên qua không thôi, có không ít nùng trang diễm mạn, nữ tử xuất ra chiêu dụ khách nhân. Hai vị công tử, đi vào vui đùa một chút đi. Chúng ta nơi này có rất nhiều xinh đẹp cô nương, hai vị công tử có thể tùy tiện chọn. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, Yên Hồng Lâu tú bà lập tức kéo lại Ngô Thiên cùng Như Vô Cực. Chúng ta muốn nhìn một chút phiếu miểu cô nương hiến nghệ, không biết được hay không được. Ngô Thiên cười hỏi. Tú bà nhất thời sắc mặt làm khó nhìn nhìn Ngô Thiên, nguyên lai là hướng về phía phiếu miểu cô nương tới, chỉ là xông phiếu miểu cô nương tới quá nhiều người, đã không có ít nhiều vị trí, hai vị có hay không. Ngô Thiên lý giải cái ánh mắt này, vì vậy lấy ra 10 lượng hoàng kim, nói, đây là nhập tràng phí, đủ sao? Thấy được 10 lượng hoàng kim, tú bà ánh mắt nhất thời sáng ngời, một bên tiếp nhận hoàng kim, một bên đáp lại nói, đủ, đương nhiên đủ, hai vị công tử xin mời đi theo ta. Sau đó, tú bà liền mang theo Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực tiến nhập Yên Hồng Lâu. Tiến nhập Yên Hồng Lâu, bên trong hiển lộ càng lớn khắp nơi tràn ngập hương mị khí tức, cả trai lẫn gái ấp ấp ôm một cái một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Ngô Thiên đối với tình cảnh như vậy ngược lại là không nhiều lắm hứng thú, bất quá Ngưu Vô Cực trên đường đi đều thấy thẳng mắt lạnh, nếu không có Ngô Thiên tại đoán chừng hắn liền trực tiếp xông lên. Tú bà mang theo Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực hai người đi đến một cái trước cổng chính, đại môn bên cạnh có mấy cái tu vi cao thâm hộ vệ chờ đợi. Hiển nhiên không phải là tùy tiện một người cũng có thể tiến. Tú bà một bên đẩy ra đại môn vừa nói, hai vị công tử, bên trong chính là, thỉnh. Đẩy ra đại môn, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực đi vào, nhất thời, rung động một màn khắc sâu vào tầm mắt. Ít ỏi 100 người ngồi ở một cái trong đại sảnh, ở đại sảnh trên đỉnh cũng không có thiếu một mình lịch sự tao nhã tiểu lầu các. Những cái này tiểu lầu các đều là cung cấp người có thân phận, nhiều người như vậy đều là vì phiếu miểu cô nương mà đến, quả thực làm cho người ta rung động. Ác thảo. Vậy mà có nhiều người như vậy đến xem phiếu miểu cô nương hiến nghệ, thực hắn sao làm cho người ta không thể tin được, phiếu miểu này cô nương có thần kỳ như vậy sao? Ngưu Vô Cực sau khi đi vào kinh ngạc nói, tìm một chỗ ngồi xuống đi, tránh đợi tí nữa không có địa phương đã ngồi. Sau đó hai người tìm đến một cái góc nhỏ địa phương ngồi xuống, bởi vì chỉ có cái sừng này rơi mới có vị trí. Lúc này, một cái quần áo diễm lệ nữ nhân đi đến này, vẻ mặt nụ cười nói, các vị khách nhân tôn kính, cảm tạ các vị cổ động. Thỉnh các vị an tĩnh một chút, bởi vì Yên Hồng Lâu hoa khôi phiếu miểu cô nương lập tức muốn xuất hiện tiến hành hiến nghệ, hy vọng mọi người còn nhiều phối hợp. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi. Nét phối hợp, chúng ta đương nhiên phối hợp, chúng ta lập tức câm miệng. Người phía dưới tất cả đều vẻ mặt hưng phấn, sau đó an tĩnh lại, toàn bộ hội trường yên tĩnh một mảnh, tất cả đều cùng chờ đợi phiếu miểu cô nương xuất hiện. Đinh đông. Một tiếng đàn tranh tấu lên thanh âm vang lên, như chảy nhỏ giọt nước chảy, vô cùng linh hoạt kỳ ảo êm tai. Sau đó động lòng người âm nhạc vang lên. Thanh âm vang lên, thế nhưng không thấy được phiếu miểu cô nương thân ảnh. Người đâu? Vì cái gì người còn chưa có đi ra, phiếu miểu cô nương người tại ở đâu? Người phía dưới không thấy được phiếu miểu cô nương thân ảnh, có ít người bắt đầu bạo động lên. Đúng vậy a, người mau ra đây nha, làm gì vậy trốn tránh? Chúng ta là sang đây xem cô nương, không phải là tới nghe âm nhạc được. Mọi người ở đây nôn nóng thời điểm, một đạo hồng sắc rèm từ từ kéo ra. Sau đó xuất hiện một cái bạch sắc bán trong suốt rèm cửa bên trong in một cái dáng người mỹ lệ nữ nhân đang ngồi lấy khẽ đàn đàn tranh. Ra, ra. Phiếu miểu cô nương rốt cục xuất hiện, thế nhưng là vẫn cách một tầng lụa trắng, thực mẹ nó chán ghét. Ngô Thiên người chung quanh thấy được trên đài lụa trắng, vẫn không hài lòng phàn nàn nói. Đông đông đông. Lúc này, đàn tranh khẽ đàn âm nhạc bắt đầu trở nên rồn rập lên, trong lòng mọi người chấn động, dường như tất cả đều bị âm nhạc hấp dẫn. Đinh. Người chơi Ngô Thiên bị cao cấp ảo thuật công kích, thỉnh người chơi chú ý. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 129, tranh giành tình nhân. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, lúc này tuyệt đại bộ phận người lại chìm đắm trong phiếu miểu cô nương diễn tấu trong tiếng, liền ngay cả những cái kia nguyên bản nôn nóng người xem cũng nghe được như si mê như say xưa. Ngô Thiên đối với âm luật không có nhiều nghiên cứu, phiếu miểu cô nương đàn tranh diễn tấu âm nhạc đích xác nghe rất ưu nhã rất thoải mái, nhưng là không đến mức làm cho người ta nghe được như thế si mê. Khó trách nữ nhân này chịu nhiều người như vậy tôn sùng, nguyên lai nàng trong âm luật hàm ẩn cao cấp ảo thuật, nếu không phải hệ thống nhắc nhở liền ngay cả ta cũng hãm vào ảo thuật bên trong. Tại một ít người, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí có võ vương tu vi, vậy mà cũng bị nữ nhân này cho mê hoặc, này ảo thuật thật sự là không đơn giản. Tại cung cấp nhắc nhở, Nô Thiên là một người duy nhất thanh tỉnh người, phiếu miểu cô nương ảo thuật đối với người cũng không có đả thương hại, chỉ là làm cho người ta đối với nàng âm luật sản sinh si mê. Ha ha, lúc này, Tiểu Ngưu ánh mắt ngốc trệ, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nô Thiên nhất thời không lời, sau đó vô vô bờ vai của hắn, một cỗ chân khí đưa vào Tiểu Ngưu trong cơ thể. Tiểu Ngưu này mới thanh tỉnh lại, sau đó nhìn Ngô Thiên nói, lao đại, thật là dễ nghe, ta cảm giác trên không trung ngao du. Đúng vậy a, ngươi ngao du đến nỗi ngay cả nước miếng đều ra. Ách, chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Ngưu vô cực lao đi khỏe miệng, không thể tin nhìn Ngô Thiên. Đây là phiếu miểu cô nương ảo thuật, ngươi xem một chút người chung quanh. Ngô Thiên chỉ người chung quanh. Ngưu vô cực vừa nhìn, tuyệt đại bộ phận người đều lâm vào say mê bên trong vô pháp tự kiềm chế, tựa như cùng bị khống chế ở đồng dạng, ác thảo. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi cũng cùng kiểu sao? Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ngưu vô cực sắc mặt đỏ lên, phàn nàn nói, không nghĩ tới phiếu miểu cô nương là như vậy người, vậy mà lợi dụng ảo thuật mê hoặc người khác, khó trách nhiều người như vậy rằng có chạy theo như vịt, nguyên lai đều là chúng ảo thuật. Có thể đem ảo thuật dung nhập vô hình, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta tiếp tục nhìn xem nàng đến cùng muốn làm gì a. Nô Thiên híp mắt nhìn ngồi ở lụa trắng đằng sau nữ nhân nói. Bất quá phiếu miểu này cô nương đích sắc có vài phần bổn sự, dứt bỏ ảo thuật không nói, âm luật phương diện tạo nghệ đích sắc rất sâu, dù cho Ngô Thiên cái này gà mờ cũng có thể nghe ra giai điệu, nhịp điệu ưu mị cùng êm hai. Đông. Đàn tranh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một khúc kết thúc. Lúc này, toàn trường người mới thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại, trong mắt mọi người tất cả đều là nóng bỏng. Ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Thực hắn sao êm hai, trên thế giới thậm chí có dễ nghe như vậy khúc. Phiếu miểu cô nương, lại đến một khúc. Thật là nhớ để cho phiếu miểu cô nương một mình vì ta diễn tấu một khúc, kể từ đó lao tử tan hết gia tài cũng sẽ không tiếc. Phiếu miểu cô nương, mau chạy ra đây, để cho chúng ta mở mang kiến thức ngươi đích hình dáng A. Đang lúc mọi người tỉnh táo lại, phía dưới đều là thanh âm huyên áo, có người nghĩ nghe nữa một đầu, có người muốn gặp phiếu miểu cô nương đích hình dáng, gần như tất cả mọi người vì phiếu miểu cô nương điên cuồng. Cảm tạ các vị quan nhân cổ động, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nhưng thật sự là tinh lực có hạn, không thể vì mỗi người một mình diễn tấu một khúc, bởi vậy tiểu nữ tử hy vọng tìm được một chi âm, vì kia một mình diễn tấu một khúc. Lúc này, lụa trắng mảnh vải sau lưng nữ nhân nói chuyện, uyển chuyển thanh âm mang theo một tia mị hoặc, câu đắc nhân tâm trong ngứa, phảng phất một con mèo luôn không ngừng lay động, nghe được như vậy có mị hoặc thanh âm, mọi người trong đầu không khỏi xuất hiện một cái vưu vật khuôn mặt, rất nhiều người cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Các vị khách nhân tôn quý, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các vị hy vọng một mình gặp phiếu miểu cô nương không có cự tuyệt, nhưng nàng thấy người chỉ là chi âm người, cho nên hy vọng các vị có thể lấy ra thành ý của mình. Hay là vừa rồi kia cái tịnh lệ nữ tử đi đến Ngô Thiên nói với mọi người nói. Nguyên lai like như thế. Ta nguyện ý xuất một vạn lượng bạch ngân thấy phiếu miểu cô nương một mặt. Một vạn lượng. Ngươi cũng quá xem thường phiếu miểu cô nương A, ta xuất 10 vạn lượng. 10 vạn lượng cũng dám như thế châu bò, ta xuất 20 vạn. 30 vạn. Nhất thời. Toàn bộ hiện trường bắt đầu tranh nhau đấu giá, vì thấy phiếu miểu cô nương một mặt, mọi người thật đúng là vung tiền như rác không quan tâm. Ta cũng tốt muốn gặp phiếu miểu cô nương một mặt, đáng tiếc ta không có tiền. Ngưu vô cực đồng dạng tâm ngứa khó nhịn, nghĩ đến chính mình không có tiền nhất thời ủ rũ nói. Chỉ có thể nói người của Hoàng Thành rất có trước rồi, mấy vạn hơn 10 vạn lượng bạch ngân đô không quan tâm, bất quá bây giờ liền phiếu miểu cô nương là đẹp là xấu cũng không biết, này vạn nhất phiếu miểu cô nương là một người quái dị. Hơn 10 vạn chẳng phải là nước rội lá khoai. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền bật cười. Ta cảm thấy được hẳn sẽ là xinh đẹp a, không phải vậy Yên Hồng Lâu chẳng phải là cầm tảng đá nện chân của mình. Ai biết được. Ngô Thiên giang tay ra, dù sao hắn tới nơi này chỉ nhìn náo nhiệt. Một vạn lượng hoàng kim. Đột nhiên, tại thanh âm huyên náo, vang lên một cái hồng lượng thanh âm, là đến từ lầu 2 một mình trong lầu các, hiển nhiên là thân phận khách nhân tôn quý. Lúc này cái thanh âm hô lên, người phía dưới nhất thời an tĩnh lại, một vạn lượng hoàng kim chính là 1 triệu lượng bạch ngân, tuy người của hoàng thành có tiền, nhưng là không phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra lãng phí. Lại nói lầu 2 trong lầu các người đều là người có thân phận, cùng bọn họ đấu giá vô cùng không sáng suốt. 1 vạn 1.000 lượng hoàng kim. 1 vạn 5. 2 vạn. Tại một cái đơn độc lầu các đấu giá, sau đó cái khác mấy cái lầu các người đi theo hô lên, lúc này đã cùng phía dưới người bình thường không có chuyện gì. Từ kiếm nhân, các ngươi vạn kiếm môn không phải là một mực truy cầu kiếm đạo sao? Hiện tại như thế nào đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú? Một cái trong đó một mình trong lầu các truyền đến trêu tức thanh âm. Lao tử nhàm chán muốn nhìn một chút nữ nhân, dù thế nào, chẳng lẽ cái đó và các ngươi Thiết Quyền Tông có quan hệ sao? Một cái khác lầu các người khinh thường nói, vừa dứt lời, cái này trong lầu các một người tuổi còn trẻ nhảy lên, trên không trung kéo ra một đạo tàn ảnh rơi xuống lụa trắng trước rèm mặt trên bàn, phiếu miểu cô nương muốn tìm được chi âm người, ta cảm thấy được cũng không phải là dùng tiền tài có thể so sánh, tất cả mọi người là người tập võ, ai tu vi cao thâm mới phối thấy phiếu miểu cô nương liếc một cái, mọi người cảm thấy thế nào? Thấy được người trẻ tuổi này bay lên đài, tất cả mọi người nhất thời cả kinh. Đây không phải vạn kiếm môn môn chủ nhi tử Từ Kiếm Nhân sao? Hắn vậy mà cũng đến nơi này, xem ra chúng ta là không cơ hội. Vạn kiếm môn mặc dù so ra kém hoàng tộc, Tề Thiên Tông, Thất Tinh Học Viện như vậy thế lực, nhưng trong hoàng thành coi như là nhất lưu thế lực, hôm nay cùng phiếu miểu cô nương vô duyên. Phiếu miểu cô nương quả nhiên mị lực bất phàm, liền vạn kiếm môn cùng Thiết Quyền Tông người đều muốn thấy phương cho. Mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, có một cái dáng người to lớn người trẻ tuổi từ mặt khác lầu các đã bay đi lên. Vạn huynh lời ấy có lý, phiếu miểu cô nương muốn gặp chi âm người nhất định là tu vi cao thâm người, bởi vậy liền có đủ thực lực bảo hộ nàng. Cho nên, liền để ta tới lĩnh giáo một chút vạn huynh cao chiêu. Bay lên người đối với vạn kiếm nhân chắp tay nói. Chương 130, hoàng thành thế lực phân bộ. Cái này náo nhiệt, xem ra trên đài hai người đều là hoàng thành cỡ lớn tông môn người, hiện tại đang tại trên đài tranh giành tình nhân. Tiểu Ngưu nhìn trên đài hai người vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ là cỡ lớn tông môn người, ngươi biết vạn kiếm môn cùng Thiết Quyền Tông sao? Nô Thiên hỏi. Ách! Không biết, ngươi xem những người này phản ứng, trên đài hai người thân phận khẳng định không đơn giản. Tiểu Ngưu lắc đầu. Hai vị hẳn là nơi khác tới a, liền vạn kiếm môn cùng Thiết Quyền Tông cũng không biết. Nô Thiên bên người một người đột nhiên hỏi. Ừ, mới đến, đối với Hoàng Thành cũng không quen thuộc. Nô Thiên gật gật đầu đáp. Được rồi, ta đây liền cùng các ngươi phổ cập một chút. Nói đến vạn kiếm môn cùng Thiết Quyền Tông liền không thể không nói hoàng thành thế lực phân bố, hoàng tộc thế lực không cần phải nói, tại cuồng võ đế quốc khổng lồ nhất, hoàng tộc phía dưới có ngũ đại thế lực to lớn, trong đó phân biệt là tướng quân phủ, Tề Thiên Tông, Thất Tinh Học Viện, Thần Hầu Phủ cùng với Vô Ảnh Môn, này ngũ đại thế lực ở trong hoàng thành là ngoại trừ hoàng tộc không thể nhất gây tồn tại. Đương nhiên, hoàng thành không chỉ có ngũ đại thế lực, tại ngũ đại thế lực phía dưới còn có rất nhiều đại hình thế lực, tông phái tồn tại. Trong đó vạn kiếm môn cùng Thiết Quyền Tông chính là ngũ đại thế lực đằng sau thế lực, tuy thực lực không bằng ngũ đại thế lực, nhưng ở Hoàng Thành cũng là nhất lưu tông phái, cũng không phải là người nào cũng có thể gây. Người xem trên đài kia cái mặc trường sam trên lưng treo bảo kiếm chính là vạn kiếm môn môn chủ nhi tử Từ Kiếm Nhân, khác một người mặc giáp da mang theo quyền sáo chính là Thiết Quyền Tông đại đệ tử Tạ Quảng Sóng, đừng nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng thực lực tương đương mạnh mẽ. Nô Thiên khẽ gật đầu, trên đài hai người sắc thực lực không tầm thường. Tuổi trẻ đại khái là hơn 20 tuổi, tu vi lại đạt tới bát cấp võ linh, có thể thấy hoàng thành khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, tùy tùy tiện tiện lôi ra mấy người trẻ tuổi cũng có thể đạt tới võ linh trở lên tu vi. Tạ Quảng Sóng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Vật gì đều muốn cùng lão tử đoạt, hiện tại liền nữ nhân vậy thì, đừng tưởng rằng ngươi là Thiết Quyền cửa đại đệ tử lão tử cũng không dám động tới ngươi, ngươi muốn là lại chít chít méo mó lão tử trực tiếp giết ngươi. Từ Kiếm Nhân rút ra bảo kiếm chỉ vào đối diện Tạ Quảng Sóng tức giận quát: Thứ huynh, há tất kích động như thế lâu này? Cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, ngươi vừa rồi cũng nói phiếu miểu cô nương muốn tìm là chi âm người, Từ huynh chưa hẳn chính là chi âm người. Ư được. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi không hạ xuống lao tử liền đánh cho ngươi hạ xuống. Làm một tiếng, Từ Kiếm Nhân trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, một cái bước xa liền vọt tới Tạ Quảng Sóng trước mặt, bảo kiếm trong tay hiện lên một đạo hàn mang. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Từ Kiếm Nhân bảo kiếm bị Tạ Quảng Sóng mang theo quyền sáo nắm tay ngăn cản hạ xuống, hai luồng chân khí trong chớp mắt bạo phát, phía trước nhất một ít tu vi kém một chút người bị lan đến, trong chớp mắt bị nhấc lên được người ngã ngựa đổ. Đinh đinh đinh. Ngay sau đó, hai người giao thủ mấy chiêu. Ác thảo. Đã động lên thật sự, nhanh chóng đi, miễn cho bị tai họa vô tội. Hô. thiếu chút nữa bị chân khí cho giết chết, không hổ là hai cái cỡ lớn tông phái người, thực lực quá mạnh mẽ. Nhanh chóng đi, dù sao cũng là nhìn không đến Phiếu Miểu cô nương, hay là không nên cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Tại Từ Kiếm Nhân cùng Tạ Quảng sóng động thủ, không ít người rời đi hiện trường, có rất nhiều lo lắng bị lan đến gần, hiểu được thì là không muốn lẫn vào tại loại này phiền toái sự tình. Lão đại, hai người đã đánh nhau, không có gì để mắt, chúng ta muốn không được rời khỏi. Ngưu Vô Cực cảm thấy không thú vị, nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Nay 10 lượng hoàng kim hoa được thật không giá trị, để cho ta xem một chút kia Phiếu Miểu cô nương lớn lên xấu không xấu cũng tốt, không được, không thể cứ như vậy để cho 10 lượng hoàng kim nước rội lá khoai, ta trực tiếp chạy tới đằng sau đi xem một chút. Nhìn nhìn hai người đánh nhau, Ngô Thiên cũng hiểu được vô cùng không thú vị, bất quá nếu như vào được, Ngô Thiên không muốn làm cho tiền của mình mất trắng. Bởi vậy, tại hai người tranh đấu thời điểm, Ngô Thiên từ biên giới vị trí lượn quanh hướng phía sau lụa trắng mảnh vải, muốn nhìn xem Phiếu Miểu cô nương đến cùng dài dặn gì. Đông một tiếng, Từ Kiếm Nhân bị Tạ Quảng sóng đánh trúng vào một quyền, thân thể trực tiếp thối lui đến Ngô Thiên bên cạnh. Thấy Ngô Thiên muốn đi vòng qua, Từ Kiếm Nhân sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi đánh ngươi khung là được rồi, không cần quản ta xong rồi cái gì. Ngô Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới. Đứng lại. Từ Kiếm Nhân đối với Ngô Thiên giống lên một tiếng, nhưng mà Ngô Thiên không dánh mà để ý hội. Ư được. Lao tử để cho ngươi đứng lại ngươi có nghe hay không? Ngươi hắn sao có tư cách gì đi gặp Phiếu Miểu cô nương, ngươi muốn là xa hơn trước một bước, Lao tử giết ngươi. Từ Kiếm Nhân một cái lắc mình vọt đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó giơ lên bảo kiếm trong tay quát. Ngươi làm chuyện gì cần ngươi quản sao? Ngươi đánh nhau là được rồi, làm gì vậy quản chuyện của ta, ngươi nói ngươi có phải hay không nhất chứng? Ngô Thiên không lời nhìn nhìn Từ Kiếm Nhân nói. Hừ, vậy mà dùng loại này khẩu khí cùng lão tử nói chuyện, tin hay không lão tử quất chết ngươi? Từ Kiếm Nhân nổi giận đùng đùng chất vấn. Tạ Quảng sóng đã đi tới nói, Từ huynh, hai người chúng ta người còn không có. Ngươi câm miệng. Chúng ta khoản này sổ sách đợi tí nữa lại tính, lão tử hiện tại muốn ngăn lại tiểu tử này. Tiểu tử này vậy mà thừa dịp lão tử thời điểm chiến đấu muốn trộm chuồn em tiến vào nhìn Phiếu Miểu cô nương. Phiếu Miểu cô nương là hắn có tư cách nhìn sao? Từ Kiếm Nhân vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngươi người này đầu có xa hố, được rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi so đo. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt xem thường, nói qua hắn lại lần nữa trực tiếp đi về hướng Phiếu Miểu cô nương. Người chung quanh thấy như vậy một màn tất cả đều mộng ép. Tình huống như thế nào? Thế nào lại xuất ra một người tham gia náo nhiệt? Người kia là ai nha? Vậy mà lẫn vào Tạ Quảng sóng cùng chuyện Từ Kiếm Nhân. Chẳng lẽ là kia cái thế lực lớn đệ tử? Thế nhưng là trước kia có vẻ như chưa thấy qua, những cái kia thế lực lớn lợi hại đệ tử ta đều gặp, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua người này. Cũng chính là người trẻ tuổi này cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, cũng dám cùng Từ Kiếm Nhân đối nghịch, đoán chừng ngại chán sống. Lúc này, Từ Kiếm Nhân nộ khí đã đạt đến cực điểm, mặt âm trầm từng chữ nói, ta không quản ngươi là ai, ngươi muốn là càng đi về phía trước một bước, giết không tha. Ngô Thiên cũng là một cái bạo tính tình, không có chút do dự nào tiếp tục đi lên phía trước, còn cười lạnh nói, đi một bước thì như thế nào, đừng nói một bước, lao tử hiện tại hai bước ba bước còn muốn đi. Lẽ nào lại như vậy? Tự tìm chết. Từ Kiếm Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bước xa đã đến Ngô Thiên trước mặt, bảo kiếm trong tay hung hăng địa chém về phía Ngô Thiên cái cổ. Vâng. Từ Kiếm Nhân một kiếm bị một bả tiêm thương ngăn cản hạ xuống. Từ công tử, Yên Hồng Lâu là khách nhân tiêu khiển vui đùa địa phương, ở chỗ này động vo không tốt sao? Một cái tay cầm tiêm thương tráng hán nhàn nhạt nói với Từ Kiếm Nhân, vừa rồi Từ Kiếm Nhân công kích đều bị tráng hán ngăn lại. Nguyên lai là Yên Hồng Lâu đỗ hộ vệ. Thấy được cái này tráng hán, Từ Kiếm Nhân lông mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên, tiểu tử, may mắn đỗ hộ vệ tới kịp thời, bằng không ngươi đã đầu người rơi xuống đất. Nhìn tại đỗ hộ vệ trên mặt mũi, lao tử hôm nay liền không cùng người so đo. Chương 131, Hoàng Thành Tề Thiên Tông. Các vị khách nhân tôn quý, Phiếu Miểu cô nương hôm nay thân thể có chút không thoải mái, có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Cảm tạ mọi người đến, Phiếu Miểu cô nương biểu thị ngang thể khôi phục sẽ tiếp tục vì mọi người hiến nghệ biểu diễn, hôm nay xin mời mọi người tự tiện a. Cầm lấy trường thương đỗ hộ vệ đối với tất cả mọi người nói. Thân thể không thoải mái. Vừa mới không phải là vẫn còn ở khệ đàn mà, như thế nào hiện tại liền không thoải mái. Ác thảo. Hắn này sao không phải là tại trêu chọc chúng ta sao? Ngang thể khôi phục, không biết vừa muốn đợi tới khi nào, vốn muốn nhìn một chút Phiếu Miểu cô nương đích hình dáng, hôm nay liền nhìn không đến. Nghe được đỗ hộ vệ, dưới đài tất cả mọi người vẻ mặt thất vọng cùng phiền muộn, bất quá cũng không ai bắt kịp đi lô mãng, đỗ hộ vệ tu vi thâm bất khả trắc, không ai dám đi tìm mảnh vụn, gốc. Từ Kiếm Nhân khẽ nhíu mày, sau đó đối với Đỗ hộ vệ chắp tay nói, Đỗ hộ vệ, hôm nay ta tới Yên Hồng Lâu cũng không phải là nháo sự, chỉ là vì thấy phiếu miểu cô nương phương cho, không biết có thể hay không thực hiện tại hạ nguyện vọng. Từ công tử, tiểu nữ tử vừa mới thân cảm giác không nhìn được, tùy tiện thấy từ công tử e rằng không ổn, kính xin từ công tử thứ lỗi. Nếu là về sau có cơ hội tiểu nữ tử tất nhiên hội tốt nhất diện mạo gặp nhau. Lúc này, lụa trắng đằng sau phiếu miểu cô nương thanh âm truyền ra, thanh âm vẫn mang theo mị hoặc khí tức, nghe đều làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Phiếu miểu cô nương đã nói như vậy, từ kiếm nhân cũng không nên nói cái gì nữa, mấu chốt là còn có một cái thực lực cao cường Đỗ hộ vệ lúc này, hắn cũng không thể quá phận. Nếu như phiếu miểu cô nương hôm nay thân thể không thoải mái, kia tại hạ cũng không tiện quấy rầy, đợi phiếu miểu cô nương thân thể khôi phục về sau tại hạ nhất định sẽ lần nữa đến đây thấy phương cho. Cáo tử. Từ kiếm nhân nói qua vẫn lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, tiểu tử, về sau đừng cho lão tử thấy được ngươi, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được. Nói qua, từ kiếm nhân liền vung tay rời đi. Phiếu miểu cô nương hôm nay thân thể không thoải mái, tại hạ cũng không quấy rầy nữa, hy vọng phiếu miểu cô nương thân thể sớm ngày tốt. Tạ Quảng Sóng thấy từ kiếm nhân rời đi, cũng là chắp tay cáo tử. Tạ Quảng Sóng sau khi rời khỏi, cầm lấy trường thương Đỗ hộ vệ nhìn về phía bên cạnh Ngô Thiên. Vừa rồi đa tạ Đỗ hộ vệ xuất thủ giúp đỡ. Ngô Thiên lễ phép chắp tay nói. Tại hạ chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi, các hạ không cần chú ý hôm nay thật sự xin lỗi, phiếu miểu cô nương thân thể không thoải mái không nên gặp khách, các hạ mời trở về đi. Đỗ hộ vệ đối với Ngô Thiên chắp tay nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua lụa trắng mảnh vải sau lưng nữ tử bóng lưng, giang tay ra nói, đi, cáo tử. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp quay người tránh người, nếu như đối phương không muốn gặp Ngô Thiên cũng sẽ không chủ động dán đi lên, dù sao chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, Ngô Thiên cũng không phải chưa thấy qua. Đỗ hộ vệ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, người bình thường lúc này nhất định sẽ nói mấy câu khách sáo, người trẻ tuổi này ngược lại là kỳ lạ, vậy mà trực tiếp cáo tử. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực rời đi cái này đại sảnh, lúc này trong đại sảnh người cũng đi được không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi này ngược lại là có chút ý tứ, cái gì cũng không nói liền rời đi. Ngô Thiên sau khi rời đi, Đỗ hộ vệ nhiều hứng thú nói. Hơn nữa hắn nhìn lên một chút cũng không sợ hãi từ kiếm nhân, thậm chí trực tiếp chống đối từ kiếm nhân, hẳn có rất sâu bối cảnh, thế nhưng là có vẻ như tại Hoàng Thành chưa bao giờ thấy qua công tử này, hơn nữa trên người hắn không có bất kỳ chân khí ba động dấu vết. Dường như không có tu vi đồng dạng. Phiếu miểu cô nương bên người nha hoàn nói. Lụa trắng mảnh vải bị chậm rãi xốc lên, một cái mặt mang tử sa che mặt dáng người hiểu điệu nữ tử đi ra, nàng chính là trong truyền thuyết phiếu miểu cô nương, tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân cao thấp tản mát ra một loại hấp dẫn khí tức, một đôi tử sắc cơ sở ngầm sáng ngời hai con ngươi nổi lên một tia quyến rũ, nếu là có nam nhân tại này khẳng định không nỡ bỏ rời tầm mắt. Không, người này có chút cao thâm mặc chắc. Tại vừa rồi đông đảo người, chỉ có hắn không có chịu ảo thuật ảnh hưởng, có lẽ tu vi đã cao đến khó có thể tưởng tượng. Phiếu miểu cô nương ánh mắt hơi hơi nheo lại nói. Đỗ hộ vệ sắc mặt nhất thời cả kinh, nói, thế nhưng là thiếu niên kia trên người rõ ràng không có chân khí ba động, chẳng lẽ trên người có cao cấp trang bị sẽ không chịu ảo thuật ảnh hưởng. Cái này liền không được biết, bất quá bất kể như thế nào người này không người bình thường. Phiếu miểu cô nương khỏe mắt hơi hơi câu dẫn ra, hiện lên một tia mị quang. Tiểu thư, có muốn hay không để cho nô tài đi dò xét một phen? Bên cạnh nha hoàn hỏi. Không cần, chúng ta bây giờ đều tại ngủ đông, ở ẩn, bất kể như thế nào cũng không thể nháo ra chuyện tình. Hiện tại chúng ta cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đang âm thầm tăng cường thực lực của chúng ta, cho đến lúc đó chúng ta nhất tộc tài năng phục hưng. Phiếu miểu cô nương lắc đầu nói. Hiện giờ thần long đại lục các tộc các quốc gia bình an vô sự, chúng ta nghiệp lớn cũng không biết lúc nào tài năng hoàn thành. Đỗ hộ vệ thở dài một tiếng nhỏ giọng nói. Biểu hiện ra là bình an vô sự, nhưng bây giờ cách thượng cổ tam giới đỉnh phong cuộc chiến đã hơn 1.000 năm, rất nhiều thế lực đã dục dịch, không cần bao lâu sẽ có bao lốc hàng lâm, lúc đó chính là chúng ta nhất tộc phục hưng thời điểm. Phiếu miểu cô nương mị hoặc trong đôi mắt hiện lên một tia cơ trí, chậm rãi nói. Tiểu thư nói đúng, chúng ta bây giờ muốn ẩn nút trong bóng tối tăng cường thực lực. Nha hoàn sâu chấp nhận gật đầu. Được rồi, lời không nói nhiều, tránh hai vách mạch rừng, từng người đi làm chuyện của mình a. Phiếu miểu cô nương khoát tay, sau đó đi vào đằng sau gian phòng. Thật sự là đáng tiếc, không thể nhìn thấy phiếu miểu cô nương đích hình dáng, không biết lớn lên dạng gì. Rời đi Yên Hồng Lâu Như Vô Cực có chút thất vọng nói với Ngô Thiên. Đoán chừng là cái xấu nữ, không phải vậy vì cái gì không dám ra tới gặp người. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng. Xấu nữ thì cũng thôi, khiến cho ta tại Yên Hồng Lâu chỉ là dạo qua một vòng, cũng không có hảo hảo vui đùa một chút, ai Như Vô Cực thở dài một hơi nói. Yên Hồng lâu đại môn ngay tại sau lưng ngươi, ngươi cũng có thể vui đùa một chút lại đi. Nô Thiên chỉ vào sau lưng đại môn nói. Chuyện của tôi net http, coi như hết, thời gian đã muộn rồi, ngày mai còn muốn đi đưa tin, đây chính là ta đời này lý tưởng, không thể tới trễ, bằng không sẽ hỏng việc. Như vô cực nghĩ nghĩ, cuối cùng lý trí hay là chiến thắng. Nô Thiên cười một tiếng, sau đó cùng với Như vô cực cùng đi tìm Tiểu Huệ chỗ khách điếm, có Tâm Linh Châu dẫn dắt, Nô Thiên rất nhanh tìm đến khách sạn, sau đó ngay tại khách điếm nghỉ ngơi cả đêm. Một sáng sớm Nô Thiên cùng với Như vô cực rời giường đi Tề Thiên Tông tổng bộ đưa tin. Về phần Lý Thiết Đản, Lý Thanh Thanh cùng với Tiểu Huệ tạm thời trước ở bên ngoài đợi Ngô Thiên tin tức. Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tại Hoàng tộc cung điện phía đông, lúc Ngô Thiên thấy được Tề Thiên Tông tổng bộ thời điểm, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt rung động. Một tòa rộng lớn hùng vĩ đại môn đứng sừng sững tại trước mắt, đại môn hai bên nổi lơ lửng vài chục tòa hình thái khác nhau nhân vật pho tượng, này vài chục tòa pho tượng chính là nhiều lần đảm nhiệm cùng với hiện giữ Tề Thiên Tông tông chủ, là Tề Thiên Tông tiêu chí. Đại môn bên cạnh có mấy cái bội kiếm hộ vệ. Thấy Ngô Thiên cùng Như vô cực đi tới, nhất thời ngăn cản hai người. Người đến người phương nào? Vì chuyện gì? Một cái trong đó hộ vệ lạnh lùng mà hỏi. Ta là Ngô Thiên, hắn gọi Như vô cực, chúng ta là từ Tề Thiên Tông phân bộ tiến nhập tổng bộ đệ tử, hôm nay tới tổng bộ là báo danh, đây là lệnh bài. Ngô Thiên lấy ra Liễu Thanh Như trưởng lão cho lệnh bài của hắn nói. Nguyên lai là hôm nay muốn đi vào Tề Thiên Tông tay mơ, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một việc, tại tiến nhập này đạo đại môn lúc trước. Ngươi cần đạt tới một cái yêu cầu. Hộ vệ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên rêu rêu nói. Chương 132, một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Yêu cầu gì? Ta có vẻ như từ trước đến nay chưa nghe nói qua tiến vào còn có một cái yêu cầu. Nô Thiên khẽ nhíu mày có chút không hiểu. Mới tới, ta biết ngươi là từ phía dưới tuyển chọn đi lên, nhưng Tề Thiên Tông từ trước đến nay cũng không thu kẻ yếu, cho nên ngươi muốn từ cánh cửa này vượt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải là một cường giả. Đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được ta một chiêu, liền có thể danh chính ngôn thuận từ nơi này đạo môn vượt qua đi. Cái này hộ vệ cười chỉ sau lưng rộng lớn đại môn nói. Nô Thiên cùng Như vô cực hai người đồng thời nhíu mày, này hắn sao tính là gì quy củ, tiến vào lúc trước lại vẫn muốn thừa nhận hộ vệ một chiêu công kích. Nô Thiên nhất thời dùng hệ thống quét nhìn cái này hộ vệ, tu vi đã đạt đến cựu cấp cảnh giới của võ linh, đương nhiên, cựu cấp võ linh đối với Ngô Thiên mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng đối với phổ thông Tề Thiên Tông đệ tử mà nói liền không giống bình thường, nhất là từ phân bộ tuyển chọn đi lên đệ tử, thông thường mà nói phân bộ tông môn thi đấu tuyển chọn đi lên đệ tử vô cùng lợi hại cũng liền cái tầng thứ này, hơi yếu cũng liền cấp 3 võ linh hoặc là cấp 4 võ linh tu vi, làm sao có thể thừa nhận cựu cấp võ linh công kích. Hiển nhiên, cái này hộ vệ là tại vì khó Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên cũng không phải ngồi không, đối mặt khiêu khích hắn từ trước đến nay cũng sẽ không lùi bước. Ta tuy vừa tới tổng bộ, nhưng ngươi như vậy làm khó không khỏi quá khinh người quá đáng a. Ngươi cũng là Tề Thiên Tông đệ tử, chẳng lẽ không nên đem sự tình làm được như vậy tuyệt? Nô Thiên lạnh lùng mà hỏi. Làm tuyệt? Mới tới, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tề Thiên Tông là muốn đi vào liền có thể tiến vào mà, đừng tưởng rằng ngươi tại phân bộ tông môn thi đấu lấy được tiến nhập tổng bộ tư cách liền tự cho là rất giỏi, ta cho ngươi biết, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, ngươi nếu muốn trở thành một cái chân chính Tề Thiên Tông đệ tử. Vậy nhất định phải thừa nhận ta một chiêu, bằng không không có tư cách bước qua cánh cửa này. Người đệ tử này chỉ vào Ngô Thiên, vẻ mặt khinh thường nói. Vạn sư đệ, không sai biệt lắm đã đủ rồi, ngươi cũng đã đem mới tới dọa bối rối, ngươi muốn thông cảm bọn họ trước kia chỉ ở phân bộ đợi qua chưa thấy qua các mặt của xã hội, ở đâu hiểu được hoàng thành quy củ, có phải hay không? Bên cạnh một hộ vệ khác trêu ghẹo nói. Còn không phải sao, người ta là mới tới, ngươi cũng đừng như vậy dọa hắn nha, vạn nhất dọa chạy thế nào cả. Chính là, dọa chạy Tề Thiên Tông mất đi một nhân tài, ha ha. Xung quanh mấy cái hộ vệ cũng là Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều cười vang, hoàn toàn không có đem Ngô Thiên để vào mắt, thậm chí còn cố ý đùa Ngô Thiên, phảng phất Ngô Thiên chính là một cái thằng hề đồng dạng. Các vị sư huynh đệ, lời ấy sai rồi, Tề Thiên Tông cần chính là nhân tài, là cường giả, nếu để cho kẻ yếu đi vào chẳng phải là hư mất thanh danh, có phải hay không? Kia cái họ Vạn đệ tử khoát khoát tay chỉ, một bộ sâu tạc thiên biểu tình nói. Ừ, lời này có lý, Tề Thiên Tông chính là hoàng thành đệ nhất đại tông, tự nhiên muốn chính là cường giả. Tại một ít người ngươi một câu ta một câu thời điểm, Như vô cực thiếu chút nữa liền trực tiếp xông lên lý luận, thế nhưng là Ngô Thiên lại ở thời điểm này ngăn cản Như vô cực, sau đó lôi kéo Như vô cực trực tiếp đi về hướng Tề Thiên Tông đại môn. Ngô Thiên cảm thấy những người này quá hắn sao nhàm chán, chính là một đám ngu ngốc bê, cùng một đám ngu ngốc bê tranh luận mình cũng sẽ biến thành ngu ngốc bê. Nhưng mà, tại Ngô Thiên về phía trước sau khi đi mấy bước, họ Vạn đệ tử đột nhiên đưa tay ngăn cản Ngô Thiên. Mới tới, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói lời sao? Đã nghe được, vậy thì như thế nào? Họ Vạn đệ tử nhất thời lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, ta Vạn Sinh Thư vẫn là lần đầu tiên đụng phải ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng người mới, lại vẫn không đem lời nói của ta để vào mắt, tốt xấu cũng như thế nào tính cũng là sư huynh của ngươi, ngươi liên tục còn chưa tính, còn như vậy một bộ sâu tạc thiên thái độ, ngươi thực cho là mình rất ngu bê. Tránh ra. Nô Thiên không nói nhảm, chỉ là rất bình thản nói hai chữ. Vạn Sinh Thư chớp hai mắt, kinh ngạc nhìn Nô Thiên, sau đó lớn tiếng nói, ác thảo. Các ngươi nhìn, cái này mới tới hảo bá khí, lại muốn ta tránh ra, chật chật. Thật sự là sâu tạc thiên, khiến cho ta hiện tại thật khẩn trương, sợ bị hắn đánh. Vạn sư đệ, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là quỳ xuống đưa cho hắn lấy cầu sự tha thứ của hắn, không phải vậy cái này mới tới hội quất chết ngươi, ha ha. Vạn sư huynh, mới tới đã nổi giận, cẩn thận ngươi bị hắn rút quỳ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi hóa vàng mã. Sợ rồi sao, người ta thế nhưng là vô địch thiên hạ tay mơ. Ngươi cản đường của hắn chính là tìm đánh. Vạn Sinh Thư nghe xong cố ý giả bộ như sợ hãi kêu lên một cái, sau đó một bộ cầu xin tha thứ biểu tình nhìn Ngô Thiên nói, tay mơ, thật sự là xin lỗi rồi, ta không nên ngăn con đường của ngươi, ta hiện tại sợ tới mức phải chết, cầu ngươi không muốn đánh ta, thật sự không muốn đánh ta. Ha ha. Nhất thời xung quanh mười mấy cái đệ tử tất cả đều cười vang một mảnh. Lúc này, Ngô Thiên ngước mắt nhìn trước mặt thằng ngốc kia bê Vạn Sinh Thư. Mới tới, ngươi cái này ánh mắt là xem thường ta sao? Ồ ồ, ngươi sẽ không thực đã cho ta sợ ngươi à? Nhờ cậy, ta vừa rồi chỉ là đùa nghịch ngươi vui đùa một chút mà thôi. Bất quá ngươi tiểu tử này cũng quá không có tí sức lực nào, chơi cũng sẽ không chơi, thoạt nhìn thật gở. Hơn nữa cũng là một cái yếu gà, ta khuyên ngươi hay là không nên vào nhập Tề Thiên Tông, sớm một chút cũng ngay. Vạn Sinh Thư khoát tay khinh bỉ nói với Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên siết quả đấm trực tiếp một quyền đánh hướng Vạn Sinh Thư. Vạn Sinh Thư thấy được Ngô Thiên nắm tay. Thế nhưng là thân thể hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Vạn Sinh Thư trùng điệp đụng vào bên cạnh cửa chính trên vách tường, sau đó một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun tới. Cười a, ngươi hắn sao lại cho lão tử cười a? Một cái đồ bỏ đi cũng dám ngăn tại lão tử trước mặt lớn lối, lão tử một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Nô Thiên lạnh lùng chỉ vào Vạn Sinh Thư nói, trong giọng nói tràn ngập bệ nghệ thiên hạ bá khí. Vạn Sinh Thư các sư huynh đệ lúc này tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên lại đột nhiên xuất thủ, càng không có nghĩ tới một quyền vậy mà đánh bay Vạn Sinh Thư, một cái mới tới vậy mà một quyền đánh bay Vạn Sinh Thư, điều này sao có thể? Ngươi hắn sao? Hắn sao đánh lén, lão tử? Vạn Sinh Thư thống khổ đứng lên, hai mắt đỏ thấm phóng tới Ngô Thiên, hắn cảm giác mình bị Ngô Thiên đánh bay là vì khinh địch. Không đợi Vạn Sinh Thư vọt tới trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên trong chớp mắt đã đến trước mặt Vạn Sinh Thư, một cước hung hăng địa đạp hướng Vạn Sinh Thư bụng. Ầm ầm. Lại là một tiếng to lớn vang dội, Vạn Sinh Thư lại đập lấy vừa rồi đồng dạng vị trí, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nói ngươi đồ bỏ đi ngươi còn không tin, đừng nói một tay, lão tử hiện tại một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết ngươi. Còn hắn sao tại lão tử trước mặt xung đại ra, ngu ngốc bê một cái. Ngô Thiên đạp bay Vạn Sinh Thư, đối với Vạn Sinh Thư dựng lên một cái hướng phía dưới đầu ngón út, vận khí phách nói: Xung quanh Vạn Sinh Thư các sư huynh đệ lần nữa trợn mắt há hốc mồm, nếu như nói lần đầu tiên Vạn Sinh Thư không hề có phòng bị khinh địch phía dưới bị đánh bay có thể lý giải, nhưng lần thứ hai Vạn Sinh Thư đã có chuẩn bị, hơn nữa còn là chủ động công kích, vậy mà lại bị đánh bay, đây là nói cái này mới tới thực lực xa xa cao hơn Vạn Sinh Thư, điều này sao có thể? Chương 133, Cựu cấp võ vương. Vạn Sinh Thư nửa chết nửa sống ngồi liệt tại bên cạnh cửa chính dưới thạch bích, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Trong hai mắt đều là không thể tin, hắn hoàn toàn không biết mình tại sao lại bị một cái mới tới tay mơ đánh bại, chẳng lẽ bây giờ tay mơ đều là lợi hại như vậy sao? Tại Vạn Sinh Thư một đám sư huynh đệ ánh mắt khiếp sợ, Ngô Thiên trực tiếp đi vào rộng lớn đại môn. Đứng lại. Lúc này rốt cục có người tỉnh táo lại, trong chớp mắt hô ở Ngô Thiên, ngươi đem Vạn sư đệ đả thương chẳng lẽ liền nghĩ như vậy rời đi sao? Thân là đồng môn ngươi vậy mà ra tay nặng như vậy, dù nói thế nào chúng ta đều là sư huynh của ngươi. Ngươi hoàn toàn không niệm tình đồng môn, hơi quá đáng. Tại các ngươi cười nhạo ta lão đại thời điểm tại sao không có cố kỵ tình đồng môn? Hiện tại bị ta lão đại mất mặt liền nhảy ra nói cái gì tình đồng môn, các ngươi này song trùng tiêu chuẩn khiến cho thật đúng là có thứ tự. Ngưu Vô Cực tức giận bất bình nói, các ngươi chỉ là từ phân bộ thăng lên tới tay mơ, ai biết các ngươi có không có tư cách tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ, chúng ta cũng chỉ là vì Tề Thiên Tông cân nhắc. ngược lại là các ngươi, hành sự làm theo ý mình, mục không tôn trưởng, căn bản cũng không có tư cách vào nhập Tề Thiên Tông. Vạn Sinh Thư mấy cái sư huynh đệ tiếp tục xạo xạo nói. Hôm nay lão tử muốn chính là tiến Tề Thiên Tông đại môn. Làm sao vậy, các ngươi cắn ta a? Nô Thiên quét mọi người liếc một cái, giống lớn nói. Quá kiêu ngạo, một cái mới tới vậy mà lớn lối như thế. Không có chút nào Tề Thiên Tông đệ tử bộ dáng, hôm nay chúng ta liền thay sư phụ của ngươi giáo huấn một chút ngươi cái này không coi ai ra gì tiểu tử. Không sai. Như thế làm theo ý mình tiểu tử làm sao có thể là Tề Thiên Tông đệ tử, hẳn là cho điểm nhan sắc hắn nhìn nhìn. Lại đem vạn sư huynh bị thương thành như vậy, nhất định phải vì vạn sư huynh báo thù. Vạn Sinh Thư một đống sư huynh đệ tất cả đều mặt mũi tràn đầy nộ khí, đối với Ngô Thiên rút kiếm đối với hướng. Thấy mọi người đều lộ ra vũ khí, Ngô Thiên ánh mắt nhất thời dùng mình, một cỗ cuồng bá khí thế từ trong cơ thể phát ra. Lộ ra vũ khí muốn chính là động thật sự, hảo, ta hôm nay liền dẫm lên thân thể của các ngươi đi vào. Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ bị Ngô Thiên khí thế cho hù đến, tu vi hơi thấp người thậm chí cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, phảng phất bị một tay hung hăng địa nắm hết hầu. Ngựa được. Cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta mười mấy người còn chơi không lại hắn một cái mới tới được. Một cái sư huynh đứng núi chịu xào rút kiếm hướng Ngô Thiên vọt tới, sau đó những người khác đi theo hắn đằng sau xông về phía Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một vẻ khẩn trương cảm giác cũng không có. Mười mấy người này mặc dù tại trẻ tuổi thực lực không tầm thường, kém nhất cũng là thất cấp võ linh tu vi, cao thậm chí đạt tới cựu cấp không linh tu vi, nhưng đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói căn bản chính là cặn bã. Hắc Long Đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Ngô Thiên Hắc Long Đao xuất hiện ở trong tay, sau đó tùy ý vung lên. Oanh một tiếng, một cỗ luống cuống vòi rồng hướng mười mấy người cuốn mà đi. A làm vòi rồng đem mười mấy người cuốn vào, không trung truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, làm vòi rồng tiêu tán, mười mấy người tất cả đều thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ, không biết tự lượng sức mình. Ngô Thiên thu hồi Hắc Long Đao, nhìn lướt qua mười mấy người cười lạnh nói. Đáp lại Ngô Thiên chỉ có mười mấy người thống khổ rên rỉ cùng không thể tin được ánh mắt. Lớn mật. Giáng tại Tề Thiên Tông đại môn nháo sự, thật không có có đem Tề Thiên Tông để vào mắt. Vừa lúc đó, một tiếng quát lớn âm thanh vang lên, như một tiếng sấm rền, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ ngập trời khí thế đè ép qua, cả người ngực như đụng phải một kích đại truy, tương đối khó chịu, thân thể cũng không tự chủ xuống sủi lơ. Về phần Ngô Thiên bên người Như Vô Cực, lúc này đã trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, liền giơ tay khí lực cũng không có. Hảo. Hảo khổng lồ khí thế. Ngô Thiên trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, khổng lồ uy áp để cho hắn không thở nổi, bất quá cường đại ý chí trèo chống lấy Ngô Thiên không có ngã xuống. Một cái từ phân bộ tuyển chọn đi lên đệ tử lại dám lớn lối như vậy, đã thương hơn 10 cái đồng môn đệ tử, hoàn toàn mục không tôn trưởng, Tề Thiên Tông há có thể lưu lại ngươi. Người nói chuyện chậm rãi đã đi tới, là một cái mày kiếm mù mịt ánh mắt trung nhân nhân, lúc này hắn lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, thấy Ngô Thiên không có ngã xuống. Trên người hắn khí thế càng thêm kịch liệt. Đồng. Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được đầu bị một cái đại truy đánh trúng, chân khí trong cơ thể trong chớp mắt thắc loạn, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngất đi qua, may mà cuối cùng kiên trì tới. Ngô Thiên thống khổ nhìn nhìn người trung niên này, cắn răng nói, đã thương hơn 10 cái đồng môn đệ tử thì như thế nào, ai bảo bọn họ ngu ngốc bê đồng dạng đầu tiên động thủ. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ còn như thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh, quá làm càn. Trung niên nhân một tiếng giống giận vang lên, hai mắt mãnh liệt trừng lớn, một cỗ to lớn hơn khí thế tuân hướng Ngô Thiên. Phúc! Ngô Thiên trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bay ngược, trung điệp đụng vào trên vách tường, nhưng mà từ trên vách tường té xuống tới thời điểm Ngô Thiên vẫn không có té ngã, vẫn lảo đảo đứng, mặc dù đối với phương là cao thủ, nhưng Ngô Thiên không khuất phục, liền dù chết cũng sẽ không khuất phục. Ngô Thiên không biết người trung niên này là ai, nhưng hắn bây giờ có thể đủ rõ ràng địa thấy được đối phương đẳng cấp. Cựu cấp võ vương cảnh giới. Hơn nữa còn là một cái ánh vàng rực rỡ đại, lần trước Ngô Thiên gặp gỡ kim sắc bột thời điểm hay là Bình Dương thành nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên, hiển nhiên, cái này kim sắc cực kỳ hệ thống nhận định châu bò nhân vật, nếu là đánh chết sẽ có phong phú ban thưởng. Nhưng mà cựu cấp võ vương cảnh giới thực sự quá cường đại, Ngô Thiên cũng chỉ có cấp 10 võ linh tu vi, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, thậm chí ngay cả đối phương khí thế đều không thể chống cự, đánh chết hắn nghĩ cùng đừng nghĩ, ít nhất bây giờ còn vô pháp làm được. Mày kiếm trung niên nhân thấy Ngô Thiên không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cho rằng Ngô Thiên sẽ bị khí thế của hắn đè ngược lại. Ngô Thiên lúc này cảm giác toàn thân phảng phất bị một tảng đá lớn gắt gao ngăn chặn, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể nâng lên, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm mày kiếm trung niên nhân, hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Hừ, đả thương đệ tử của ta thậm chí vẫn không biết ta là ai, xem ra ngươi cái này mới tới quả thực mục không tôn trưởng. Ta chính là Tề Thiên Tông tổng bộ trưởng lão một trong, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ thấy ta vì sao còn không quỳ xuống cho ta. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Đăng nhập http://.net. Ta Ngô Thiên có thể lệ phụ mẫu, nhưng tuyệt sẽ không quỳ ngươi. Tuyệt không. Ngô Thiên tức giận quát, liều mạng trong lúc kháng cự năm người khí thế. Lại còn có thể kháng trụ khí thế của ta, ngươi cái tên này thật đúng là ương ngạnh. Xem ra hôm nay cần phải giáo huấn ngươi, bằng không ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Mày kiếm trung niên nhân ánh mắt càng thêm mù mịt, Ngô Thiên ương ngạnh thật sự vượt ra dự liệu của hắn. Vừa dứt lời, trung niên nhân thân thể liền tiêu thất khắp nơi chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Lúc Ngô Thiên phản ứng kịp thời điểm, hắn bàn tay đã cách Ngô Thiên đầu chỉ có mấy centimet. Thần phẩm tăng linh đan, sử dụng. Chương 134, thăng liền cấp 3. Đinh. Người chơi Ngô Thiên sử dụng thần phẩm tăng linh đan, chúc mừng thăng liền cấp 3, đẳng cấp đạt tới 33 cấp cấp 3 võ vương. Lúc Ngô Thiên sử dụng tăng linh đan, đẳng cấp trong chớp mắt liền bạo tăng cấp 3, trực tiếp đạt đến cấp 3 võ vương cảnh giới, toàn thân tất cả thuộc tính đều đạt được tương ứng đề thăng. Ngô Thiên cảm nhận được trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Giống. Đối mặt trung niên nhân công kích, Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi ngươi sao được. Tại trung niên nhân bàn tay sắp phiến đến trên mặt thời điểm, Ngô Thiên mãnh liệt siết chặt nắm tay hung hăng địa đánh ra. Ầm ầm. Ngô Thiên cùng trung niên nhân chính giữa bạo phát ra kịch liệt bạo tạc, sau đó thân thể của Ngô Thiên bay ngược ra ngoài, sừng sốt đụng gãy một cây đại thụ, sau đó trên không trung đảo lộn mấy chu, tiếp theo tại trên mặt đất hướng về sau trượt đi hơn 10m mới dừng hẳn thân thể. Về phần mày kiếm tay của trung niên nhân, cánh tay bị một con khác thon thon tay ngọc vững vàng nắm, vừa rồi một cái tát kia gần như có 9 thành lực lượng bị này thon thon tay ngọc ngăn lại, còn sót lại 1 thành lực lượng liền đem Ngô Thiên đánh bay, có thể thấy cựu cấp võ vương thực lực có bao nhiêu lợi hại. Phan trưởng lão, đối với một cái mới vừa tới tổng bộ đệ tử dùng như thế lực lượng khổng lồ, có phải hay không hơi quá đáng? Ngăn trở mày kiếm trung niên nhân công kích người chính là Liêu Thanh Nhứ, nếu không phải nàng kịp thời xuất thủ, Ngô Thiên chỉ sợ không phải bay lên, mà là trực tiếp khoác. Mày kiếm trung niên nhân lông mày nhíu lại, nguyên lai là Liêu trưởng lão, tiểu tử này hẳn phải là ngươi tuyển chọn đi lên a. Tiểu tử này phẩm tính thực sự quá bất hảo, mục không tôn trưởng, căn bản không có tư cách trở thành Tề Thiên Tông đệ tử. Liêu Thanh Nhứ bung ra mày kiếm tay của trung niên nhân, thản nhiên nói, hắn là ta dẫn tới đệ tử, có không có tư cách tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ không phải là do ngươi nói tính, về phần mục không tôn trưởng. Ha ha, ngươi đường đường một cái trưởng lão lại đối với một cái đệ tử sử dụng toàn lực, đây là nghĩ hạ sát thủ sao? Nếu là nói ra không biết Phan trưởng lão mặt mũi treo không nhỏ được. Mày kiếm trung niên nhân lông mày nhất thời nhăn lại, Liêu Thanh Như nói không sai, bất kể như thế nào, hắn đối với Ngô Thiên một cái tiểu bối xuất thủ truyền đi tất nhiên là chuyện cười. Hừ, nếu như Liêu trưởng lão một lòng bảo vệ đệ tử của mình, ta đây cũng không nên nói cái gì nữa, dù sao kẻ này có thể trở thành hay không Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử hay là không biết bao nhiêu, đằng sau còn có một loạt tổng hợp khảo nghiệm, liền sớm mong ước hắn có thể thông qua. Mày kiếm trung niên nhân mù mịt trong mắt lóe hàn mang, cười lạnh nói. Nói qua, mày kiếm trung niên nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Ngô Thiên, sau đó liền xoay người rời đi, liền cái kia chút bị thương đồ đệ cũng không quản. Ngô Thiên che ngực luôn không ngừng thở hổn hển. Tuy vừa rồi hắn thăng liền cấp 3 đạt tới cấp 3 võ vương tu vi, nhưng đối mặt mày kiếm trung niên nhân cựu cấp võ vương công kích căn bản chưa đủ nhìn, may mắn Liêu Thanh Nhứ kịp thời xuất hiện, bằng không Ngô Thiên trực tiếp liền ngã rồi. Đa tạ Liêu trưởng lao xuất thủ cứu rút. Ngô Thiên lao đi khỏe miệng máu tươi nói với Liêu Thanh Nhứ. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi là ta từ Bình Dương thành mang tới, ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, bất quá ngươi là gan cũng khá lớn, cũng dám ở trước mặt chống đối Phan trưởng lão. Liêu Thanh Nhứ mỉm cười. Nhiều hứng thú nói, ta chỉ là làm ta cảm thấy được chuyện nên làm, nếu là Liêu trưởng lão muốn trách tội chẳng quản trách phạt. Ngô Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, hào một cái làm chuyện nên làm, vẫn là cùng tại Bình Dương thành cá tính đồng dạng, trách phạt ngươi ngược lại không cần phải, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, nhưng có chút thời điểm hay là nhịn một chút cho thỏa đáng, rốt cuộc nơi này là hoàn thành, không phải là Bình Dương thành có thể so với, ta cũng là vì tiền đồ của ngươi cân nhắc, nói đến thế thôi. Ngươi có thể nghe lọt tốt nhất. Liêu Thanh Nhứ cũng không có trách phạt Ngô Thiên, chỉ là nhắc nhở Ngô Thiên một câu. Ngô Thiên gật gật đầu, hắn biết Liêu Thanh Nhứ nói vậy chút lời là vì tốt cho hắn. Cảm tạ Liêu trưởng lão đề điểm, trưởng lão lời ta ghi ở trong lòng, bất quá ta hay là câu nói kia, ta sẽ làm ta cho rằng chuyện nên làm. Liêu Thanh Nhứ chẳng những không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra ta vì Tề Thiên Tông chiêu một cái gai đầu vào được. Hắc hắc, Ngô Thiên sờ lên đầu cười nói. Được rồi, chuyện nơi đây ngươi không cần quản, ta sẽ xử lý tốt, hiện tại tiến nhập tổng bộ đưa tin A. Liêu Thanh Như nói qua liền chỉ vào bên người một cái đệ tử, Tiểu Thiên còn có Ngưu Vô Cực, Tề Thiên Tông có 16 cửa, về sau các ngươi chính là ta đệ tử môn hạ, vị này là sư huynh của các ngươi Chu Chính, hắn hội mang các ngươi tiến hành đưa tin công việc, lại còn mang các ngươi quen thuộc Tề Thiên Tông. Hai vị sư đệ hảo. Chu Chính vẻ mặt nụ cười đối với Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực chắp tay nói. Chu sư huynh hảo. Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực chắp tay đáp lễ. Về sau các ngươi có cái gì không biết chuyện chẳng quản hỏi ta. Ta sẽ chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Hôm nay là hai người các ngươi tới Tề Thiên Tông ngày đầu tiên, liền do ta lĩnh các ngươi tiến hành đưa tin công việc, hai vị sư đệ thỉnh. Chu Chính rất nhiệt tâm đối với hai người nói. Làm phiên Chu sư huynh. Nô Thiên chắp tay nói cảm ơn. Sư phụ, đệ tử liền lĩnh hai vị sư đệ đi báo cáo. Đi thôi. Sau đó, Nô Thiên cùng Như Vô Cực hai người liền theo Chu Chính tiến nhập Tề Thiên Tông. Rời đi Liễu Thanh Nhứ. Chu Chính liền trở nên sinh động, hắn tiến đến Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực trong hai người đang lúc rất là bắt quái mà hỏi, hai vị sư đệ, nghe nói các ngươi là Bình Dương thành tới. Ừ, đúng vậy. Ngưu Vô Cực gật gật đầu. Vậy ta nhóm chính là nửa cái đồng hương, ta là tới tự các ngươi láng giềng thành trấn Tân Diệp thành Tề Thiên Tông phân bộ, tới Hoàng thành Tề Thiên Tông đã 3 năm, nhìn thấy đồng hương cảm giác thật sự là thân thiết, ha ha. Chu Chính cười ha hả nói, ngươi là Tân Diệp thành. Ác thảo. Vậy thì thật là hạnh ngộ. Vậy ngươi hẳn là nhận thức Tân Diệp thành thiếu thành chủ a? Ngưu Vô Cực có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ngươi nói là kia cái trêu chọc bê vệ ngạo hùng a? Đương nhiên nhận thức, lão tử tại Tân Diệp thành thời điểm liền nghĩ đánh hắn, đáng tiếc nó có trở thành quân bảo hộ, ta không có cơ hội nha. Tên hỗn đản kia quá hắn sao không tiếp? Chu Chính tức giận bất bình nói. Chu sư huynh quả nhiên anh hùng thấy gần giống nhau, vệ ngạo hùng gia hỏa kia đích thực là cái đại hỗn đản, lão tử có cơ hội cũng sẽ đánh hắn. Ngưu Vô Cực sâu chấp nhận siết quả đấm. Bỏ lỡ 2 lần cơ hội, ta cũng sẽ không lại bỏ qua lần thứ 3. Nô Thiên giang tay ra nói. Ha ha, vậy chúng ta thật đúng là thú vị hợp nhau. Tiểu tử kia chính là Hoàng Thành Thất Tinh Học Viện đệ tử, về sau có cơ hội chúng ta liền một chỗ đánh hắn. Chu Chính ôm Nô Thiên cùng bờ vai Ngưu Vô Cực, rất là từ trước đến nay quen thuộc nói, bất quá trước đó ta còn là mang các ngươi đi đưa tin A, thuận tiện quen thuộc một ít Tề Thiên Tông. Sau đó, ba người liền một bên trò chuyện đi một bên đưa tin. Phan trưởng lão trong phủ đệ. Vạn Sinh Thư thống khổ ngồi ở trên mặt ghế phàn nàn nói, sư phụ, Ngô Thiên kia. Tên hỗn đản kia thật sự là hơi quá đáng, vậy mà. Câm miệng. Liên một cái mới tới tay mơ đều đánh không lại, còn có mặt mũi hướng ta tố khổ. Mày kiếm trung niên nhân quát lớn. Vạn Sinh Thư nhất thời vẻ mặt đau khổ bước ngầm miệng. Lúc này, bên cạnh một cái cầm trong tay quạt xếp đệ tử khẽ mỉm cười nói, sư phụ không cần tức giận, cái này gọi là Ngô Thiên tiểu tử là có chút thực lực. Đem hắn giao cho ta để giáo huấn, ta tuyệt đối sẽ cho vạn sư đệ cùng với khác mấy vị sư đệ lấy lại công đạo, cũng sẽ để cho sư phụ thỏa mãn. Mày kiếm trung niên nhân lông mày nhíu lại, trong mắt khó được hiện lên mỉm cười, nói, hả? Không có nghĩ đến cái này Ngô Thiên vậy mà đưa tới hứng thú của ngươi, được rồi, ta đây đem hắn giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Người đệ tử này chậm rãi đong đưa quạt xếp không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 135, gần 100 năm tối cường đệ tử. Hai vị sư đệ, hôm nay cùng các ngươi trò chuyện được thật sự rất vui vẻ, bất quá có kiện sự tình ta muốn báo cho ngươi, các ngươi tuy từ Tề Thiên Tông phân bộ tông môn thi đấu trúng tuyển nhổ mà đến, nhưng cũng không đại biểu các ngươi đã trở thành Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử, hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, qua một đoạn thời gian chờ các ngươi còn có khảo hạch hội đào thải một đám đệ tử. Chu Chính dẫn dắt Ngô Thiên đưa tin trên đường rất nghiêm túc nhắc nhở. Còn có khảo hạch. Ngô Thiên có chút kinh ngạc. Chu Chính gật gật đầu cười nói. Nô sư đệ, Tề Thiên Tông trên cuồng võ đế quốc ở dưới thành trấn bên trong có hơn 10 người phân bộ, tuyển chọn đến tổng bộ đệ tử tổng cộng có 800 cái, nhưng mà này 800 cá nhân cũng không phải tất cả mọi người có tư cách trở thành tổng bộ đệ tử. 10 ngày sau, đợi tất cả 800 danh đệ tử đưa tin hoàn tất, sẽ cử hành một lần khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch nhân tài có thể dừng lại ở tổng bộ. Vậy cụ thể như thế nào khảo hạch đâu này? Ngưu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tông môn thi đấu là 5 năm cử hành một lần, cho nên tông môn trên dưới vô cùng coi trọng, bình thường sẽ không sớm lộ ra như thế nào khảo hạch, hơn nữa mỗi lần khảo hạch nội dung cũng không giống nhau dạng, bất quá có một mảnh mục đích sẽ không thay đổi, đó chính là càng mạnh vượt sẽ không bị đào thải. Chu Chính giang tay ra biểu thị mình cũng bất lực. Khôn sống ngóng chết, đây là cực kỳ bình thường sự tình. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, thế giới này chính là như thế, người thích nghi thì sinh tồn. Được rồi, không nói những thứ này. hiện tại các ngươi cần phải đi tiến hành nhập tông đăng ký. Chu Chính mang theo Ngô Thiên tiến nhập Tề Thiên Tông nội bộ, tổng bộ không hổ là tổng bộ, bất kể là phạm vi hay là kiến trúc đều so với Tề Thiên Tông lớn hơn gấp trăm lần, hơn nữa tùy ý có thể thấy Tề Thiên Tông đệ tử. Xuyên qua mấy tòa nhà cỡ lớn kiến trúc cùng mấy cái xa hoa hành lang, Chu Chính mang theo Ngô Thiên cùng Như Vô Cực đi tới một cái sân huấn luyện, nơi này chính là người mới đăng ký vị trí. Hạ tiên bối, hai cái này sư đệ là tông môn thi đấu tuyển chọn đi lên, ta mang bọn họ chạy tới đăng ký. Chu Chính ngồi đối diện tại sân huấn luyện người phụ trách cười ha hà nói. Thính danh, thứ nơi nào, đều ghi tại cái này tập sách. Hạ tiên bối ném cho Ngô Thiên một cái tập sách nói. Sau đó Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hai người điền tin tức. Hạ tiền bối kiểm tra rồi một phen xác nhận không sai về sau liền chỉ vào bên cạnh một khối một người cao hòn đá màu đen nói, đây là đo đạc linh thạch, dùng toàn lực đánh ra một quyền có thể đo đạc xuất thực lực của các ngươi tận lực xuất một quyền A. Hảo, ta tới trước. Ngưu Vô Cực kích động, run rẩy cánh tay nói. Sau đó, hắn đứng ở hắc thạch đồ trang sức trước, hít sâu một hơi, nghẹn đủ chân khí toàn thân, sau đó ra sức hướng phía tảng đá đánh ra. Đồng. Hòn đá màu đen lõm hạ xuống một cái dấu quyền. Thấy như vậy một màn hạ tiền bối trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bắt cấp võ sư tu vi, tương đối lợi hại, không nghĩ tới đến từ Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử thậm chí có loại tu vi này, bắt cấp võ sư tại năm nay mới tới đệ tử bên trong đã ở phía trước. Hạ tiền bối một bên tại vở trên ghi chép, một bên kinh ngạc nói. Hắc hắc, ta có thể có thực lực như vậy may mắn mà có lao đại, hơn nữa lao đại so với ta lợi hại hơn, ta chỉ là cặn bã. Như Vô Cực vuốt đầu có chút không có ý tứ. Ngươi cũng không phải Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thất cấp võ linh tu vi tương lai tiền đồ vô lượng, hà tất như thế khiêm tốn. Hạ tiên bối cười cười nói, ta cũng không phải là khiêm tốn, lão đại thực so với ta lợi hại hơn. Ngưu Vô Cực chỉ Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, cái này tuổi tác đạt tới cấp 7 cấp 8 võ sư đã vô cùng giỏi, hắn so với ngươi lợi hại cũng lợi hại không có bao nhiêu. Hạ tiên bối không cho là đúng, Ngô Thiên, kế tiếp ngươi tới. Ngô Thiên gật gật đầu. Đi đến hòn đá màu đen trước mặt, sau đó đem chân khí rót vào đến nắm tay, cuối cùng đối với hòn đá màu đen một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hòn đá màu đen trực tiếp chặn ngang cắt đứt, đoạn tuyệt trên nửa biển trực tiếp bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Hạ Tiền Bối cái cầm rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt, hỏi, "Này tình huống như thế nào? Tảng đá kia có vẻ như rất yếu ớt, là bị đánh nhiều sao?" Chu Chính cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi tại Tề Thiên Tông đại môn kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, một người solo mười mấy cái đệ tử, cái đó là hắn đã cảm thấy Ngô Thiên rất châu bò, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà một quyền đem tảng đá kia cho phá hủy. Ngô sư đệ, này khối đo đạc linh thạch thừa nhận tối cao tu vi là cấp 10 võ linh, ngươi một quyền đánh nát tảng đá, cũng chính là tu vi của ngươi ít nhất đạt tới cấp 10 võ linh. Một hồi kinh ngạc, Chu Chính vì Ngô Thiên giải thích nói, nguyên lai như thế, sớm biết ta khí lực lại dùng điểm nhỏ. Nhưng không nghĩ tới cấp 10 võ linh hay là quá cao, cái này lúng túng. Ngô Thiên bất đắc dĩ thầm nói, hắn hiện giờ có được cấp 3 cảnh giới của võ vương, vừa rồi một quyền hắn vốn chỉ dùng cấp 10 võ linh tu vi, chính là vì che giấu phong mang, thật không nghĩ đến cấp 10 võ linh hay là quá cao. Trời ạ! Ngươi tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Hạ tiên bối bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, trừng lớn hai mắt hỏi. Cấp 10 võ linh. Ngô Thiên hồi đáp. 10. Cấp 10 võ linh. Một cái đến từ Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử vậy mà đạt tới cấp 10 võ linh, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Ngươi cái này tuổi tác đạt tới cấp 10 võ linh tu vi dù cho toàn bộ Tề Thiên Tông cũng không có mấy cái, lần này tông môn thi đấu tuyển chọn đi lên tối cao cũng liền bắt cấp võ linh tu vi, hắn thất cấp võ linh ta cũng đã vô cùng chấn kinh, ngươi vậy mà đến cấp 10 võ linh nói đến đây, hạ tiền bối nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Cái này, ta cảm thấy được cấp 10 võ linh không có thật lợi hại a. Ta vừa rồi một đường đi tới đụng phải rất nhiều đệ tử, rất nhiều đều là thất cấp võ linh tu vi, ta cũng liền cao hơn bọn họ một chút mà thôi. Ngô Thiên không có cảm thấy quá khoa trương, rốt cuộc hắn đã ẩn tàng ba cái đẳng cấp tu vi. Hạ tiên bối hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói, này làm sao có thể đánh đồng, bọn họ từ nhỏ đều tại Tề Thiên Tông tổng bộ tu luyện, đạt được tài nguyên cùng với đề điểm so với các ngươi tại phân bộ tốt hơn nhiều, nhưng mà các ngươi lại có thể đạt tới tổng bộ đệ tử tiêu chuẩn thậm chí càng cao. Có thể thấy các ngươi thiên phú chi cao làm cho người ta liễu lưới. Ngô sư đệ, ta muốn báo cho ngươi một sự thật, dù cho toàn bộ trong hoàng thành thiên tài từ nhỏ đạt được đại lượng tài nguyên, tại ngươi cái này tuổi tác đạt tới cấp 10 võ linh tu vi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi ngươi còn không phải xuất thân hoàng thành, chỉ là đến từ một cái chấn nhỏ, ta đã đối với tư chất của ngươi bội phục sắt đất. Chu Chính vẻ mặt bội phục nhìn Ngô Thiên nói. Hạ Tiên Bối sâu chấp nhận gật đầu nói, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Ngô Thiên, cho tới bây giờ, ngươi là lần này tông môn thi đấu tuyển chọn đi lên 800 danh đệ tử bên trong tu vi tối cao, hơn nữa cũng là gần trăm năm nay từ phân bộ tuyển chọn đi lên tu vi tối cao đệ tử. Nghe có vẻ như có một chút chút như vậy châu bò. Ngô Thiên sờ lên cái cằm nói, khá tốt hắn không biết mình đã cấp 3 võ vương, bằng không đoán chừng sẽ trực tiếp kích động khoác. Chương 136, Ninh Ngọc Kiều ước hẹn. Tại Hạ Tiền Bối một hồi chấn kinh, Ngô Thiên cùng Như Vô Cực tin tức đã bị đăng ký nhập sách, cũng dẫn tới Tề Thiền Tông đệ tử dành riêng bội kiếm cùng phục sức. Đương nhiên, do vì mới tới tổng bộ đệ tử, cho nên đều là đồ rắc rưởi, không có cái gì chứng dụng. Sau đó, Chu Chính lại dẫn Ngô Thiên cùng Như Vô Cực đi đến bọn họ về sau sinh hoạt gian phòng. Đương nhiên, Tề Thiên Tông đệ tử kỳ thật cũng không cần không nên ở lại trong tông môn, chỉ là rất nhiều đệ tử căn bản không có ngân lượng ở bên ngoài ở, chỉ có thể ở lại trong tông miễn phí gian phòng. Bất quá Tề Thiên Tông miễn phí cung cấp gian phòng cũng không tệ, ít nhất so với trước kia Ngô Thiên có tranh phòng mạnh hơn nhiều. Hai vị sư đệ, về sau nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi gian phòng, bởi vì các ngươi vừa tới cấp bậc thấp, cũng chỉ có thể ở những cái này tập thể gian phòng. Bất quá ngày sau các ngươi theo tu vi để thăng cùng với vì tông môn cống hiến gia tăng, có lẽ sẽ đạt được đơn độc gian phòng, trước mắt giai đoạn cũng chỉ có thể nhẫn nại một chút. Chu Chính mang theo hai người tới một cái tập thể gian phòng nói. Không sao, ta vẫn luôn ở chỗ như thế, hơn nữa nơi này so với Bình Dương thành hảo gấp trăm lần. Ngưu Vô Cực rất hài lòng nói. Bất quá Ngô Thiên cũng không nghĩ ở lại tập thể gian phòng, rốt cuộc hắn có rất nhiều bí mật nhỏ, nói thí dụ như thuật luyện đan, luyện khí thuật gì gì đó. Đều cần tại đơn độc không gian tiến hành, bằng không bị những người khác biết gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn quyết định tại Tề Thiên Tông ngoại làm cho cái chỗ ở. Nên chú ý hạng mục công việc ta vừa rồi đã cùng các ngươi nói, đơn giản chính là luyện công, tu hành, làm cống hiến, kỳ thật cùng các ngươi tại phân bộ không sai biệt lắm. Được rồi, ta còn có chuyện muốn đi bận rộn, hai vị sư đệ xin mời liền A. Đa tạ Chu sư huynh mang chúng ta quen thuộc Tề Thiên Tông, cảm kích khôn cùng. Nô Thiên đối với Chu Chính chắp tay nói. Chu Chính khoát tay, nói chi vậy, ngươi lợi hại như vậy, về sau là ta dựa vào ngươi, ta bây giờ là đánh với ngươi hảo quan hệ, ha ha. Được rồi, không nói nữa, cáo tử. Nói qua, Chu Chính liền vội vàng rời đi, hiển nhiên có chuyện trọng yếu phải xử lý. Chu Chính sau khi rời đi, Ngưu Vô Cực liền đem đồ đạc của mình đặt ở trên giường, nhìn Ngô Thiên hỏi, lão đại, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Đưa tin sự tình đã xử lý tốt, ta ra ngoài tìm Tiểu Huệ, ngươi sao? Ta liền tạm thời không đi ra, nơi này có lợi hại tàng thư các, ta nghĩ đi mở mang kiến thức một chút. Đi, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi Tề Thiên Tông, đi tới Tiểu Huệ chỗ khách điếm. Đi đến khách điếm, Tiểu Huệ liền lấy ra một phần thư đưa cho Ngô Thiên, nói, thiếu gia, vừa rồi có người của Thuận Phong Thương Hội đưa phong thư này cho thiếu gia. Tin tức về Thuận Phong Thương Hội thật đúng là linh thông, vừa mới chân trước đến Hoàng Thành, lập tức sẽ biết. Ngô Thiên tiếp nhận phong thư mở ra. Thư là Thuận Phong Thương Hội đại tiểu thư Ninh Ngọc Kiều ghi, trên thư nói ước Ngô Thiên tại một nhà gọi Túy Hương lâu khách điếm gặp mặt, hiển nhiên, phong thư này là hướng Ngô Thiên tới đòi nợ. Sau đó, Ngô Thiên liền đi hướng Túy Hương lâu, Túy Hương lâu tại Hoàng Thành tên tuổi tương đối vang, tùy tiện hỏi một người đi đường liền biết tại ở đâu. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, Ngô Thiên liền biết vì sao Túy Hương lâu tùy tiện một người liền biết, bởi vì đây là một cái cỡ lớn khách điếm, là phi thường đại khách điếm. Có lẽ chính là kiếp trước trên địa cầu ngũ tinh cấp bậc tiểu điểm A. Ngô công tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đi đến cửa khách sạn, dĩ nhiên là trước kia người quen biết cũ hồ cung phụng tự mình nên tiếp. Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, vậy mà hồ cung phụng tự mình đón chào, tại hạ thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Ngô lão đệ, ngươi thật là biết lái vui đùa. Làm sao có thể đến phiên lão đệ được sủng ái mà lo sợ, hẳn là ta vô cùng vinh hạnh. Nếu không là Ngô lão đệ, ta cũng không có khả năng bị tiểu thư đưa đến Hoàng Thành, đây chính là Hoàng Thành, không phải là Bình Dương Thành có thể so sánh. Hồ Cung Phụng vỗ vô bờ vai Ngô Thiên hăng hái nói. Xem ra Hồ Cung Phụng gần nhất mọi chuyện trôi chảy, mặt mũi tràn đầy hồng quang nha. Không phải mới vừa nói sao, đều là nắm Ngô lão đệ phúc, ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta cả đời quý nhân. Hồ Cung Phụng vẻ mặt cảm khái, sau đó chỉ Túy Hương lâu, tiểu thư đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, chúng ta vào đi thôi. Sau đó, Hồ Cung Phụng mang theo Ngô Thiên đi tới một cái đơn độc phòng trọ, trong phòng chỉ có Ninh Ngọc Kiều một người, thấy Ngô Thiên đi vào, Ninh Ngọc Kiều thản nhiên cười nói, Ngô công tử, mời đến, tiểu nữ tử đã xin đợi đã lâu. Ninh Ngọc Kiều vẫn là như vậy thanh nhã xinh đẹp, đôi mắt đẹp lóe cơ trí thần sắc, chỉ là hôm nay trang phục tương đối chính thức, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, bất quá cũng khó giấu nàng liệu điệu dáng người. Để cho Ninh Mỹ nữ đợi thời gian dài như vậy, thật sự không có ý tứ. Nô Thiên khách sao nói. Đây cũng không như Ngô công tử tác phong. Ninh Ngọc Kiều nho nhỏ mở một cái vui đùa. Ha ha, Ninh cô nương quá để cao ta, kỳ thật đây chính là ta tác phong. Nô Thiên ha ha cười cười, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn một cái quả táo bắt đầu ăn. Lúc này trên mặt bàn bày đầy thế giới này rượu ngon món ngon, là Ninh Ngọc Kiều sớm chuẩn hảo. Ngô lão đệ, ăn cái gì hoa quả nha, tới, thời gian dài như vậy không thấy, chúng ta tiểu uống một ly. Hồ Cung Phụng cầm lấy bầu rượu vì Ngô Thiên rót rượu. Tới, uống rượu. Ngô Thiên không có cự tuyệt, bưng chén rượu lên cùng với Hồ Cung Phụng uống. Quát một ly, Hồ Cung Phụng nói, Ngô lão đệ, hôm nay mời ngươi tới là tiểu thư nhà chúng ta có lời muốn nói với ngươi, là chuyện trọng yếu phi thường, chắc hẳn Ngô lão đệ hẳn là rõ ràng a. Ninh Ngọc Kiều bưng lên bầu rượu, tự mình làm Ngô Thiên châm một chén rượu, sau đó cười nói, ta biết Ngô công tử là sảng khoái người, cho nên tiểu nữ tử cũng liền không dài dòng. Trực tiếp tiến nhập chính đề, hai tháng trước Ngô công tử đáp ứng tiểu nữ tử sự tình, không biết hôm nay là có thể hay không đủ làm được. Đối với Ninh Ngọc Kiều thẳng vào chính đề Ngô Thiên cũng không có phản cảm, hắn liền thích như vậy nói thẳng, lầm bà lầm bầm cũng không phải Ngô Thiên tác phong, hiển nhiên điểm này Ninh Ngọc Kiều nghiên cứu được tương đối thấu. Ngô Thiên đem một chén rượu uống, cười nói, nếu như đã đáp ứng chuyện Ninh cô nương, ta tự nhiên sẽ làm được, hơn nữa tuyệt đối sẽ làm cho Ninh cô nương thỏa mãn. Hả? Nô lão đệ chuẩn bị hôm nay cho chúng ta kinh hỉ. Hồ Cung Phụng có chút chờ mong nhìn nhìn Nô Thiên, cùng Nô Thiên ở chung lâu như vậy để cho Hồ Cung Phụng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mỗi lần gặp gỡ Nô Thiên sẽ có kinh hỉ. Có lẽ vậy, các ngươi nhìn xem sẽ biết. Nô Thiên thần bí cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đan dược. Hồ Cung Phụng, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì đan dược sao? Hồ Cung Phụng nhìn một lần nhìn không ra, nhưng nhìn kỹ lại, trong chớp mắt biến sắc, chấn kinh nói, này. Đây chẳng lẽ là địa cấp cực phẩm đan dược tăng linh đan sao? Hồ Cung Phụng không hổ là luyện đan đại sư, hảo nhãn lực. Đây thật là địa cấp cực phẩm tăng linh đan, kia Hồ Cung Phụng có thể phân biệt ra viên đan dược kia sao? Nói qua, Nô Thiên trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên khác đan dược. Khi thấy mặt khác một khỏa đan dược, Hồ Cung Phụng sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, cả người thiếu chút nữa té ngã. Chương 137, liên tiếp chân kinh. Lúc Nô Thiên lấy ra mặt khác một khỏa đan dược thời điểm, Hồ Cung Phụng thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên ghế té ngã hạ xuống. Này! Đây là Hồ Cung Phụng trừng to mắt muốn nói, nhưng hắn cảm giác quá dọa người. Vừa rồi này một viên là địa cấp cực phẩm tăng linh đan, mà này một khỏa là địa cấp thần phẩm tăng linh đan. Hồ Cung Phụng hẳn là hiểu rất rõ, phổ thông tăng linh đan chỉ là thượng phẩm, tối đa để thăng một cấp bậc, nhưng này của ta khỏa cực phẩm có thể để thăng hai cái đẳng cấp, về phần này khỏa thần phẩm nha, từ cấp 10 võ linh cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến cấp 3 võ vương. Chắc hẳn Hồ Cung Phụng biết ý vị này là như thế nào a. Hồ Cung Phụng chấn kinh nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả bên cạnh một mực sóng dậy Ninh Ngọc Kiều hai mắt đều để lộ ra kinh ngạc. Nô lão đệ, đan dược này ta có thể bằng không phân biệt một chút. Hồ Cung Phụng hai tay phát run mà hỏi. Đương nhiên. Sau đó, Hồ Cung Phụng hai tay bưng lấy Ngô Thiên đưa cho đan dược, sau đó hắn thả ra một cỗ chân khí, phân biệt đan dược tính chất. Một hồi, Hồ Cung Phụng đã miệng đều không thể chọn. Thần, thật sự là quá thần kỳ. Tăng linh đan bản thân đều cực kỳ hy hữu, huống chi là này cực phẩm tăng linh đan, còn có thần phẩm này tăng linh đan, có 102. Một cái võ giả, từ cấp 10 võ linh đột phá đến một cấp võ vương vô cùng khó khăn, có ít người cùng cực cả đời đều chưa hẳn có thể đột phá, bởi vậy tăng linh đan thị trường vô cùng phi thường lớn. Một khỏa phổ thông tăng linh đan đều có hơn 10 vạn bạch ngân giá cả, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, mà này cực phẩm có thể đạt tới 100 vạn, về phần thần phẩm này, thật xin lỗi. Ta vô pháp tính ra giá trị của hắn. Hồ Cung Phụng nhìn nhìn trong tay hai khỏa đan dược, đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nô lão đệ này thật đúng là mỗi lần có thể mang cho chính mình kinh hỉ. Nô công tử, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, loại này nhắc lên hiếm thấy đan dược cũng bị ngươi luyện chế ra, tiểu nữ tử thật là bội phục. Có này khỏa thần phẩm tăng linh đan, có thể sâu sắc để thăng Thuận Phong Thương hội danh vọng. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt bội phục nói, nàng là thật lòng bội phục. Nô Thiên khoát khoát tay chỉ, nói: Ninh cô nương, nếu là dùng đan dược này để thăng Thuận Phong Thương hội danh vọng hay là kém một chút. Hồ Cung Phụng khoát tay cười nói, nô lão đệ đừng nói giỡn, cực phẩm tăng linh đan chính là cuồng võ đế quốc hoàng tộc cũng không có, ta nghĩ đến lúc sau đấu giá hoàng tộc đều có khả năng xuất thủ, làm sao có thể kém được. Ninh Ngọc Kiều trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thử do hỏi, chẳng lẽ nói Ngô công tử trên tay còn có tốt hơn đan dược. Ngô Thiên chỉ Ninh Ngọc Kiều, bội phục nói, Ninh cô nương quả nhiên cơ trí, không sai, trên tay của ta còn có tốt hơn đan dược. Nói qua, Ngô Thiên lấy ra một khỏa năm màu đan dược, cười tủm tỉm nói, Ninh cô nương, tại hạ cho ngươi xuất cái đề mục, xin hỏi đây là cái gì đan dược? Ninh Ngọc Kiều nhìn Ngô Thiên trong lòng bàn tay đan dược, khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được viên đan dược kia khổng lồ linh lực, màu sắc, mùi thơm đợi đều tương đối thuần khiết, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, tuy nàng kiến thức nhiều quảng, nhưng liếc một cái cũng không nhìn ra. Nhưng mà bên cạnh Hồ Cung Phụng kích động bờ môi đang run rẩy, nói, khó. Chẳng lẽ này, đây là trong truyền thuyết, chỉ có tại luyện đan sách vở trên ghi lại thiên cấp đan dược tục mệnh đan, thế nhưng là tục mệnh đan không phải là loại này màu sắc. Hồ Cung Phụng, ngươi không có nhìn lầm, cái này xác thực chính là tục mệnh đan, sở dĩ màu sắc như thế, đó là bởi vì viên đan dược kia phẩm chất là thần phẩm, thiên cấp thần phẩm. Vô luận tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần vẫn còn một hơi vẫn còn, cũng có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Nô Thiên thanh âm hơi hơi đề cao, dùng cái này để diễn tả viên đan dược kia lợi hại. Hồ Cung Phụng cùng Ninh Ngọc Kiều liếc nhau một cái, bọn họ vốn tưởng rằng vừa rồi thần phẩm tăng linh đan đã đầy đủ làm cho người ta chấn kinh. Nhưng mà này khỏa thần phẩm tục mệnh đan tiếp tục đổi mới lấy bọn họ nhận thức. Thần đan, tuyệt đối là thần đan. Tục mệnh đan bản thân chỉ tồn tại ở sách vở ghi lại, cùng võ đế quốc thậm chí toàn bộ thần long đại lục cũng không có ai có thể luyện chế ra tục mệnh đan. Ngô lão đệ lại có thể luyện chế ra phẩm chất đạt tới thần phẩm tục mệnh đan. Tại hạ đối với Ngô lão đệ bội phục quả thật. Ta đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Hồ Cung Phụng đối với Ngô Thiên chắp tay bội phục sát đất. Thuận Phong Thương hội kinh doanh mấy trăm năm qua, đầu giá thiên cấp đan dược đều có hạn, hiện giờ Ngô công tử trong tay thậm chí có thiên cấp thần phẩm, như viên đan dược kia có thể xuất hiện trên đấu giá hội, tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy này. Ninh Ngọc Kiều lúc này nội tâm tràn đầy đều là chấn kinh, nàng cảm giác mình vẫn là xem thường Ngô Thiên, Ngô Thiên đã vượt ra khỏi nàng dự đoán. Ngô Thiên khoát tay hào nói, kỳ thật viên đan dược kia cũng không phải là một mình ta công lao, có thể luyện chế ra này khỏa tục mệnh đan còn có Bình Dương Thành Tôn gia công lao. Hoặc là nói viên đan dược kia lớn nhất công thần là Tôn gia, ta có lẽ chỉ là ngồi thu ngư ông. Lúc này Ngô Thiên cũng không có quên Tôn gia, hắn có một cái chi nhánh nhiệm vụ chính là phục hưng Tôn gia, cơ hội tốt như vậy hắn có thể nào bỏ qua. Là Bình Dương Thành tứ đại thế lực Tôn gia sao? Hồ Cung Phụng hỏi. Đúng vậy, chính là Tôn gia đó. Tôn gia từ xưa đều là luyện đan thế gia, chỉ là hiện tại đã triệt để xuống dốc, không nghĩ tới viên đan dược kia sau lưng còn có Tôn gia công lao. Xem ra Tôn gia có ngàn năm nội tình vẫn phi thường lợi hại. Ninh Ngọc Kiều có chút cảm khái nói. Cho nên nói viên đan dược kia đấu giá thời điểm, ta hy vọng có thể lấy Tôn gia danh nghĩa, ta chỉ là đang ngồi lấy tiền là được rồi. Nô Thiên vừa cười vừa nói. Nô công tử yêu cầu chúng ta tất nhiên thỏa mãn, chỉ là tiểu nữ tử thật sự nghi hoặc vì sao Nô công tử muốn che giấu tài hoa của mình, dùng đấu giá hội khai hỏa Nô công tử danh khí, về sau nhất định thăng chức rất nhanh, vì sao Nô công tử ngược lại ẩn mà không phát. Ninh Ngọc Kiều nghi ngờ hỏi, nàng cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu Ngô Thiên. Kỳ thật luyện đan chỉ là ta nghề phụ, ta thân phận thật sự là Tề Thiên Tông đệ tử, ta chỉ nghĩ thanh thản ổn định làm đệ tử, ha ha. Ngô Thiên cười một tiếng nói, Ngô lão đệ là cao nhân, tư tưởng quả nhiên cùng chúng ta phàm nhân không đồng nhất. Hồ Cung Phụng nghiêm sắc mặt, Ngô lão đệ, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta Thuận Phong Thương hội, có thể đem này ba khỏa đan dược giao cho chúng ta đảm bảo. Tại bán đấu giá ra lúc trước chúng ta tuyệt sẽ không để cho đan dược có sai sót. Chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy, tự nhiên tin tưởng các ngươi. Ngô Thiên nhún vai, sau đó khỏe miệng hơi nhếch lên, bất quá giao cho các ngươi đảm bảo cũng không chỉ có ba khỏa đan dược, còn có một kiện vũ khí. Vũ khí? Cái gì cấp bậc vũ khí? Ninh Ngọc Kiều tò mò hỏi. Địa cấp? Ninh Ngọc Kiều có chút ngoài ý muốn nói, địa cấp trang bị, trên thị trường cũng rất hi hữu, chẳng lẽ Ngô công tử còn có thể luyện khí thuật? Ta nào có như vậy toàn năng, cái thanh này vũ khí là ta trong lúc vô tình lấy được, hiện tại cho các ngươi đấu giá, các ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Ngô Thiên khoát tay, không có báo cho chính bọn họ hội luyện khí thuật, có đôi khi cho dù tín nhiệm cũng không thể đem át chủ bài toàn bộ tuôn ra. Ninh Ngọc Kiều cùng Hồ Cung Phụng hiển nhiên thở ra một hơi, nếu là Ngô Thiên thật sự hội luyện khí thuật, vậy đơn giản chính là yêu nghiệt. Ngô công tử, ngươi đan dược đã kinh sợ đến ta cảm thấy cho ngươi lấy ra trang bị khẳng định không có đan dược kinh người. Hồ Cung Phụng cười trêu chọc nói. Phải không? Hồ Cung Phụng thật sự cho rằng như vậy. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Chương 138, đưa một tòa căn phòng lớn. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, trong tay liền xuất hiện một bả lóe hàn mang đại đao, trên chuôi đao khảm nạm lên một khỏa huyết hồng sắc tảng đá, thoạt nhìn liền có một cỗ thô bạo khí tức. Dù cho cũng không tiếp xúc cây đao này, Ninh Ngọc Kiều cùng Hồ Cung Phụng cũng có thể cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, phảng phất cây đao này có một loại thiên nhiên khát máu tập tính. Thật cuồng nóng này khí tức, tuy ta đối với vũ khí không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được cây đao này bất phàm. Hồ Cung Phụng chớp hai mắt nói. Nô Thiên cầm chặt chuôi đao, sau đó đối với sau lưng một cái ghế nhẹ nhàng vung lên, lưới đao vừa mới kể đến cái ghế bên dưới, nhưng khi Ngô Thiên thu hồi đao thời điểm, cái ghế kia trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn cực kỳ rung động. Ninh Ngọc Kiều thấy như vậy một màn trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không cảm nhận được Ngô Thiên sử dụng chân khí, cũng chính là cái ghế phá toái đơn thuần dựa vào lưỡi đao tạo thành. Đao này tên là Thị Huyết Cuồng Đao, sử dụng cây đao này có thể ít nhất 50% thực lực, hơn nữa cây đao này còn có thể khiến cho người sử dụng nổi giận, tại thời gian ngắn kích phát toàn thân tiềm lực, tại thời gian ngắn để thăng gấp 2 sức chiến đấu. Đao như kỳ danh, cây đao này vô cùng khát máu, một khi gặp được máu tươi liền vô cùng hưng phấn, chỉ cần bị cây đao này làm bị thương miệng vết thương vô cùng khó khép lại. Nói qua, Nô Thiên ngón tay nhẹ nhàng mà bị đánh một cái mũi đao, ngón tay trong chớp mắt kéo ra một đường vết rách, sau đó miệng vết thương bắt đầu máu chảy không ngừng, dù cho Nô Thiên nắm thật chặt chỉ cây, thế nhưng là miệng vết thương vẫn không ngừng tràn ra máu tươi. Cũng chỉ có đầu ngón tay vết thương rất lớn liền không ngừng chảy máu, ngươi có thể tưởng tượng một chút tại ngực chọc một đao cảm thụ sao? Nô Thiên lung lay bị thương ngón tay, sau đó phục dụng một khỏa chữa thương đan, ngón tay máu tươi mới dần dần đình chỉ tràn ra. Nay thật sự là một bả làm cho người ta không rét mà run đau, thậm chí có ức chế miệng vết thương khép lại hiệu quả. Hồ Cung Phụng ngạc nhiên nói. Nô công tử, tiểu nữ tử có thể hay không nhìn xem cái thanh này Thị Huyết Cuồng Đao? Ninh Ngọc Kiều hỏi. Đương nhiên, bất quá Ninh cô nương phải cẩn thận, Thị Huyết Cuồng Đao cũng không dừng lại thị địch nhân máu tươi. Nô Thiên vững vàng đem Thị Huyết Cuồng Đao đưa cho Ninh Ngọc Kiều. Ninh Ngọc Kiều nắm bắt Thị Huyết Cuồng Đao trôi đao, một cỗ không hiểu lực lượng để cho nàng toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chân khí toàn thân đang điên cuồng tuôn động. Tiểu nữ tử tại Thuận Phong Thương hội kiến thức qua vô số cao cấp vũ khí, cái thanh này Thị Huyết Cuồng Đao tại ta đã thấy cao cấp vũ khí bên trong xem như cực hạn, luyện chế cây đao này người nhất định là một vị luyện khí tông sư, nếu như ta không có đoán sai, cây đao này sắp tiếp cận thiên cấp. Ninh Ngọc Kiều nhìn thân đao nói, đúng vậy, ta đã từng tìm chuyên gia giám định qua cây đao này phẩm chất, địa cấp thần phẩm, thậm chí so với bình thường thiên cấp vũ khí còn tốt hơn. Nô Thiên gật gật đầu nói chêm chọc cười nói. Cái thanh này Thị Huyết Cuồng Đao cùng vừa rồi Ngô công tử đưa cho đan dược đặt ở trên đấu giá hội, tuyệt đối có thể sâu sắc khai hỏa chúng ta Thuận Phong Thương hội danh vọng. Ninh Ngọc Kiều trong mắt lóe hưng phấn hào quang. Hy vọng như thế, bởi vậy ta cũng có thể kiếm được càng nhiều. Nô Thiên không quan tâm bọn họ sao nhóm để thăng nổi tiếng, hắn chỉ cần đến lúc sau có càng nhiều tiền chảy vào miệng túi của mình. Vậy là tự nhiên, hiện giờ Ngô công tử đã là chúng ta Thuận Phong Thương hội đại kim chủ. Bất kể như thế nào ngươi đều là chúng ta Thuận Phong Thương hội khách quý, vì biểu đạt đối với Ngô công tử kính ý, chúng ta đem đưa Ngô công tử một tòa phòng ở vị trí cách Tề Thiên Tông không xa, Ngô công tử trôi qua Tề Thiên Tông cực kỳ thuận tiện, hy vọng Ngô công tử không chê. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt chân thành nói, đưa phòng ở nha, các ngươi thật đúng là cam lòng, vừa vặn ta tại Hoàng Thành không có đặt chân vị trí, chỗ này phòng ở tới thực kịp thời, ta đây cũng liền không chối từ, đa tạ phòng ốc của các ngươi. Ngô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp chắp tay cảm tạ nói. Kỳ thật chúng ta Thuận Phong Thương hội là nắm Ngô công tử phúc, không cần phải khách khí. Ninh Ngọc Kiều khẽ cười nói. Được rồi, đồ vật đã giao cho các ngươi, cụ thể như thế nào thao tác liền do các ngươi tới. Nếu như các ngươi đưa ta một tòa hoàng thành phòng ở, ta đây cũng không tham lam. Những vật này đấu giá đoạt được tiền 10% cho các ngươi, xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngô công tử, ngươi thật sự quá khẳng khái, nhưng làm ăn là làm ăn. Hay là dựa theo quy củ cũ, chúng ta chỉ lấy 5%, cái khác vẫn là Ngô công tử. Các ngươi thật đúng là khách khí, không chỉ đưa phòng ở còn không tăng giá, được rồi, nếu như nói như ngươi vậy, ta liền không bắt buộc. Ngô Thiên nhún vai, 5% cũng là một số tiền lớn, lưu lại chính mình tốt hơn. Ninh Ngọc Kiều thản nhiên cười cười, sau đó tự mình làm Ngô Thiên châm một chén rượu, nói, Ngô công tử, nếu như sinh ý nói được rồi, là thời điểm uống rượu, mỹ vị món ngon sắp lạnh. Nô công tử thỉnh hưởng dụng. Ừ, ta đây liền không khách khí. Nô Thiên bưng chén rượu lên kính Ninh Ngọc Kiều sau đó một hơi uống cạn, sau đó liền bắt đầu động chiếc đũa ăn cái gì. Lúc này, phụ trách mới đệ tử đưa tin hạ tiền bối vội vàng đi đến Tề Thiên Tông tông chủ thư phòng, vừa vặn Liêu Thanh Nhứ tại cùng tông chủ nghị sự. Gặp qua tông chủ. Gặp qua Liêu trưởng lão. Tiến nhập thư phòng về sau hạ tiền bối cung kính hành một cái lễ. Thiến Thăng, chuyện gì vội vàng như thế? Tóc Hoa Dâm tông chủ hỏi. Tông chủ, lần này đến đây là báo cáo một cái tình huống. Vừa rồi ta đang tiếp thụ phân bộ tuyển chọn đệ tử đưa tin, gặp được một cái không nổi đệ tử. Người đệ tử này chính là Liêu trưởng lão tương ứng môn hạ, tên là Ngô Thiên. Vừa rồi khảo thí này đệ tử vậy mà đã đạt đến cấp 10 võ linh tu vi, thậm chí so với tổng bộ đại bộ phận đệ tử đều xuất sắc. Hạ tiền bối chi tiết báo cáo. Tiên Phong Đạo Cốt tông chủ lông mày nhíu lại, hỏi, cái này gọi là Ngô Thiên đệ tử bao nhiêu tuổi tác? Căn cứ hắn tại Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ ghi lại, năm nay không được 21 tuổi. Liêu Thanh Như nói, 21 tuổi không được cánh đạt, tổng cộng đến cấp 10 võ linh tu vi, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Liêu trưởng lão, ngươi lại từ Bình Dương thành dẫn tới giống như này thiên tư đệ tử. Liêu Thanh Như chậm rãi lắc đầu, rất nghiêm túc nói, kỳ thật nói thật, ta có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Hắn lấy Bình Dương thành tông môn thi đấu đệ nhất danh tiến nhập tổng bộ đích xác thực lực mạnh mẽ, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn có cấp 10 võ linh tu vi, quả thực để ta sợ hãi kêu lên một cái. Hạ huynh, việc này là thật. Chắc chắn 100%. Đo đạc linh thạch cũng bị hắn một quyền đánh nát, quả thực khó lường. Như kẻ này không có sử dụng trang bị dưới tình huống đạt tới cấp 10 võ linh tu vi, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, tiến thăng, Ngô Thiên tu vi không muốn lộ ra ngoài, không khỏi khiến cho phiền toái không cần thiết. Biết không? Tông chủ nhìn chúc mừng tiến thăng nói. Vâng, tông chủ. Kia tại hạ cáo tử. Chúc mừng tiến thăng sau khi rời đi, tông chủ nhìn bên cạnh Liêu Thanh Nhứ, tang thương sóng dậy hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, thiên tài thường thường sẽ gặp ghen, Ngô Thiên này ngày sau tại Tề Thiên Tông thời gian e rằng không tốt qua. Liêu Thanh Nhứ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nói, tông chủ có lẽ không rõ ràng Ngô Thiên, ta ngược lại cảm thấy có Ngô Thiên, toàn bộ Tề Thiên Tông cũng không tốt qua. Chương 139. Cái gì gọi là bảo kiếm? Tại Thúy Hương lâu ăn một bữa cơm, Ngô Thiên liền từ Ninh Ngọc Kiều trong tay lấy được phòng ốc một phần khế đất, sau đó liền đạt được Ninh Ngọc Kiều chỗ tăng phòng ở. Sau đó, Ngô Thiên sẽ cầm khế đất cùng Tiểu Huệ bọn họ cùng đi đến khế đất trên viết phòng ốc vị trí. Lúc Ngô Thiên đi đến phòng ở trước mặt thời điểm, nhất thời liền kinh sợ ngây người. Thiếu gia, ngươi xác định trước mắt chỗ này căn phòng lớn là của ngươi? Tiểu Huệ chỉ vào trước mặt phòng ở có chút không tin hỏi. Ngô Thiên nhìn kỹ khế đất viết vị trí, hung hăng gật đầu nói, đúng vậy, chính là nơi này, Tề Thiên Tông phía đông một dặm đường xem nhẹ biệt viện. Thiếu gia, nay ở đâu là một tòa phòng ở, quả thật chính là một tòa phủ đệ, quá lớn a. Lý Thanh Thanh nhìn trước mắt cao lớn cửa sân kinh dị nói, ta còn tưởng rằng chỉ là một tòa tiểu phòng ở, ai biết lớn như vậy. Ngô Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thuận Phong Thương hội xuất thủ hào phóng như vậy, chỗ này phòng ốc xác thực không thể xưng là phòng ở, mà hẳn là gọi phủ đệ. Từ đầu tới cuối chiều dài có chừng 200m, tương đương với một cái loại nhỏ phủ đệ. Thiếu gia, chúng ta vào xem một chút đi. Lý Thanh Thanh có chút hưng phấn nói. Thanh Thanh, đây là thiếu gia phòng ở, không được làm cản. Lý Thiết Đạn quát lớn một tiếng. Phòng ở lớn như vậy, về sau các ngươi cũng ở chỗ này, đi thôi, vào xem là dạng gì a. Nô Thiên cũng có chút chờ mong, nói qua liền lấy ra Ninh Ngọc Kiều cho hắn cái chìa khóa mở ra trên cửa chính một bả khóa sắt, đẩy ra đại môn. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một khối rộng rãi sân nhỏ, tuy bây giờ là buổi tối, nhưng có thể thấy được bên trong chỉnh tề bố trí. Thiếu gia, nơi này còn có một cái ao nhỏ đường, hồ nước trên có một tòa cầu nhỏ, khó trách gọi là cầu nhỏ biệt viện, rất có ý cảnh. Lý Thanh Thanh chạy đến cầu nhỏ phía trên sôi nổi vô cùng vui vẻ. Ngô Thiên nhìn thoáng qua theo như lời Lý Thanh Thanh cầu nhỏ một chỗ khác chính là một mảnh lịch sự tao nhã hành lang hai bên có mấy cái gian phòng, cuối hành lang lại là một cái tiểu viện. Trong tiểu viện lại có mấy cái gian phòng, Ngô Thiên nhìn một chút, cái này cầu nhỏ biệt viện tổng cộng có mười mấy cái gian phòng, ngoại vi có 8 cái, bên trong có 6 cái. 14 gian phòng, phòng này thật là không phải là phổ thông đại A. Ngô Thiên đi dạo một lần về sau cảm khái nói. Thiếu gia, ngươi nói về sau chúng ta ngay ở chỗ này ở, có thật không vậy? Lý Thanh Thanh chớp chớp chớp con mắt lớn mong đợi hỏi. Đương nhiên, chúng ta là một cái đoàn đội, về sau các ngươi ngay ở chỗ này ở. Dù sao có nhiều như vậy gian phòng. Tốt lắm tốt lắm. Ta đây có thể chọn cầu nhỏ bên cạnh gian phòng kia sao? Đương nhiên. Không được. Lý Thiết Đản nhất thời hét lớn một tiếng. Thiếu gia, chúng ta đã chịu ngươi nhiều như vậy ân huệ, không thể lại chịu ân huệ của ngươi, bằng không hai chúng ta huynh muội cả đời cũng còn không rõ. Đây là thiếu gia phòng ở, chúng ta không thể ở. Lý Thanh Thanh nghe được lời của Lý Thiết Đản, nhất thời quát lấy miệng không vui. Phòng ở lớn như vậy, hơi không chú ý sẽ bị tặc gì gì đó. Vừa vặn khuyết thiếu hộ vệ, về sau ngươi liền đảm đương cầu nhỏ biệt viện hộ vệ a, như thế nào? Cái này, đại ca, ngươi nên đáp ứng nha, về sau chúng ta ở chỗ này bảo hộ thiếu gia, cũng bảo hộ thiếu gia phòng ở, như thế nào đây? Nhìn Lý Thanh Thanh chờ mong ánh mắt, Lý Thiết Đản cuối cùng vẫn còn mềm nhũn ra, nói, thiếu gia, kia tại hạ cũng không từ chối, về sau nơi này an toàn liền giao cho ta, nếu là có nửa điểm sai lầm, ta lấy cái chết tạ tội. Còn lấy chết tạ tội, nói khó nghe như vậy. Nô Thiên vô vô bở vai Lý Thiết Đản, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, đã muộn rồi, nơi này đã thu thập vô cùng sạch sẽ, có thể trực tiếp vào ở, chọn xong gian phòng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tuân mệnh, thiếu gia. Lý Thanh Thanh hưng phấn hô, sau đó nhanh chóng vọt vào chính mình hài lòng gian phòng. Thấy như vậy một màn, Lý Thiết Đản bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Huệ, ta liền ở bên trong gian phòng kia, về sau ngươi sẽ ngủ ở ta bên cạnh. Vâng, thiếu gia. Hảo, kia trước rửa mặt một lần liền nghỉ ngơi đi. Câu nhỏ biệt viện đã bị Thuận Phong Thương Hội chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, Nô Thiên có thể trực tiếp đi vào ở. Tiểu Huệ rất nhanh ngay tại phòng bếp cho Nô Thiên đốt đi một thùng lớn nước ấm. Sau đó Ngô Thiên liền thoải mái nằm ở trong thùng gỗ to bọc tắm, đoạn này thời gian Ngô Thiên một mực chạy đi, rất lâu không có thư thái như vậy bong bóng tắm nước nóng, có phòng ốc cảm giác thực tốt. Ngay tại Ngô Thiên thoải mái bọt tắm thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, Ngô Thiên trong chớp mắt siết chặt, nhưng khi nhìn tới cửa Tiểu Huệ, nhất thời trừng to mắt, Tiểu Huệ, ngươi như thế nào vào được? Ta tới thay thiếu gia trà sát. Lưng, vắt, thiếu gia đoạn này thời gian rất mệt nhọc, cần thư giãn một tí. Ách, cái này. Có vẻ như có chút không tốt sao. Nô Thiên nhất thời lung túng, hắn trước kia chưa từng có bị nữ nhân trà sát qua lưng, vắt, hiện tại ở đâu chịu được. Tiểu Huệ nhất thời nghi hoặc nhìn Nô Thiên hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Tiểu Huệ là ngài nha hoàn, lẽ ra phục thị ngươi, thiếu gia, Tiểu Huệ nhìn ra được ngươi rất mệt à, để cho Tiểu Huệ phục thị ngươi đi. Được rồi, ngươi tới đi. Nô Thiên cắn răng không có cự tuyệt, ma tí, lão tử một đại nam nhân còn hại cái gì xấu hổ. Tiểu Huệ gật gật đầu. Sau đó trở về Ngô Thiên sau lưng, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đặt ở Ngô Thiên trên vai, chậm rãi nắm bắt, thiếu gia, thoải mái sao? Ừ, vô cùng thoải mái, chưa từng có thư thái như vậy qua. Cảm nhận được Tiểu Huệ thon thon tay ngọc, Ngô Thiên nhất thời liền toàn thân thư thản. Sau đó, Tiểu Huệ lại là cho Ngô Thiên ấn bờ vai, lại là cho Ngô Thiên ấn huyệt thái dương, lại là cho Ngô Thiên đấm bắp lưng, để cho Ngô Thiên hưởng thụ đến phi đồng dạng thoải mái. Lúc này, Ngô Thiên thoải mái ghé vào thùng gỗ. Tiểu Huệ ở sau lưng vì Ngô Thiên xoa xoa lưng, vắt. Ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì những cái kia kẻ có tiền thích đại, bảo kiếm, cảm giác này tương đối thoải mái. Ngô Thiên híp mắt nói. Thiếu gia, đại, bảo kiếm là cái gì? Tiểu Huệ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đại, bảo kiếm A, kỳ thật chính là một bả vô cùng bảo bối kiếm, vô cùng thần kỳ. A, kia hẳn phải là thần khí. Đúng, chính là thần khí. Ngô Thiên thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm, còn hưởng thụ đến đại. Bảo kiếm tâm tình vô cùng khoan khoái, trở lại gian phòng về sau nằm ở trải tốt trên giường liền trực tiếp ngủ rồi. Ngày hôm sau thanh thần thiên sắc mới vừa sáng, Nô Thiên liền tỉnh, toàn thân mỏi mệt hễ quét là sạch, liền ngay cả tinh thần cũng cực kỳ bão mãn. Hiển nhiên tối hôm qua Tiểu Huệ phục vụ để cho Nô Thiên toàn thân được nhận được buông lỏng. Sau khi rời giường, Nô Thiên rửa mặt một phen liền đi tới Tề Thiên Tông. Lão đại, người tối hôm qua có vẻ như chưa có trở về Tề Thiên Tông, đi ở đâu sao? Ngưu Vô Cực nhìn thấy Ngô Thiên tò mò hỏi. Thuận Phong Thương Hội đưa ta một tòa phòng ở, ta tối hôm qua ở lại chỗ đó, ta này tòa phòng ở có rất nhiều gian phòng, có muốn hay không một chỗ ở? Ác thảo! Xấu như vậy bức! Ngưu Vô Cực vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái, tuy ta rất muốn đi ra ngoài ở, nhưng ta cảm thấy được thực lực còn rất yếu, nghĩ học thêm chút đồ vật, ở chỗ này ở liền dễ dàng một chút, cho nên vẫn là được rồi, bất quá lao đại, ta sẽ thường xuyên đi ngươi chỗ đó vui đùa một chút. Ngươi không phản đối à? Đương nhiên sẽ không, tùy thời xin đợi. Nô Thiên vô vô bở vai Ngưu Vô Cực cười nói. Nô Thiên, Ngưu Vô Cực, sư phụ có chuyện tìm các ngươi, để cho các ngươi đi đại sảnh. Chương 140, Tôn Sư Trọng Đạo dùng võ đứng tông. Tại Nô Thiên cùng Ngưu Vô Cực nói chuyện phiếm thời điểm, một cái sư huynh qua hô bọn họ đi gặp Liêu Thanh Nhứ. Nô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực liền đi Liêu Thanh Nhứ trưởng lão đại sảnh, làm hai người tới đại sảnh thời điểm, nơi này đã tụ tập mười mấy cái đệ tử. Tại đây mười mấy cái đệ tử, trong đó có mấy cái Ngô Thiên nhận thức, chính là Tề Thiên Tông tại Bình Dương thành phân bộ tông môn thi đấu top 10 danh mấy. Khác đệ tử, này mấy cái đệ tử đồng thời cũng nhìn thấy Ngô Thiên, bất qua ánh mắt của bọn hắn đều là sợ hãi, hiển nhiên Ngô Thiên lúc ấy lấy một địch hơn 30 người cảnh tượng bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Lão đại, những người này có vẻ như giống như chúng ta đều là mới tới, ngươi xem mấy người bọn hắn, tông môn thi đấu cuối cùng một hồi gặp gỡ đệ tử. Ngưu Vô Cực chỉ vào bên cạnh nhất hỏa nhân nói. Nô Thiên nhìn sang mấy người kia, nói, đem tất cả mới tới tụ tập cùng một chỗ, xem ra có chuyện muốn tuyên bố. Quả nhiên, Liêu Thanh Nhứ từ sau viện đi tới đại sảnh, sau đó đứng ở mười mấy cái đệ tử trước mặt. Tuy Liễu Thanh Như là nữ nhân, nhưng trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, rốt cuộc nàng tại Tề Thiên Tông trưởng lao trên vị trí làm nhiều năm, dù cho có được tuyệt thế khuôn mặt cũng bỏ qua không được trên người thượng vị giả khí thế. Các vị các sư đệ, thỉnh an tĩnh lại, sư phụ kế tiếp có chuyện tuyên bố, tại sư phụ nói chuyện thời điểm chớ nhiều lời. Lúc này, một cái sư huynh nghiêm túc đối với mười mấy cái đệ tử nói. Nhất thời, đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, dù cho cái này sư huynh không nhắc nhở, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Đứng vững vị trí, Liêu Thanh Như hai tay chắp sau lưng, nhìn lướt qua ở đây đệ tử, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, các vị đệ tử, thật cao hứng thấy được mọi người đứng ở chỗ này, các ngươi đều là từng người Tề Thiên Tông phân bộ tông môn thi đấu chúng tuyển nổ đi lên, tổng cộng 50 vị đệ tử, hiện giờ toàn bộ đến đông đủ, cho nên ta có chuyện tuyên bố. Nói qua, Liêu Thanh Như ngừng một chút nói, các ngươi 50 cái người có thể từ từng người phân bộ tuyển ra, đều vô cùng ưu tú, điểm này đáng khẳng định. Thế nhưng không có nghĩa là các ngươi 50 người đã trở thành Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử, chỉ có đầy đủ ưu tú tài năng thực sự trở thành tổng bộ đệ tử. 8 ngày một hồi cỡ lớn khảo hạch, tất cả tuyển chọn đi lên 800 danh đệ tử đem đồng thời tham gia, trong đó một nhóm người sẽ bị đào thải một lần nữa trở lại mình ở tại phân bộ, còn dư lại người mới thật sự là tổng bộ đệ tử. Nghe đến đó, đông đảo đệ tử nội tâm cả kinh, chẳng quản bọn họ biết sẽ là như vậy. Nhưng như vậy trịnh trọng nhắc tới khó tránh khỏi để cho bọn họ khẩn trương. Bởi vậy, còn giữ lại 8 ngày thời gian, các ngươi muốn nỗ lực để thăng lại để thăng, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại mới có thể cười nói cuối cùng. Ở đây 50 cái người, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành ta Liêu Thanh Như đệ tử. Vì gia tăng thành công của các ngươi tỷ lệ, ta sẽ an bài sư huynh tại đây 8 ngày trong thời gian mang các ngươi phát triển, mỗi 2 người đi theo một cái sư huynh, hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội lần này. Được rồi, ta cũng không nói nhảm, kế tiếp ta liền tuyên bố các ngươi chỗ đi theo sư huynh. Nói qua, Liêu Thanh Như lấy ra một tờ trước đó chuẩn bị cho tốt giấy, sau đó thì thầm, đóng mở, Nô Thiên một tổ, do sư huynh Vương Chí dẫn dắt. Kế tiếp, Liêu Thanh Như an bài 50 cái người đội ngũ. Nô Thiên, Ngưu Vô Cực một tổ, do sư huynh Chu Chính dẫn dắt. Liêu Thanh Như tuyên bố Nô Thiên cùng Ngưu Vô Cực, Chu Chính có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đối với Nô Thiên cùng Ngưu Vô Cực vây vây tay. Làm kết quả tuyên bố xong, Liêu Thanh Như giải tán đội ngũ, Chu Chính lập tức bu lại, vừa cười vừa nói, hai vị sư đệ, chúng ta thật sự là duyên phận, sư phụ vậy mà để ta mang các ngươi. Về sau muốn dựa vào Chu sư huynh. Nô Thiên chắp tay nói. Chu Chính khoát tay không lời nói, Nô sư đệ, tuy ngươi tiến nhập Tề Thiên Tông so với ta muộn, nhưng nói dựa vào liền quá đề cao ta, ta cũng mới bắt cấp võ linh tu vi, ngươi đã cấp 10 võ linh, ta dựa vào ngươi còn kém không nhiều lắm. Chu sư huynh. Ta nghĩ Liêu sư phụ nhất định là hy vọng chúng ta hấp thụ kinh nghiệm của ngươi, rốt cuộc ngươi tại tổng bộ cũng có đã nhiều năm, so với kinh nghiệm của chúng ta còn nhiều. Cái này ngược lại là, kỳ thật các ngươi có thể từ tông môn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng đã vô cùng ưu tú, hơn nữa các ngươi tất cả mới đệ tử cất bước tuyến đều không sai biệt lắm, đến lúc sau khảo hạch thời điểm so với chỉ sợ sẽ là tạm thời phát huy năng lực. Chu Chính gật gật đầu nói, cho nên chúng ta cần Chu sư huynh đề điểm nha. Nô Thiên cười nói, được rồi, lời này đừng lèo bèo, nếu như sư phụ đem các ngươi giao cho ta, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị 8 ngày khảo hạch ra. Sau đó, Chu Chính liền đem Ngô Thiên cùng Như Vô Cực dẫn tới một cái rộng rãi sân huấn luyện. Tề Thiên Tông tổng cộng 16 cửa, nơi này là chúng ta cái môn này chuyên dụng sân huấn luyện, chỉ có chúng ta cái môn này đệ tử mới có thể ở nơi này huấn luyện, cho nên các ngươi có thể ở chỗ này an tâm huấn luyện. Chu Chính chăm chú nhìn Ngô Thiên cùng Như Vô Cực, mấy ngày nay huấn luyện chủ yếu là ứng phó 8 ngày khảo hạch. Cho nên ta sẽ cho các ngươi tính mũi nhọn huấn luyện. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút hai vị sư đệ, Tề Thiên Tông mục đích là cái gì? Chu Chính nhìn Ngô Thiên hỏi. Tôn sư trọng đạo, dùng võ đứng tông. Ngô Thiên hồi đáp. Đúng vậy, chính là này ngắn gọn 8 chữ, trong đó tôn sư trọng đạo ở phía trước, điểm này rất trọng yếu. Tề Thiên Tông là dùng cường đại võ lực tới đứng tông, nhưng Tề Thiên Tông đệ tử cần có đủ tốt đẹp chính là tôn sư trọng đạo phẩm hạnh. Cho nên Tề Thiên Tông trong khảo hạch đối với đệ tử phẩm tính khảo hạch cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Cứ một ví dụ, nếu là một người lạm sát kẻ vô tội, mục không tôn trưởng, dù cho người đệ tử này tư chất tốt hơn nữa, Tề Thiên Tông cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Điểm này các ngươi ghi nhớ là được, ta chủ yếu tới huấn luyện các ngươi tổng hợp thực lực. Chu Chính nhìn Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hai người mỉm cười, kế tiếp hai vị sư đệ đồng thời công kích ta, nhìn có thể hay không đánh bại ta. Ngô Thiên nhất thời sững sờ. Hắn không minh bạch ý tứ của Chu Chính. Nô sư đệ, trên thực tế tu vi của ta đích xác đối với ngươi cao, luận đao thật chân kiếm ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại cho các ngươi một cái hạn chế, chúng ta ai cũng không thể vận dụng chân khí, dù cho một tia chân khí cũng không thể, nhìn xem các ngươi tay không tấc sắt có thể hay không đánh bại ta. Chu Chính thấy Ngô Thiên rất nghi hoặc, vì vậy giải thích nói. Không có vấn đề, Chu Sư Minh, ta sẽ toàn lực ứng phó được. Ngô Thiên xoa xoa nắm tay một bộ kích động thái độ, hắn đối với cái này tỉ thí tương đối chờ mong. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hảo, bắt đầu công kích ra, hai người đồng thời công kích. Chu Chính hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt mỉm cười nói. Nhất thời, Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hai người đối với thoáng nhìn nhau, sau đó đồng thời phóng tới Chu Chính. Bởi vì không có sử dụng bất kỳ chân khí, hai người tốc độ so với người bình thường hơi nhanh một chút. Làm Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hai người vọt tới trước mặt Chu Chính chuẩn bị công kích thời điểm, Chu Chính vác tại sau lưng hai tay đột nhiên động, một trái một phải trong chớp mắt bắt lấy hai người cánh tay. Đồng đồng. Hai tiếng trầm đục, Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hai người thân thể bị bắn ra, sau đó trùng điệp té trên mặt đất. Chương 141, khó chịu solo A. Lại đến. Chu Chính rất nghiêm túc đối với Ngô Thiên cùng Như Vô Cực hô. Kết quả hai người xông lên lần nữa bị Chu Chính cho lật tung, Ngô Thiên nhiều lần thiếu chút nữa liền vận dụng chân khí, thế nhưng là vừa nghĩ tới khảo thí nội dung, liền lập tức buông tha cho, sau đó liền bị kịch. Như Vô Cực cuối cùng bị ném được không có biện pháp, đau khổ bức mà hỏi, Chu Sư Huynh, chúng ta khảo thí chiêu thức có tác dụng gì? Vấn đề này hỏi rất hay, làm hai cái tu vi tương đối, thực lực tương đương người sinh tử quyết đấu, một người chiêu thức thường thường không có gì lạ, một người khác chiêu thức xảo trá quái dị đoán không thấu. Ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ sống hạ xuống? Chu Chính hỏi. Cái kia xảo trá quái dị người. Như Vô Cực không chút do dự hồi đáp. Đúng vậy, chiêu thức linh hoạt hơn người sẽ sống hạ xuống, tuy dốc hết sức hàng mười hội, nhưng ở đồng dạng dưới tình huống khẳng định chiêu thức lợi hại hơn người có thể sống sót, đây chính là ta vì cái gì khảo thí chiêu thức của các ngươi. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là lúc trước ta tham gia nhập môn khảo hạch thời điểm có hạng nhất tỉ thí chính là chiêu thức. Nào một khoản khảo hạch có rất nhiều tu vi cao hơn ta người đào thải, cũng bởi vì chiêu thức quá nát, ta không biết các ngươi khảo hạch có hay không cái này khảo thí, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nguyên lai như thế, vậy chúng ta tiếp tục a. Ngô Thiên cảm thấy rất có đạo lý, bản thân hắn đều cảm giác mình tại chiêu thức phương diện rất yếu, nếu thật có cái này khảo hạch, đến lúc sau muốn khóc cũng khóc không được. Sau đó, Ngô Thiên ba người liền một mực tiến hành chiêu thức huấn luyện, Ngô Thiên tu vi rất cao, nhưng chiêu thức đích sắc quá ít. Hắn chỉ có một hắc long đao pháp, hiện tại lại không thể vận dụng chân khí, không có cái gì chứng dụng. Cho nên Ngô Thiên cùng Như Vô Cực bị Chu Chính hành hạ tới hành hạ đi, bất quá Ngô Thiên tựa như một cái bọt biển, không ngừng mà hấp thu Chu Chính kinh nghiệm. Đồng. Ngô Thiên một quyền đánh trúng vào tay của Chu Chính trưởng, Chu Chính thân thể lui về phía sau một bước. Ngô sư đệ, ta thật sự là đối với ngươi càng ngày càng bội phục, vừa mới ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ngắn ngủn hai canh giờ vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Còn có thể tiến hành phản kích, thật không biết ngươi là dạng gì yêu nghiệt. Chu Chính đứng vững thân thể về sau chấn kinh nói. Ta lão đại là kỳ tài ngút trời, đây đối với lão đại mà nói là chuyện nhỏ, ta đoán chừng Chu Sư Huynh ngày mai sẽ không phải là lão đại đối thủ. Như Vô Cực dừng lại đắc ý nói. Chu Chính khoát tay bất đắc dĩ nói, không cần chờ ngày mai, ta cảm thấy được đã không ứng phó quá nổi. Nhanh như vậy muốn kết thúc, ta còn muốn tiếp tục huấn luyện nha. Nô Thiên bẻ bẻ cổ vừa cười vừa nói. Sáng hôm nay đã đầy đủ, lập tức chính là cơm trưa thời gian, đi ăn cơm đi, ăn cơm về sau nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Sớm như vậy liền đi ăn cơm nha. Như Vô Cực nhìn thoáng qua sắc trời nói. Không còn sớm, đi thôi. Chu Chính trợn mắt liếc một cái nói. Sau đó, ba người cùng đi đến tiệm cơm. Tề Thiên Tông 16 cửa, mỗi một môn đều có cơm của mình nhà, làm ba người đi đến tiệm cơm thời điểm, đã có không ít đệ tử ở chỗ này dùng nữa. Ba người từng người nhận lấy một phần của mình. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn một bên trò chuyện. Chu Sư Huynh, các ngươi một lần kia hữu chiêu thức tỉ thí còn có cái gì khảo thí? Ngô Thiên sau khi ngồi xuống hỏi. Lôi đài thi đấu khẳng định ắt không thể thiếu, còn có nhiệm vụ thi đấu, bất quá mỗi một lần quy tắc cũng không tương đồng, tiến hành một loạt khảo hạch, lúc sau đông đảo khảo hạch quan thống nhất xét duyệt quyết định các đệ tử đi lưu lại, phương diện này liền nhìn tổng hợp năng lực, có chút đệ tử tại hạng nhất khảo hạch bên trong lấy được đệ nhất danh cuối cùng vẫn còn bị loại bỏ. Xem ra khảo hạch quan tại cuối cùng đi lưu lại phương diện làm ra rất lớn tác dụng. Ngô Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, có chút đệ tử cho dù khảo hạch thành tích không phải là rất tốt, nhưng đạt được khảo hạch quan coi trọng, cuối cùng vẫn là có thể lưu lại. Xem ra khảo hạch này cũng có cửa sau có thể đi. Ha ha, thế giới này không có tuyệt đối công bình, hơn nữa vậy cũng là một loại thực lực, ngươi muốn có thể lấy lòng khảo hạch quan cũng có thể. Chu Chính cười một tiếng nói. ba người trò chuyện được lửa nóng. Lúc này có mấy cái đệ tử bưng đồ ăn từ nơi này biên đi qua, một cái trong đó người thấy được Chu Chính về sau nhất thời dừng lại bước chân. Nhé! Đây là Chu Huynh à, có vẻ như có vài ngày không thấy được ngươi rồi, nguyên lai ngươi vẫn còn ở Tề Thiên Tông nha. Người đệ tử này vẻ mặt tiêu y quái gở nói với Chu Chính. Chu Chính nhìn thoáng qua người này, nhướng mày nói, Thẩm Tứ Nguyên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tứ Nguyên nhún vai lơ đễnh nói, không có gì khác ý tứ. Chính là cảm thấy ngươi yếu như vậy đệ tử lại còn có thể dừng lại ở Tề Thiên Tông, ta cảm thấy rất kỳ quái. Chu Chính không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Tứ Nguyên cứ tiếp tục ăn cơm. Thẩm Tứ Nguyên nhếch miệng, nhìn thoáng qua Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực, nói, đây là ngươi mang hai cái mới đệ tử à, chậc chậc. Nghe nói là từ Bình Dương thành tới, kia cái giám đại điểm địa phương ra đệ tử đều là yếu gà, bất quá cùng ngươi cũng rất xứng đôi đi. Nghe được câu này, Ngưu Vô Cực nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị đứng lên lý luận. Thế nhưng là bị Chu Chính đè xuống. Thẩm Tứ Nguyên, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi không muốn như thế không che đậy miệng. Không có sự tình khác ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi ta cầu độc mục. Chu Chính cười lạnh nói. Ơ nhé. Nói thật là dễ nghe, không sai, ta và ngươi là cùng một lần tiến nhập Tề Thiên Tông. Thế nhưng là đã qua vài năm, tu vi của ngươi lại vẫn chỉ là bát cấp võ linh, ta đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ, có ngươi như vậy cùng giới ta đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Còn có, ngươi mang mới đệ tử cũng đủ đồ bỏ đi, Bình Dương thành loại kia vắng vẻ tiểu thành đi ra, thật sự là một đám đồ bỏ đi gom lại cùng nhau. Thẩm Tứ Nguyên thái độ cực kỳ lớn lối, căn bản cũng không có đem Ngô Thiên ba người để vào mắt, liền châm biếm mang chào. Thẩm sư huynh, Bình Dương thành ta thậm chí đều chưa nghe nói qua. Thẩm Tứ Nguyên sau lưng một cái mới tới nói. Bình Dương thành là một tòa vô cùng phi thường nhỏ thành, từ nơi ấy ra đệ tử mỗi một lần đều vô cùng yếu, gần như mỗi giới đều là kế cuối tồn tại. Cho nên sư phụ mới có thể đem hai người kia phân cho Chu Chính, bởi vì đều là một loại người. Thẩm Tứ Nguyên cười giải thích nói, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. Cũng không biết ngươi nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, ta là Bình Dương thành tới đích xác vô cùng yếu, bất quá hành hạ ngươi không có thương lượng. Lúc này, Ngô Thiên cuối cùng mở miệng, trước sau như một bá khí. Nhất thời, Thẩm Tứ Nguyên nụ cười trên mặt bế tắc, sắc mặt trở nên âm trầm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lỗ thai điếc hay là đầu óc có vấn đề? Liên lời nói của ta cũng không có nghe được, ta nói hành hạ ngươi không có thương lượng. Ngô Thiên không chỉ không có lùi bước, ngược lại mỗi chữ mỗi câu thanh âm càng lớn nói. Nghe được câu này, Thẩm Tứ Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi, cả giận nói, một cái mới tới khẩu khí lớn như vậy, liền sư huynh của ngươi đều không để vào mắt, ngươi hắn sao đến cùng nơi nào đến dũng khí, có tin ta hay không quất ngươi. Ta đích xác không có đem ngươi để vào mắt, nếu như khó chịu solo a. Ngô Thiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Tứ Nguyên nói. Chương 142, lôi đài quyết đấu. Khó chịu solo a. Ngô Thiên những lời này tương đối lớn lối, hơn nữa thanh âm tương đối lớn, liền ngay cả trong nhà ăn cái khác ăn cơm các đệ tử cũng đều đã nghe được. Những lời này quá mức rung động, thế cho nên Thẩm Tứ Nguyên cùng hắn tiểu đồng bạn tất cả đều kinh sợ ngây người. Tại ngu ngơ vài giây đồng hồ, Thẩm Tứ Nguyên rốt cục phản ứng kịp, giơ tay chỉ vào Ngô Thiên nhất thời liền cười lên ha ha, ha ha. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Cùng với ta solo. Ha ha! Đây quả thực là ta nhiều năm như vậy nghe qua buồn cười nhất chê cười. Một cái mới vừa tới tổng bộ người mới tay mơ lại muốn cùng ta solo, các ngươi nói chuyện này tình được không cười. Thẩm sư huynh, Bình Dương thành này tới tiểu tử đầu khẳng định có vấn đề, solo thẩm sư huynh không phải là tự rước lấy nhục sao. Thẩm Tứ Nguyên sau lưng người mới khinh bị nói. Quá tự cho là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bao nhiêu cân lượng, đừng nói thẩm sư huynh, ngươi ngay cả ta cũng không là đối thủ. Thẩm Tứ Nguyên sau lưng khác một tân nhân đứng dậy chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường. Hiển nhiên, hai người bọn họ người mới nghĩ trước mặt Thẩm Tứ Nguyên biểu hiện một chút. Các ngươi tốt nhất không muốn lẫn vào, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn hai cái này người mới liếc một cái nhắc nhở. Ác thảo! Ngươi tiểu tử này đủ lớn lối, hai vị này sư đệ xuất thân có thể mạnh hơn ngươi nhiều, hai người đều là thiên môn quan phân bộ tuyển chọn đi lên, so với ngươi kia Bình Dương thành lợi hại hơn. Nói qua. Thẩm Tứ Nguyên lạnh lùng quét Ngô Thiên liếc một cái, tiểu tử ngươi hoàn toàn không thức thời lập tức cho lão tử xin lỗi, bằng không lão tử sẽ cho ngươi nhan sắc nhìn xem. Lúc này, Chu Chính kéo Ngô Thiên một bả, nhỏ giọng nói, Ngô sư đệ, Thẩm Tứ Nguyên này cũng có cấp 10 võ linh tu vi, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với ngươi phong phú, hơn nữa trên người cũng có tông môn ban thưởng địa cấp trang bị, ngươi cùng hắn chính diện chống lại e rằng không có phần thắng. Chu sư huynh, không sao, gia hỏa này ở trước mặt ta lơ lối. Ta muốn đem hắn mặt đánh sưng. Ngô Thiên lơ đến nói. Thế nhưng là... Ác thảo. các ngươi nói nhỏ đang làm gì đó, tiểu tử, cho ngươi 10 giây đồng hồ lựa chọn, là xin lỗi hay để cho ta quất ngươi. Thẩm Tứ Nguyên cắt đứt hai người nghị luận, giống lớn nói, lựa chọn của ta là quất ngươi. Nô Thiên trên mặt hiện ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Thẩm Tứ Nguyên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, tay phải cầm chặt bên hông bội kiếm muốn động thủ. Thẩm sư huynh, tuyệt đối không thể. Tại trong tông môn không cho phép từ đấu, bằng không sẽ phải chịu xử phạt, nếu là muốn giao huấn tiểu tử này, có thể lên lôi đài, hơn nữa ta cảm thấy được cũng không cần thẩm sư huynh xuất thủ, ta có thể nhẹ nhõm để cho tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Tứ Nguyên sau lưng người mới nhắc nhở. Thẩm Tứ Nguyên lúc này mới dừng lại động tác, hít sâu một hơi nói, lão tử thật sự quá phẫn nộ rồi, thiếu chút nữa đem cái quy củ này quên, bất quá để cho lão tử hướng tiểu tử này khiêu chiến cũng quá mất mặt mũi. Ngươi đi lôi đài giáo huấn một chút tiểu tử này. Không cần, Thẩm Tứ Nguyên, ta vừa rồi cũng nói, nếu như ngươi khó chịu chúng ta solo, trên lôi đài thời a. Nô Thiên nhìn Thẩm Tứ Nguyên nói, tại Tề Thiên Tông có một cái quy củ, mặc kệ đệ tử trong đó có bất kỳ mâu thuẫn cũng không thể lén tiến hành võ đấu, thế nhưng lên lôi đài quang minh chính đại quyết đấu có thể. Thẩm Tứ Nguyên nhận lấy Ngô Thiên khiêu chiến, sắc mặt trở nên âm trầm, nói thật, hắn cảm thấy cùng Ngô Thiên tại trên lôi đài quyết đấu thật sự quá thấp kém. Thế nhưng là Ngô Thiên lại khí thế như vậy là như hắn không chấp nhận Ngô Thiên khiêu chiến, vậy thì chờ tại nhận thức kinh sợ, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không nhận thức kinh sợ. Ư được. Ngươi đã tiểu tử muốn tìm hai vạn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, trên lôi đài thấy. Thẩm Tứ Nguyên chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng nói, nói qua liền trực tiếp đi ra tiệm cơm, đi đến sân huấn luyện trên lôi đài tỷ võ. Ngô sư đệ, ngươi thật sự là. Ngươi thực ý định cùng hắn lôi đài luận võ. Chu Chính bất khả tư nghị hỏi. Không thể lén tranh đấu, đương nhiên trên lôi đài luận võ, bằng không ta hiện tại đã rút được hắn mặt sư phụ. Nô Thiên nhún vai nói. Chu sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta lão đại lợi hại, tên tiểu nhân kia căn bản không phải lão đại đối thủ, thậm chí ngay cả lão đại một ngón tay đều so ra kém. Như vô cực vỗ vô bờ vai Chu Chính lòng tin tràn đầy nói. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Chu Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nào đó Ngô Thiên tùy hứng. Sau đó... Ngô Thiên mấy người theo sát Thẩm Tứ Nguyên đi tới huấn luyện trên lôi đài tỷ võ. Tại Ngô Thiên cùng Thẩm Tứ Nguyên muốn lúc quyết đấu, tin tức đã rất nhanh truyền ra. Mới vừa tới người mới dường như muốn khiêu chiến Thẩm sư huynh, hiện tại muốn đi lôi đài quyết đấu, nhanh chóng đi xem một chút ta. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một tân nhân muốn khiêu chiến tiền bối đâu này? Đó là bởi vì Thẩm Tứ Nguyên trào phúng kia cái người mới phẫn nộ rồi, sau đó muốn quyết đấu. Thật sự là trăm năm khó gặp kỳ quan, nhanh chóng đi xem một chút. Tin tức một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp Liêu Thanh Nhứ đệ tử môn hạ, liền ngay cả Liêu Thanh Nhứ cũng nhận được Ngô Thiên cùng Thẩm Tứ Nguyên quyết đấu tin tức. Bất quá Liêu Thanh Nhứ thu được Ngô Thiên quyết đấu tin tức cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là bất đắc dĩ tự nhủ, quả nhiên có cuộc sống của hắn Tề Thiên Tông sẽ không an bình, xem ra sau này chuyện như vậy thì có phát sinh, thật nhức đầu. Ngô Thiên cùng Thẩm Tứ Nguyên đứng ở lôi đài hai bên còn chưa bắt đầu quyết đấu, xung quanh đã vây đầy nghe hỏi mà đến đông đảo đệ tử. Timer, ngươi làm tốt bị ta một chiêu tiêu diệt giác ngộ A. Ta vốn chuẩn bị để cho ngươi xin lỗi coi như xong, thế nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta đây cũng liền không khách khí, ta sẽ dùng tay ta một trường rút xương mặt của ngươi. Thẩm Tứ Nguyên nâng lên tay phải, sau đó chỉ vào Ngô Thiên mặt nói. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ừ, ngươi nói cái này đề nghị cũng không tệ lắm, đáng tiếp thu. Ngô Thiên gật đầu cười nói. Ừ, sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Nhìn tại ngươi là tay mơ phân thượng, ngươi lên trước à, tránh người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thẩm Tứ Nguyên khinh thường nói. Ngươi lên trước à, không phải vậy ngươi đợi tí nữa liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Thẩm Tứ Nguyên trong mắt toát ra tức giận ngọn lửa, siết chặt nắm tay cả giận nói, thật sự là quá làm cản, đi chết đi. Vừa dứt lời, thân thể của Thẩm Tứ Nguyên liền hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc tới gần Nô Thiên. Lúc này, lôi đài xung quanh các đệ tử nhao nhao lắc đầu. Cái kia người mới vậy mà cùng Thẩm Tứ Nguyên quyết đấu, đây là tại tìm tội chịu, Thẩm Tứ Nguyên so với hắn nhiều năm năm tổng bộ tu hành, thực lực căn bản không phải một cấp bậc. Có chút đệ tử lắc đầu nói, Thẩm sư huynh đã cấp 10 võ linh, tại sư phụ môn hạ đệ tử bên trong đã đứng đầu trong danh sách, chính là rất nhiều sư huynh cũng không là đối thủ, một tân nhân vậy mà khiêu chiến, tự rước khuất nhục. Còn có chút đệ tử vẻ mặt khinh thường, ta mới kia cái người mới hai chiêu sẽ bị đánh bại. Không, ta cảm thấy được một chiêu. Những cái này vây xem đệ tử không ai cho rằng Ngô Thiên hội thắng, thậm chí đại bộ phận người đều cảm thấy Ngô Thiên sống không qua một chiêu, liền ngay cả Chu Chính cũng là ngắt một bả mồ hôi, hắn mặc dù biết Ngô Thiên cấp 10 võ linh, nhưng cảm giác được Thẩm Tứ Nguyên kinh nghiệm phong phú hơn, Ngô Thiên phần thắng rất nhỏ. Lúc này, Thẩm Từ Nguyên đã đến Ngô Thiên trước mặt, tay phải cự ly Ngô Thiên mặt cũng chỉ có hơn 10 cm cự ly, Ngô Thiên gần như có thể cảm nhận được kinh phong. "Tiểu tử, để cho ngươi lừa lối, đi chết đi." 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Chương 143, ta đã mang bất động ngươi rồi. Ba một tiếng, tiếng bạt thai vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Ngay sau đó một bóng người bay ngược ra ngoài, trung điệp nện trên mặt đất, lôi đài mặt đất phiến đá cũng bị chấn dạn nứt vô số vết dạn. Thấy như vậy một màn, tất cả vây xem đệ tử cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, toàn bộ sân huấn luyện yên tĩnh không có một tia thanh âm. Sao? Làm sao có thể? Thẩm Từ Nguyên lại bị một trưởng đánh bay sao? Ông trời ơi, này tình huống như thế nào? Không biết là ai trước hết nhất phản ứng kịp, không thể tin hô. Cấp 10 võ linh tu vi lại bị một tân nhân đánh bay, này. Đây là đùa cơ ta. Người mới này đến cùng là người nào, vì cái gì lợi hại như vậy, vậy mà một trưởng đánh bại Thẩm Từ Nguyên, quá. Quá ngưu bê a. Ha ha, thế nào, ta đã nói lao đại lợi hại không, thấy được chưa, tên hôn đảng kia một trưởng bị lao đại đánh bay, chật chật. Ngươi xem hắn bây giờ hình dạng, cả khuôn mặt sưng giống như một cái bánh bao tựa như. Ngưu Vô Cực vô bờ vai Chu Chính cười to nói. Chu Chính há to mồm nhìn trên lôi đài Ngô Thiên, thất thanh nói, ác thảo. Một trường đem cấp 10 võ linh Thẩm Từ Nguyên tiêu diệt, hắn sao Ngô sư đệ đến cùng tu vi gì? Dù sao rất lợi hại là được. Ngưu Vô Cực đắc ý nói, kỳ thật hắn cũng không biết Ngô Thiên cực hạn tại ở đâu. A lúc này ghé vào trên lôi đài Thẩm Từ Nguyên trong miệng chảy ra máu tươi, má trái xương được lao cao, hắn muốn đứng lên, thế nhưng là mê mội đầu căn bản không bị khống chế. Ngươi vì cái gì? Ngươi chẳng qua là Bình Dương thành ra người mới, vì sao? Vì sao có tu vi như thế? Thẩm Từ Nguyên nằm trên mặt đất thống khổ bộ mặt hỏi. Là ai quy định từ Bình Dương thành ra cũng chỉ có thể là kẻ yếu? Đừng tưởng rằng ngươi so với ta nhiều vài năm Tề Thiên Tông tổng bộ tu luyện kinh nghiệm liền không nổi, nói cho cùng ngươi cũng chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Lúc trước, tại Bình Dương thành thời điểm rất nhiều người cũng gọi ta phế vật, thế nhưng là đến cuối cùng, Bình Dương thành không ai dám xưng hô ta là phế vật. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì nếu kêu lên ta người của phế vật cũng đã hạ xuống địa ngục. Ngô Thiên đi đến trước mặt Thẩm Từ Nguyên ngồi trồn hồn xuống, cười tủm tỉm nói. Thấy được Ngô Thiên nụ cười trên mặt, Thẩm Từ Nguyên toàn thân run một cái, hắn phảng phất cảm nhận được trên người Ngô Thiên ngập trời sát khí, lạnh lẽo thấu xương. Nói xong, Ngô Thiên không có lại để ý tới Thẩm Từ Nguyên, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, sau đó đối với Chu Chính Hồ, Chu Sư Minh, là thời điểm tiến hành buổi chiều huấn luyện. A, cái này. Chu Chính Tử ngu ngơ bên trong tỉnh táo lại, nhanh chóng theo Ngô Thiên một chỗ rời đi. Ngô Thiên sau khi rời đi, mấy cái sư huynh đệ mang Thẩm Từ Nguyên đi trị thương, Ngô Thiên một trưởng trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Lúc này, người đều đã ly khai, xung quanh đệ tử thật lâu không tàn đi, vừa rồi Ngô Thiên rung động để cho bọn họ vô pháp bình tĩnh. Con rắn, ngươi cảm thấy Ngô Thiên như thế nào? Tại cách đó không xa một cái không tầm thường dưới mái hiên, Liêu Thanh Như đối với bên cạnh đại đệ tử Trần Long hỏi. Trần Long trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, tuy nói Thẩm Từ Nguyên vừa rồi hoàn toàn khinh địch, nhưng một chiêu đánh bại cấp 10 võ linh Thẩm Từ Nguyên, còn có thể khiến cho hắn trọng thương. Nô Thiên này tu vi e rằng đã đạt tới một cấp võ vương cảnh giới, 21 tuổi không được tuổi tác đạt tới một cấp võ vương, toàn bộ Tề Thiên Tông cũng ít thấy. Liêu Thanh Như chậm rãi gật đầu, nói, thiên phú của ngươi tại toàn bộ Tề Thiên Tông 16 trong môn đều tính cao, nhưng ngươi tiến nhập một cấp võ vương cảnh giới thời điểm là 23 tuổi. So với Ngô Thiên đã chậm 2 năm, thiên phú của Ngô Thiên còn ở trên ngươi. Trần Long nắm tay chắc chẽ cầm bút lên, hai mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hiện giờ ta đã 24 tuổi, cấp 2 võ vương tu vi, xem ra nếu như tiếp tục dậm chân tại chỗ rất nhanh liền sẽ bị Ngô Thiên này vượt qua. Liêu Thanh Nhứ cười nhạt một tiếng, nói, con rắn, ngươi thiên tư thông minh, đi con đường của mình là được, không cần cùng Ngô Thiên so với, các ngươi không phải là một loại hình người. Cho dù hắn thiên phú cao, ta cũng không thể thua cho hắn. Trần Long kiên định nói. Liêu Thanh Nhứ nhìn Trần Long liếc một cái, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Ngô sư đệ, tu vi của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Liên cấp 10 võ linh cảnh giới Thẩm Từ Nguyên cũng bị ngươi một chiêu tiêu diệt. Sau khi rời đi, Chu Chính ức chế không nổi tò mò trong lòng. Cấp 3 võ vương. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Chu Chính sắc mặt nhất thời cứng đờ, không thể nào đâu. Sư phụ đệ tử môn hạ tu vi cao nhất chính là Trần Long Trần Sư Huynh. Hắn cũng mới cấp 2 võ vương mà thôi, ngươi muốn là cấp 3 võ vương chẳng phải là lên trời. Xem đi, nói ngươi cũng không tin, như vậy đi, ngươi coi như trên người ta có cao cấp trang bị, bất quá lại nói tiếp trên người ta thật có cao cấp trang bị. Ngô Thiên giang tay ra nói, ta đã nói rồi, ngươi vừa rồi chính là dựa vào trang bị thắng được thắng lợi A. Chu Chính nghe được lời này mới thở ra một hơi. Nô Thiên nhất thời không lời, bất quá cuối cùng vẫn còn không có giải thích, nói thật không tin, thuận miệng vừa nói ngược lại đã tin tưởng, cũng là say. Chu Sư Huynh, buổi chiều hay là tiếp tục huấn luyện chiêu thức sao? Nô Thiên hỏi. Không cần, ngươi hắn sao lên một lượt này, không cần tiếp tục. Chu Chính nghĩ đến Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt cấp 10 võ linh thẩm từ nguyên đã cảm thấy Ngô Thiên đã không có huấn luyện tất yếu, loại thực lực này tại 8 ngày trong khảo hạch tuyệt đối có thể thông qua. Được rồi, vậy chúng ta buổi chiều huấn luyện cái gì? Ngô Thiên bất đắc dĩ mà hỏi. Ngươi cũng không cần lại huấn luyện, bằng ngươi cường đại tu vi cũng có thể trực tiếp đặc biệt thông qua khảo hạch, về sau ta chỉ huấn luyện Ngưu sư đệ là được rồi, ngươi tùy tiện làm cái gì đều được. Chu Chính khoát tay nói. Ác thảo, ngươi hắn sao vậy mà không mang theo ta? Nô Thiên trừng to mắt nhìn Chu Chính. Ta đã mang bất động ngươi rồi. Chu Chính bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta hắn sao hay là làm sự tình của bản thân ta. Nô Thiên không lời, Chu Chính không mang theo hắn, vậy hắn chỉ có chính mình đi tìm sự tình làm. Trước mắt Nô Thiên liền có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, hơn nữa còn là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bởi vì Nô Thiên chú ý tới mình nhiệm vụ chính tuyến manh mối có nhắc nhở, lúc trước tiêu diệt Nhiếp Vân Thiên về sau nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở là hoàn thành. Hiện giờ nhắc nhở biến thành Phan Phúc Bang. Phan Phúc Bang chính là ngày đó Ngô Thiên đưa tin thời điểm làm khó hắn kia cái cựu cấp võ vương cảnh giới Phan Trường Lão, kia cái kim quang lóng lánh đại. Ngô Thiên nghĩ tới, nhiệm vụ chính tuyến manh mối cải biến nhất định là gặp được Phan Phúc Bang liền tự động phát sinh biến hóa. Hiện giờ nhiệm vụ chính tuyến có đầu mối mới nhắc nhở, Ngô Thiên đương nhiên sâu hơn nhập điều tra. Đây không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, càng trọng yếu hơn là hắn nên vì sư phụ báo thù, tìm ra gia hại chính mình hung phạm, đem sau lưng u ác tính cho nhổ. Phan Phúc Bang, cựu cấp võ vương Hoàng Kim Đại, ngươi đã là nhiệm vụ chính tuyến manh mối, ta đây liền điều tra thêm ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì. Sau đó, Nô Thiên không có cùng Chu Chính một chỗ huấn luyện, mà là một thân một mình đi Tề Thiên Tông đối với đệ tử mở ra tàng thư các, chỗ đó có Tề Thiên Tông nhân vật trọng yếu giới thiệu quyển sách, tuy sẽ không rất kỹ càng, nhưng ít ra trước tiên có thể hiểu rõ Phan Phúc Bang cơ bản tin tức. Chương 144, chúc mừng đạt được nghịch thiên cấp công pháp. Nô Thiên đi tới Tề Thiên Tông đối với đệ tử mở ra tàng thư các cũng không có bao nhiêu cao dài công pháp gì đó, chỉ có một chút lịch sử điện tịch cùng Tề Thiên Tông điều lệ chế độ. Một ít quyển sách, bởi vậy đến đây tàng thư các đệ tử lắc đắc không có mấy. Tàng thư các rất lớn, bất quá quyển sách đều có, rất dễ dàng tra tìm. Nô Thiên trực tiếp dựa theo rất nhanh tìm được Tề Thiên Tông nhân vật sách giới thiệu cuốn, tại quyển sách bên trong tra được Phan Phúc Bang cơ bản tin tức. Phan Phúc Bang, Tề Thiên Tông hiện giữ thứ 12 môn trưởng lão. Sinh ra ở Thần Long 884 năm, 899 năm tiến nhập Tề Thiên Tông, 934 mùa mảng vì thứ 12 môn trưởng lão. Tại Tề Thiên Tông thời kỳ lịch dưới vô số lớn nhỏ công tích, đã từng một người chiến ma tông ba người võ vương tu vi cao thủ, đánh lui ma môn xâm nhập, từ đó đặt nó trưởng lão địa vị. Quyển sách miêu tả rất đơn giản, nhưng là để cho Ngô Thiên đối với Phan Phúc Bang có cơ bản nhận thức. Từ 899 năm tiến nhập Tề Thiên Tông, 934 mùa mảng vì trưởng lão. Vẹn vẹn chỉ dùng 25 năm liền đạt đến, xem ra gia hỏa này cũng là không đơn giản, lòng dạ cực sâu. Căn cứ quyển sách trên giới thiệu, Nô Thiên sơ lược tính một chút, phát hiện Phan Phúc Bang này rất không đơn giản. Năm nay là 945 năm, cũng chính là Phan Phúc Bang này năm nay chỉ có 51 tuổi. Đối với thần Long Đại Lục võ giả mà nói 51 tuổi tương đối tuổi trẻ, người bình thường cũng có thể sống quá 100 tuổi, tu vi cao thâm người sống quá 200-300 tuổi đều đúng là bình thường. Gia hỏa này có thể tại 51 tuổi đạt tới cựu cấp võ vương, xem như tương đối lợi hại. Hơn nữa chỉ dùng 25 năm an vị trên trưởng lão chi vị, tại Tề Thiên Tông toàn bộ huy hoàng trong lịch sử cũng là rất ít thấy. Như vậy một cái có lòng dạ người vì sao phải bố trí ta vào chỗ chết? Ta tại Bình Dương Thành, gia hỏa này tại Hoàng Thành, cách xa nhau mấy ngàn dặm, làm sao lại nhắc lên quan hệ đâu này? Nhìn Phan Phúc Bang giới thiệu, Nô Thiên nội tâm rất là buồn bực. Nhiệm vụ chính tuyến manh mối chỉ hướng Phan Phúc Bang khẳng định có đạo lý, ít nhất miêu sát hệ thống đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Đợi có cơ hội hảo hảo đi dò xét một phen. Nô Thiên nghĩ nghĩ hay là không nghĩ ra, vì vậy đem quyển sách thả lại. Vung xuống quyển sách thời điểm, Nô Thiên tầm mắt trong lúc vô tình quét đến bên cạnh một quyển sách trên bao trùm lấy dày đặc một tầng bụi bặm, thoạt nhìn có vài năm. Không, vài chục năm không ai chẳng qua. Tuy nói tàng thư các đều là không người hỏi thăm. Nhưng quyển sách này đụng người cũng quá thiếu đi à, không biết là cái gì đồ chơi như vậy không được hoan nghênh. Nô Thiên có chút tò mò đi qua, nhìn thoáng qua trên nhãn hiệu, Thiên Địa Kinh, gột rửa võ giả tâm linh kinh pháp. Thấy được nhãn hiệu trên giới thiệu, Nô Thiên hiểu ý cười cười, khó trách quyển sách này không người hỏi thăm. Quyển sách này là Thiên Địa Kinh tác dụng là gột rửa võ giả tâm linh, có vẻ như thần long đại lục võ giả đều chỉ chú trọng mạnh được yếu thua, ai hắn sao vẫn còn ở hồ tâm linh như thế nào, này bản kinh thư để ở chỗ này hiển nhiên là cái gân gà. Nô Thiên nhàm chán cầm lấy này bản thiên địa kinh, lấy tay vô vô phía trên bụi bặm, kết quả bụi bặm thiếu chút nữa đem hắn sặc chết. Bụi bặm vuốt ve, thiên địa kinh đích hình dáng rốt cục lộ ra, trên mặt chỉ có thiên địa kinh ba chữ, mở ra tờ thứ nhất, quyển sách trang giấy tương đối cổ xưa, trang giấy cũng đã phiếm vàng, Nô Thiên dùng ngón tay đụng một cái, ngón tay đụng phải vị trí trực tiếp biến thành tro, xem ra là thời gian quá dài gần như muốn phong hóa. Thiên địa kinh chính là thiên đạo chỗ diễn chi kinh thư, có tinh lọc võ giả tâm linh tác dụng, tổng cộng có 10 cuốn. Đây là tờ thứ nhất nội dung, cũng không có bao nhiêu thực chất nội dung, Nô Thiên tiếp tục mở ra tờ thứ hai, nhưng khi Ngô Thiên mở ra tờ thứ hai thời điểm, cả quyển sách trong chớp mắt biến thành tro bụi, tại Ngô Thiên trong tay tiêu tán hầu như không còn, hóa thành một chồng chất xương mù xám. Khục khục, Ngô Thiên bị một đống xương mù xám sặc đến liên tục ho khan, mẹ nó, quả nhiên thời gian quá lâu bị phong hóa, sớm biết liền không đụng này bản không người hỏi thăm kinh thư. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nghịch thiên cấp công pháp Thiên Địa Kinh. Tại Ngô Thiên ho khan thời điểm, trong đầu nhất thời vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, nghe được này âm thanh hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên vẻ mặt một bước. Cái gì công pháp? Nghịch thiên cấp công pháp. Ngô Thiên ha to mồm, nhanh chóng để ý nhận thức bên trong tra xét bộ công pháp kia. Thiên Địa Kinh, nghịch thiên cấp công pháp, cụ thể khởi nguồn không biết, truyền thuyết nguyên vốn thiên đạo sáng lập mới bắt đầu. Công pháp tổng cộng có thập trọng, mỗi một cuốn đại biểu nhất trọng cảnh giới. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể hủy thiên diệt địa, trưởng khống thiên đạo. Ác thảo. Cầm cái đại thảo. Tùy tiện cầm đến một quyển kinh thư liền biến thành nghịch thiên cấp công pháp, này vận khí là lên trời a. Nô Thiên nội tâm có ngàn vạn đóa nó lao nhanh mà qua, ai có thể nghĩ đến một quyển không người hỏi thăm kinh thư dĩ nhiên là một quyển nghịch thiên cấp công pháp. Nghịch thiên cấp công pháp nha, đây chính là đẳng cấp cao nhất công pháp, so với hắn sao thần cấp công pháp còn có cao cấp, là hệ thống phán định cao cấp nhất công pháp. Người chơi Ngô Thiên đạt được nghịch thiên cấp công pháp, xin hỏi có hay không tu luyện? Đương nhiên tu luyện, không tu luyện chính là ngu ngốc bê. Ngô Thiên không chút do dự lựa chọn tu luyện. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tập được nghịch thiên cấp công pháp Thiên Địa Kinh, đạt được ban thưởng kinh nghiệm 60 vạn, miêu sát giá trị để thăng 100. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 1 cấp, trước mắt đẳng cấp vì 34 cấp cấp 4 võ vương, kinh nghiệm 25430010000. Thiên Địa Kinh quyển thứ nhất, nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Quyển thứ nhất tức đệ nhất trọng, có thể làm cho người chơi Ngô Thiên có được tự nhiên chi nhãn, nhìn thấu thế gian bất kỳ chiêu thức mà lại có thể được xuất phá giải phương pháp, để thăng người chơi Ngô Thiên gấp 2 lực công kích, gấp 2 tốc độ công kích, gấp 2 tốc độ phản ứng, gấp 2 lực phòng ngự. Lúc Ngô Thiên tu luyện Thiên Địa Kinh, trực tiếp thấy được Thiên Địa Kinh quyển thứ nhất lại còn đạt tới Thiên Địa Kinh đệ nhất trọng, không hổ là nghịch thiên cấp công pháp. Vẹn vẹn đệ nhất trọng liền có thể xem thấu thế gian bất kỳ chiêu thức lại còn phá giải, mà còn đem lực công kích lực phòng ngự toàn bộ đề thăng gấp 2, quả thật châu bò không phản đối. Tập được Thiên Địa Kinh này, Ngô Thiên chính là không cần miêu sát kỹ năng cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cấp 5 võ vương tu vi cao thủ, Thiên Địa Kinh này quả thật chính là một cái bột. Ngô Thiên bức thiết muốn biết đằng sau mấy trọng rốt cuộc là cảnh giới gì, đáng tiếc Ngô Thiên hiển nhiên đẳng cấp không đủ, đằng sau cửu cuốn nhìn cũng không thể nhìn. Chỉ biết luyện đến đẳng cấp cao nhất có thể hủy thiên diệt địa trưởng khống thiên đạo. Vốn ta còn cảm giác mình không có bao nhiêu chiêu thức, hiện tại tập được Thiên Địa Kinh quyển thứ nhất, có thể nhẹ nhõm phá vỡ bất kỳ chiêu thức thần mã đối với ta đã không có bất cứ tác dụng gì. Hôm nay chuyến này tàng thư các thu hoạch rất nhiều, không chỉ đạt được nghịch thiên cấp công pháp, còn để cho đẳng cấp tăng lên 1 cấp, miêu sát giá trị cũng đã được 100, miêu sát kỹ năng cự ly lên tới cao cấp đã nhanh. Ngô Thiên đắc ý nói, có Thiên Địa Kinh chỗ tốt. Ngô Thiên còn muốn tiếp tục tại tàng thư các sửa mái nhà rột, bất quá có đôi khi vận khí luôn là như vậy ngẫu nhiên, kế tiếp Ngô Thiên đem toàn bộ tàng thư các trở mình nát cũng không tìm được như bê công pháp. Được rồi, đã được Thiên Địa Kinh, ta cũng không thể quá tham lam, thiên hạ này tất cả tiện nghi bị ta chiếm cũng không thể nói nổi. Rời đi tàng thư các thời điểm, Ngô Thiên khoát tay nói, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Chương 145, do xét Phan Phúc Bang. Lúc Ngô Thiên rời đi tàng thư các thời điểm, sắc trời đã triệt để đen lại. Ngô Thiên chuẩn bị trực tiếp quay về cầu nhỏ biệt viện ngủ, thế nhưng là đi chưa được mấy bước trong đầu linh quang lóe lên. Hiện giờ ta đã cấp 4 võ vương tu vi, tuy không phải là đối thủ của Phan Phúc Bang, nhưng là cũng không đến mức trồng trong tay hắn, huống chi trong tay của ta có Hắc Long Đao cùng ám Hắc Thần Giáp, còn có Thiên Địa Kinh, đánh không thắng từ trong tay hắn đào tẩu hay là không thành vấn đề. Đêm nay vừa vặn đi thử một chút Phan Phúc Bang này. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền đi tới một cái góc tối không người. Sử dụng dịch dung thuật cải biến mặt mũi của mình, liền y phục trên người đều đổi đi, giả trang thành đệ tử khác đi hướng Phan Phúc Bang địa phương. Phan Phúc Bang là Tề Thiên Tông thứ 12 môn trưởng lão, có được phủ đệ của mình. Nô Thiên giả trang thành đệ tử khác sáng ngời đến Phan Phúc Bang phủ đệ xung quanh, Nô Thiên ẩn nấp ở một cái âm u góc hẻo lánh, nhìn chằm chằm phủ đệ đại môn, lúc này cửa phủ đệ thủ vệ nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có đệ tử ra ra vào vào. Nô Thiên định rồi cổng môn hơn nửa ngày, rốt cục đã chọn một mục tiêu, là một cái cấp 5 võ linh tu vi đệ tử, mấu chốt nhất chính là chỉ có một mình hắn. Thấy được người đệ tử này xuất ra, Nô Thiên liền cùng ở phía sau hắn, tại theo tới một cái không người khu vực, Nô Thiên mãnh liệt xông lên trước. Không đợi người đệ tử này phản ứng kịp liền đem hắn đánh cho bất tỉnh, sau đó đưa hắn kéo dài tới một cái bí mật góc hẻo lánh. Nô Thiên ở trên người hắn lục lọi một hồi, chạm đến một cái lệnh bài, chính là xuất nhập thứ 12 môn phạm vi lệnh bài. Cầm lấy lệnh bài, Nô Thiên phóng ra mười mấy cái dịch dung thuật mới rốt cục dịch dung thành người đệ tử này bộ dáng, sau đó liền nên ngang đi đến thứ 12 môn ngoài đại viện. Lấy ra lệnh bài, Nô Thiên liền thành công trà trộn vào đi. Tề Thiên Tông 16 cửa đại viện bố trí đều không sai biệt lắm. Dựa theo chúng ta cái môn này tình huống đến xem, trưởng lão vị trí hẳn là tại đại viện tận cùng bên trong nhất, đi trước vào xem lại nói. Nô Thiên vừa đi vừa nghĩ. Nô Thiên trực tiếp hướng tận cùng bên trong nhất đi đến, trên đường đi đụng với không ít đệ tử, Nô Thiên đều là mỉm cười ý bảo, mỗi một môn đệ tử đông đảo, rất nhiều đệ tử cũng chỉ là sơ giao, bởi vậy cũng không ai xem thấu Nô Thiên. Đi qua một cái đại viện, lại xuyên qua mấy cái hành lang, Nô Thiên rốt cục thấy được một tòa tiểu viện cổng môn dựng thẳng lấy một cái bảng hiệu. Trưởng lão trọng địa, môn hạ đệ tử không có thông truyền chớ tiến. Chính là chỗ này, Phan Phúc Bang hẳn là sẽ ngủ ở cái tiểu viện này bên trong, nếu như có thể tiến vào hẳn là liền có thể tìm được một ít có giá trị tin tức. Đứng ở tiểu viện cổng môn, Nô Thiên lẩm bẩm nói. Ồ, Nô sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, Nô Thiên sau lưng vang lên một cái thanh âm kỳ quái. Nô Thiên thân thể nhất thời cứng đờ, mẹ nó, chẳng lẽ mình bị nhận ra sao? Nô sư đệ. Sư phụ cho ngươi đi mua thanh tâm thảo, ngươi nhanh như vậy liền trở lại sao? Hô ở Ngô Thiên người đệ tử kia đã đi tới, kỳ quái hỏi. Ngô Thiên nhất thời thở ra một hơi, nguyên lai người đệ tử này cũng họ Ngô, khiến cho chính mình khẩn trương một chút. Ừ, đã mua trở lại. Ngô Thiên cười cười hồi đáp, không gian giới của hắn bên trong vừa vặn có thanh tâm thảo. Người đệ tử này kỳ quái nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó khoát tay hào nói, nếu như mua trở lại vậy đưa vào đi cho sư phụ a, sư phụ chờ dùng. Vâng. Sư huynh. Nô Thiên chắp tay nói, vừa vặn mình tại suy nghĩ như thế nào tiến cái tiểu viện này, hiện tại cho mình một cái đi vào lý do. Nói qua, Nô Thiên liền đẩy ra tiểu viện cổng môn, trong tiểu viện có hai cái người hầu đang gõ dọn sạch khiết, Nô Thiên chắp tay hỏi, xin hỏi sư phụ có ở bên trong không? Ừ, Phan trưởng lão ngay tại gian phòng, ngươi vào đi thôi. Người hầu gật gật đầu. Nô Thiên đi qua sân nhỏ, đi đến cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đi vào. Trong phòng vang lên Phan Phúc Bang thanh âm. Nô Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào, liếc nhìn Phan Phúc Bang đang tại đem một phong thư bỏ vào cái bàn trong ngăn kéo. Sư phụ, ngài muốn thanh tâm thảo mua trở lại. Nô Thiên lấy ra một khỏa thanh tâm thảo, cung kính hiện lên cho Phan Phúc Bang, tại trình lên đi thời điểm, Nô Thiên âm thầm quan sát đến Phan Phúc Bang gian phòng, nhìn xem có hay không tồn tại có giá trị tin tức. Đặt ở trên mặt bàn A. Phan Phúc Bang nhàn nhạt quét Nô Thiên liếc một cái nói. Bất quá khi hắn tầm mắt rơi xuống trên người Ngô Thiên thời điểm, khẽ cho mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngô Thiên đem thanh tâm thảo đặt ở trên mặt bàn, ở trong quá trình này Ngô Thiên cũng không nhìn thấy cái khác có giá trị tin tức, duy nhất có thể nghi chính là vừa rồi Phan Phúc Bang bỏ vào ngăn kéo kia phong thư. Bất quá Phan Phúc Bang đang ở trước mắt, Ngô Thiên không có khả năng ngay trước mặt hắn nhìn, chỉ có thể có cơ hội lại vụng trộm đi vào nhìn xem. Đem thanh tâm thảo buông xuống, Ngô Thiên liền đối với Phan Phúc Bang chắp tay nói, sư phụ. Đệ tử cáo lui. Nói qua, Nô Thiên liền xoay người rời đi Phan Phúc Bang gian phòng. Lúc Nô Thiên vừa mới chuẩn bị bước ra cửa phòng thời điểm, Phan Phúc Bang đột nhiên hô, đứng lại. Nô Thiên nhất thời dừng bước lại, sau đó quay người nghi ngờ hỏi, sư phụ còn có cái gì phân phó sao? Ta muốn thanh tâm thảo là hai khỏa, mà không phải một khỏa. Từ ngươi ra ngoài đến trở lại thời gian nửa nén hương cũng vô dụng đến, căn bản không có khả năng có nhanh chóng như vậy độ. Nói qua, Phan Phúc Bang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi không phải là bổn tọa đệ tử, ngươi đến cùng là người nào? Ta thật sự là đệ tử của ngươi, không thể giả được. Nô Thiên rất nghiêm túc nói. Hừ, tuy ngươi lớn lên cùng bổn tọa đệ tử giống như lúc, nhưng hành vi cử chỉ của ngươi không thể gạt được bổn tọa con mắt, ngươi đã không nói, ta đây liền bức ngươi nói ra tới. Phan Phúc Bang hừ lạnh một tiếng, tay phải hiện lên hổ trảo trong chớp mắt vọt đến Nô Thiên trước mặt. Ác thảo, ngươi cái tên này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, vậy mà liền đệ tử của ngươi đều muốn giết, quả thật mất trí. Nô Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong chớp mắt tránh ra Phan Phúc Bang công kích. Vậy mà có thể né tránh công kích của ta, xem ra ngươi thật không là đệ tử của ta. Phan Phúc Bang trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nhìn Nô Thiên. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó híp mắt chỉ vào Phan Phúc Bang nói, lão gia hỏa, ngươi vừa rồi một chiêu kia là thăm dò, lòng dạ đủ sâu. Giả trang bổn tọa đệ tử, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào, chạy nhanh chi tiết đưa tới, bằng không bổn tọa nhất định phải mạng chó của ngươi. Phan Phúc Bang chỉ vào Ngô Thiên cảnh cáo nói, hắc hắc, ngươi để ta gọi ta liền chiêu, ta đây rất không mặt mũi. Ngô Thiên chịu đựng eo cười đùa nói, tự tìm chết. Phan Phúc Bang vẻ mặt phẫn nộ, thả người nhảy lên, một đạo tàn ảnh sẽ qua, một đạo kình phong liền đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng bị hoanh ra một cái động lớn. Ác thảo, có muốn hay không liều mạng như vậy, thiếu chút nữa liền quỳ. Ngô Thiên tránh thoát một chiêu này về sau không lời nhìn Phan Phúc Bang. Phan Phúc Bang thấy Ngô Thiên nhẹ nhõm tránh thoát một chiêu này, ánh mắt trở nên ngưng trọng, có thể như thế nhẹ nhõm tránh thoát chính mình một chiêu, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. May mắn để cho ngươi tránh thoát một chiêu, kế tiếp ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Phan Phúc Bang ánh mắt híp lại, trên người rồi đột nhiên tuôn ra một cỗ luống cuống khí thế. Hô một tiếng, Phan Phúc Bang trong chớp mắt đến Ngô Thiên sau lưng, hổ trảo hướng phía Ngô Thiên huyệt thái dương lấy mạng mà đi. Chương 146, nghẹn khuất Phan trưởng lão. Ầm ầm. Phan Phúc Bang hổ trảo còn chưa đánh trúng Ngô Thiên liền ngưng tụ chân khí toàn thân oanh tới, hai cô bá đạo chân khí chạm vào nhau, đưa tới kịch liệt bạo tạc, Phan Phúc Bang tiểu viện vách tường cũng bị cỗ này bá đạo va chạm đánh bại. Mà thân thể của Ngô Thiên thì hướng về sau bạo lui, sửng sốt bay ra ngoài hơn 10m mới dừng lại. Tề Thiên Tông đệ thập nhị cửa trưởng lão quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Ngô Thiên đứng vững thân thể ý cười đầy mặt nói, vừa rồi một chiêu kia Ngô Thiên tuy đang ở hạ phòng, nhưng hắn cũng không bị thương. Phan Phúc Bang chấn kinh nhìn Ngô Thiên, vừa rồi một chiêu kia hắn tuy không dùng toàn lực, nhưng không có nghĩ tới tên này vậy mà vẫn có thể ngăn cản hạ xuống. Tại Phan Phúc Bang chấn kinh thời điểm, to lớn bạo tạc đưa tới môn hạ đệ tử chú ý, đông đảo đệ tử nhao nhao hướng nơi này lao qua. Ác thảo, các ngươi nhìn, Ngô Hùng binh đệ vậy mà cùng sư phụ đang tranh đấu, tình huống như thế nào? Một ít đệ tử chỉ vào Ngô Thiên bất khả tư nghị hô. Ngươi ngu ngốc ba, kia cái tuy lớn lên giống Ngô sư đệ, nhưng Ngô sư đệ lúc nào có tu vi như vậy? Một cái khác những người này mắng. Thế nhưng là vì cái gì hắn và Ngô sư đệ giống như lúc đâu này? Ta hắn sao làm sao biết, nhất định là dịch dung thành Ngô sư đệ bộ dáng, ma tí, vậy mà nghĩ ra hại sư phụ, kia cái dịch dung giá hỏa tự tìm chết. Thấy càng ngày càng nhiều đệ tử qua, Ngô Thiên tự biết không thể tiếp tục đợi hạ xuống, những đệ tử này khá tốt, nếu là Tề Thiên Tông cái khác cao thủ chạy tới vậy nguy rồi. Lão giả, hôm nay hãy theo ngươi chơi đến nơi đây, hôm nào lại chơi với ngươi chơi, đi trước. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp quay người liền rút lui. Thấy Ngô Thiên muốn lui lại, Phan Phúc Bang làm sao có thể thả hắn đi. Đừng hòng đào tẩu, lưu đứng lại cho ta. Phan Phúc Bang thả người nhảy lên, một đạo lưu quang xẹt qua liền vọt tới Ngô Thiên sau lưng, không có chút nào dừng lại liền đối với Ngô Thiên phía sau lưng chính là một quyền. Thế nhưng là nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên thân thể xoát một chút hướng bên cạnh một cái né sang, Phan Phúc Bang thô bạo quyền kình cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, trực tiếp hoanh đến trên mặt đất. Bất quá Phan Phúc Bang rốt cuộc là cao thủ, tại Ngô Thiên né sang, Phan Phúc Bang hóa quyền vì chảo khấu trừ hướng Ngô Thiên đầu. Hoanh một tiếng, Phan Phúc Bang hổ chảo đánh nát bên cạnh vách tường, nhưng không có thương tổn đến Ngô Thiên mảy may. Thật là lợi hại, thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Ngô Thiên né tránh công kích về sau vô vô ngực lòng còn sợ hay nói. Nghịch thiên cấp này công pháp thiên địa kinh quả nhiên lợi hại, Phan Phúc Bang mỗi lần công kích cũng có thể xem thấu lại còn thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. Lúc này Phan Phúc Bang sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn tuy nhìn không thấu Ngô Thiên tu vi, nhưng có thể cảm giác được Ngô Thiên tu vi cũng không có hắn cao, thế nhưng là vậy mà mỗi lần có thể xem thấu công kích, hắn sao quả thật liền cùng cá trạch tựa như. Cái kia giả Ngô sư đệ có vẻ như thật là lợi hại, vậy mà có thể tránh thoát sư phụ nhiều như vậy công kích. Hừ. Hắn khẳng định chống đỡ không được bao lâu, sư phụ thế nhưng là cựu cấp võ vương cường giả. Ngươi không thấy tên kia đã mệt mỏi, đợi tí nữa sẽ mất mạng hoàn toàn. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao phải giả trang bổn tọa đệ tử, giấu đầu lộ đuôi tính cái võ giả gì? Phan Phúc Bang chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói, ai quy định võ giả không thể giấu đầu lộ đuôi, ta chính là giấu đầu lộ đuôi, ngươi có thể đem ta thế nào điện? Phan Phúc Bang nghe được lời của Ngô Thiên, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, trước mặt gia hỏa này quả thật quá hắn sao không biết xấu hổ. Liên vào lúc này, Ngô Thiên cảm nhận được sau lưng gặp nguy hiểm, nhất thời quay người thấy được mấy cái sen lẫn chân khí mũi tên nhọn bay tới, Ngô Thiên theo tay vung lên mấy cái mũi tên nhọn bị đánh rơi. Đột nhiên, Ngô Thiên sắc mặt đại biến. Mẹ nó, quá hắn sao vô sỉ, vậy mà ở thời điểm này đánh lén lão tử. Tại Ngô Thiên đánh rơi tiễn chi thời điểm, Phan Phúc Bang lão gia hỏa này vậy mà từ phía sau lưng đánh lén Ngô Thiên, hoàn toàn không có chút nào chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Đương nhiên, Ngô Thiên vốn biết lão gia hỏa này không phải là người tốt, tự nhiên có chỗ phòng bị, tại cảm nhận được thời gian nguy hiểm, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra tuyệt đối phòng ngự. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trung điệp đập trúng Phan Phúc Bang phòng ở to lớn lực xung kích phía dưới hoàn toàn sụp đổ. HTTP. Thấy được chưa? Gia hỏa kia làm sao có thể là sư phụ đối thủ, cái này khoác ca. Vậy là tự nhiên, sư phụ của chúng ta lợi hại như vậy, giải quyết gia hỏa kia chỉ cần một tay. Quả thực là tự tìm chết, cũng dám xông chúng ta sư phụ gian phòng, hiện tại biết sư phụ lợi hại không? Phan Phúc Bang đệ tử thấy Ngô Thiên bị đánh bay, tất cả đều đắc ý nói, không có chút nào sỉ nhục cảm giác. Phan Phúc Bang đồng dạng vẻ mặt đắc ý nhìn một mảnh phế tích gian phòng. Vừa rồi nhiều lần công kích không có đánh trúng Ngô Thiên để cho hắn tại đệ tử của mình trước mặt đại mất, hiện tại một chiêu tiêu diệt Ngô Thiên cuối cùng là vãn hồi rồi mặt. Đồng. Đột nhiên, Ngô Thiên chỗ phế tích trực tiếp nổ bùng, vô số mảnh đá bay tán loạn. Ha ha. Đã quyền, thật sự là đã quyền. Bất quá Phan trưởng lão, nay của ngươi một chiêu thật sự là quá nhẹ, thậm chí ngay cả tóc của ta cũng không có làm bị thương, thật sự là đáng tiếc. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người, cười ha hả nói. Phan Phúc Bang cùng với các đệ tử của hắn tất cả đều kinh sợ ngây người. Làm sao có thể, ta dùng 10 thành chân khí, vậy mà không có thương tổn đến ngươi mảy may, không có khả năng. Phan Phúc Bang mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai? Ta đã vô địch là cỡ nào tịch mịch, Phan trưởng lão ngươi cứ nói đi. Không bằng Phan trưởng lão lại đến thử một chút. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn Phan Phúc Bang, trong mắt đều là xem thường. Bổn tọa không tin, không tin. Phan Phúc Bang nổi giận gầm lên một tiếng. Ngưng tụ toàn thân mà động. Bình một tiếng, Phan Phúc Bang chỗ đứng mặt đất xung quanh đột nhiên sụp đổ, thân thể giống như lưu tinh bắn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên thậm chí đã nghe được một tiếng không khí xung đột tiếng xé gió. Phan Phúc Bang công kích chưa tới, Ngô Thiên liền có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp, đứng bên ngoài vây đệ tử đều khuynh đảo một mảnh. Ầm ầm. Phan Phúc Bang một cái hổ trảo trùng điệp bắt được ngực của Ngô Thiên, bạo liệt chân khí đều, nhưng mà Phan Phúc Bang cảm giác được mình bị một cỗ năng lượng cho ngăn cản. Oanh một tiếng, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ từ trên người Ngô Thiên phun ra, Phan Phúc Bang sắc mặt đột biến, cả người bị trên người Ngô Thiên phun ra đạn năng lượng khai mở. Đây là Ngô Thiên ám hắc thần giáp bị động kỹ năng mở ra, Phan Phúc Bang công kích lực lượng càng cường đại, bắn ngược lực lượng lại càng cường đại, Phan Phúc Bang xem như gieo gió gặt bão. Phúc! Phan Phúc Bang thân thể bay ngược ra ngoài, một ngụm lao huyết phun ra. Sư phụ! Phan Phúc Bang tất cả đệ tử đều chấn kinh vọt tới. Phan trưởng lão, hữu duyên gặp lại, cáo tử. Ngô Thiên thanh âm từ thật xa truyền tới, hắn tại Phan Phúc Bang bị bắn ra lúc sau đã rút lui được thật xa, cho dù Phan Phúc Bang muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đáng giận. Phan Phúc Bang tức giận quát, trên cổ nổi gân xanh. Đáng tiếc Phan Phúc Bang phẫn nộ chỉ có thể chính mình nuốt xuống, Ngô Thiên lúc này đã trốn ra đệ thập nhị cửa đại viện, rơi xuống một cái chỗ tối, Ngô Thiên một cái dịch dung thuật biến thành một cái khác đệ tử, sau đó không để lại dấu vết rời đi hiện trường. Lần này tới rất đáng, đã thương ngược lại kia cái lao hôn đản. Còn được đến đồng dạng vật có giá trị, hắc hắc. Chương 147, trận pháp thuật. Tìm, cho ta tìm, các đệ tử toàn bộ ra ngoài cho ta đem kia cái Tư Sông Tề Thiên Tông hôn đản tìm ra. Ngô Thiên thoát đi, Phan Phúc Bang ý đồ truy đuổi trên Ngô Thiên, thế nhưng là đuổi theo ra đại viện liền mất đi tung tích của Ngô Thiên, vì vậy chỉ có thể mệnh phản hồi. Hơn nữa chuyện này cũng kinh động đến toàn bộ Tề Thiên Tông cao tầng, tông chủ tự mình hạ lệnh để cho mấy cái trưởng lão đuổi bắt xâm lấn Tề Thiên Tông lúc này. Thế nhưng là căn bản không có bất kỳ người xâm nhập tung tích, phảng phất người xâm nhập vô duyên vô cớ biến mất. Ai cũng không nghĩ ra người xâm nhập chính là người của Tề Thiên Tông, cũng không ai nghĩ đến sẽ là Ngô Thiên. Phan Phúc Bang tìm được Ngô Thiên giả trang người đệ tử kia, đi qua một phen để ra nghi vấn không thu hoạch được gì, Phan Phúc Bang chỉ có thể âm thầm phiền muộn cùng phẫn nộ. Tề Thiên Tông cái khác mấy cái trưởng lão tự mình đến Phan Phúc Bang tranh đấu hiện trường tiến hành điều tra, nhìn xem có hay không có thể tìm tới người xâm nhập manh mối. Người này có thể giả trang thành Phan trưởng lão đệ tử, hơn nữa giả trang được dạy công tôi luyện, có thể thấy người này tinh thông dịch dung thuật. Hơn nữa từ hiện trường tranh đấu tình huống đến xem, người này tu vi tuyệt đối tại cấp 5 võ vương phía trên. Một cái dáng người thấp bé trưởng lão nhìn thoáng qua Phan Phúc Bang biến thành phế tích phòng ốc nói. Hơn nữa đem Phan trưởng lão phản tổn thương, trên thân người này khẳng định có cao giai trang bị, Không chỉ như thế, tại nhiều đệ tử như vậy loại bỏ bên trong không có chút nào manh mối, có thể thấy người này hẳn phải là Tề Thiên Tông nội bộ nhân viên, bằng không không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất, hắn cao như thế sâu dịch dung thuật, tùy tiện dịch dung liền có thể tránh thoát tầm mắt. Liêu Thanh Như khẽ gật đầu nói ra quan điểm của mình. Người này lớn lối đến cực điểm, dám xông ta Tề Thiên Tông, thật sự không có đem Tề Thiên Tông để vào mắt. Hẳn là hạ lệnh làm cho cả Tề Thiên Tông đệ tử lúng bắt người này. Phan Phúc Bang nghĩ đến mới vừa rồi bị phản tổn thương liền tràn ngập nổi giận đùng đùng. Phan Sư Huynh, việc này cũng không thể gióng trống thua chiêng, không chỉ không thể trắng trợn tìm kiếm người này, còn muốn cho ngươi đệ tử môn hạ đóng chặt mượn cớ, nếu là việc này truyền ra ngoài, thế nhưng là một kiện thiên đại chê cười, đường đường một cái Tề Thiên Tông trưởng lão lại bị người xâm nhập gây thương tích, thậm chí còn tìm không được bất kỳ người xâm nhập tung tích. Vừa rồi kia cái người lùn trưởng lão lắc đầu nói, Chu Sư Huynh nói cực kỳ, đây coi như là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Liêu Thanh Như gật gật đầu. Cái khác mấy cái trưởng lão đồng dạng gật gật đầu. Phan Phúc Bang nhất thời không lời, đích xác, chuyện này truyền đi không chỉ có tổn hại bản thân hắn thanh danh, càng thêm tổn hại Tề Thiên Tông thanh danh, hay là không truyền bá, thông báo, dương tốt. Được rồi, kia chỉ có thể phong tỏa tin tức, thế nhưng các vị trưởng lão, người này xâm nhập Tề Thiên Tông khẳng định lòng mang ý xấu, có thể là ma tông người, nhất định phải chăm chú đối đãi, bằng không hậu họa khôn lường. Phan Phúc Bang bất đắc dĩ nói, vậy là tự nhiên. Sau đó các vị trưởng lão lần nữa loại bỏ một phen, cuối cùng không chỗ nào lấy được. Nô Thiên thoát đi về sau dịch dung qua mấy lần, xác định không có nguy hiểm về sau mới một lần nữa biến trở về dung mạo của mình. Sau đó liền nên ngang rời đi Tề Thiên Tông. Rời đi Tề Thiên Tông thời điểm, Nô Thiên cảm nhận được vài cổ khổng lồ thần thức đảo qua, hiển nhiên bởi vì chuyện Phan Phúc Bang kinh động đến cao tầng, bất quá Nô Thiên đã biến trở về dung mạo của mình, căn bản không có bất kỳ hiểm nghi. Một mực trở lại cầu nhỏ biệt viện, Nô Thiên mới thanh tĩnh lại, Tề Thiên Tông không thể so với địa phương khác, hơi có không đúng liền có thể lộ ra chân tướng. Trở lại cầu nhỏ biệt viện, Nô Thiên liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, sau đó đóng chặt cửa phòng. Hắc hắc, mới vừa rồi bị Phan Phúc Bang kia cái lao hôn đản đánh lén phi vào trong phòng của hắn, mượn gió bẻ mang một vật, nhìn xem có giá trị hay không. Đóng cửa phòng, Nô Thiên liền không thể chờ đợi được lấy ra khiên đồ của trở lại. Vật này chính là Nô Thiên vừa mới tiến Phan Phúc Bang gian phòng thời điểm, Phan Phúc Bang bỏ vào trong ngăn kéo phong thư. Mở ra phong thư, Nô Thiên nhất thời sững sờ, mẹ nó, là một chương giấy trắng, một chương không có bất kỳ chữ viết giấy trắng. Không thể nào, chỉ là một chương giấy trắng. Tại sao vậy chứ? Nô Thiên đem phong thư lật qua lật lại, cuối cùng xác nhận chỉ là một chương giấy trắng, căn bản không có bất kỳ giá trị. Phan Phúc Bang không có khả năng vô duyên vô cớ nhìn một chương giấy trắng, trong này khẳng định có huyền cơ. Nô Thiên cảm thấy Phan Phúc Bang sẽ không nhàm chán đến nhìn một chương giấy trắng, vì vậy tiếp tục xem xét giấy trắng bên trong có hay không có dấu huyền cơ. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, Nô Thiên dùng hệ thống kiểm tra đo lường một phen này tờ giấy trắng, hệ thống trên lại như thế này nhắc nhở. Phong thư, một chương khắc có che dấu trận pháp phong thư. Khó trách thấy chỉ là một chương giấy trắng, nguyên lai cái này phong thư phía trên khắc có che dấu trận pháp, xem ra thư này bịa hai khẳng định có bí mật gì. Bằng không cũng sẽ không tốn công tốn sức tại trên thư sử dụng pháp trận. Trận pháp đúng không? Lão tử còn có trận pháp thuật cái này phụ trợ kỹ năng, thật sự là trời cũng giúp ta. Tại Thần Long Đại Lục, trận pháp là do chân khí linh lực phối hợp cái khác phụ trợ tài liệu nói thí dụ như linh thạch, yêu hạch, lại lấy đặc thù phương thức cấu thành một loại pháp trận. Trận pháp có rất nhiều loại, công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp hoặc là như cái này phong thư che giấu trận pháp. Trận pháp thuật cùng thuật luyện đan cùng với luyện khí thuật đồng dạng khó có thể đoán. Cần đại lượng thực tiễn kinh nghiệm tới trèo trống, thế nhưng đối với Ngô Thiên mà nói chỉ cần chuẩn bị trận pháp tài liệu sau đó trực tiếp vung một cái trận pháp thuật, cuối cùng liền nhìn có thành công hay không. Tại biết được phong thư phía trên có che giấu trận pháp thời điểm, Ngô Thiên liền bắt đầu xem xét hệ thống thương thành, trận pháp đồ giám. Tìm thời gian thật dài, Ngô Thiên rốt cuộc tìm được có thể phá giải che giấu trận pháp đồ giám, đó chính là rõ ràng trận chi trận, đây là một cái hoàng cấp trận pháp đồ giám, có thể giải trừ rất nhiều hoàng cấp trận pháp. Cái này rõ ràng trận chi trận đồ giám chỉ cần 5 cái hối đoái giá trị, Nô Thiên không chút do dự đổi. Sau đó, Nô Thiên cứ dựa theo đồ giám giới thiệu, chuẩn bị cởi bỏ phong thư che giấu trận pháp. Một khỏa linh thạch bầy đặt tại hướng tây bắc, một khỏa một cấp yêu thú yêu hạch bầy đặt tại phía đông nam, cách xa nhau một xích, 0,33m, cự ly, yêu hạch chính đông vừa mới xích bầy đặt hai khỏa linh thạch. Dựa theo đồ giám phương thức Nô Thiên đem tài liệu bầy đặt vị trí tốt. Nếu như là phổ thông trận pháp sư liền cần dùng chân khí của mình tới thúc dục trận pháp còn cần chuẩn xác chân khí, không phải vậy vô pháp hình thành trận pháp. Thế nhưng Ngô Thiên không cần, hắn chỉ cần vung ra một cái trận pháp thuật. Trận pháp thuật. Nhất thời, một đạo bạch quang hiện lên, linh thạch trực tiếp biến thành cho. Người chơi Ngô Thiên khắc trận thất bại, trận pháp thuật độ thuần thục 1. Lại đến, trận pháp thuật. Cùng luyện đan đồng dạng, sơ kỳ xác suất thành công tương đối thấp, Ngô Thiên liên tục sử dụng vài chục lần đều đã thất bại, hao phí hơn 10 khỏa linh thạch. Trận pháp thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên khắc chế rõ ràng trận chi trận thành công, trận pháp thuật độ thuần thục 1, bởi vì lần đầu khắc trận thành công, hệ thống ban thưởng trận pháp thuật độ thuần thục 10, thỉnh người chơi Ngô Thiên không ngừng cố gắng. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi. Nét chúc mừng người chơi Ngô Thiên cởi bỏ che giấu trận pháp. Ngay tại Ngô Thiên đã thất bại lần thứ 50 thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở, rốt cục đem phong thư che giấu trận pháp cởi bỏ, trên giấy xuất hiện một đoạn văn tự, Ngô Thiên nhanh chóng cầm lấy phong thư nhìn lại, đây chính là lợi dụng 50 lần thất bại đổi lấy tâm huyết. Chương 148, ta thay bán đan dược người mắng. Tại Ngô Thiên giải trừ che giấu trận pháp thời điểm, Phan Phúc Bang phiền muộn trở lại phủ đệ của mình, bởi vì cùng Ngô Thiên tranh đấu, gian phòng của hắn bị hủy được hoàn toàn thay đổi. Hắn tại một đống phế tích bên trong tìm kiếm lấy kia phong thư. Ồ, vừa rồi rõ ràng liền bỏ vào ngăn kéo, tại sao lại không thấy đâu này? Chẳng lẽ bị vùi lấp tiến trong phế tích mà sao? Phan Phúc Bang tìm nửa ngày tìm không được kia phong thư, ta rõ ràng đem phong thư đặt ở trong ngăn kéo, chờ đợi tí nữa thiêu hủy, thế nhưng là trong ngăn kéo đại bộ phận đồ vật cũng có thể thấy được, phong thư này vì sao mất đi tung tích đâu này? Phan Phúc Bang phiền muộn tìm kiếm lấy, thế nhưng là tìm một canh giờ đều không có tìm được phong thư tung tích. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho, trong thư này mặt có che giấu trận pháp, hơn nữa cũng không ai biết là trọng yếu đồ vật, bị vùi vào phế tích hẳn là không ai hội chú ý tới, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn, tìm không được coi như xong. Phan Phúc Bang cuối cùng buông tha cho tìm kiếm, thế nhưng hắn không biết đang là bởi vì hắn lần này sơ sẩy, dẫn đến hắn bị Ngô Thiên ép lên tuyệt lộ, cuối cùng đi về hướng không có đường. Giải trừ che giấu trận pháp, trên thư liền xuất hiện vốn có một hàng chữ. Nội dung trong thơ là: 10 ngày sau giờ hợi Thái Bình lâu gặp nhau. Đọc sau thiêu hủy. Vẹn vẹn chỉ có một hàng chữ, nhưng cho Ngô Thiên một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Phan Phúc Bang 10 ngày sau cùng với người khác tại Thái Bình lâu gặp nhau. Nếu như là thông thường gặp nhau căn bản không cần như thế bí ẩn, không chỉ dùng phong thư thư từ qua lại, còn trịnh trọng cảnh cáo sau khi xem xong thiêu hủy. Bởi vậy có thể thấy Phan Phúc Bang muốn gặp mặt người nhất định vô cùng bí ẩn, thân phận tuyệt không đơn giản. Lao giả, 10 ngày sau để cho ta nhìn ngươi muốn gặp đến cùng là người nào. Khiến cho như thế thần bí, nói không chừng cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên hệ lớn lao. Ngô Thiên thắp sáng một cây ngọn nến, đem trong tay phong thư thiêu hủy, cuối cùng biến thành cho. Thiêu hủy phong thư, Ngô Thiên liền an an ổn ổn ngủ, chuyện bên ngoài cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngô Thiên liền tỉnh, rửa mặt một phen liền đi Tề Thiên Tông, vừa mới đến Tề Thiên Tông cửa thời điểm, liền đụng phải Ngưu Vô Cực cùng Chu Chính hai người ra. Lão đại, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi. Sư phụ để cho chúng ta đi tài liệu phố khiêng mấy trăm cân tử sa mộc trở lại. Ngưu Vô Cực thấy được cửa Ngô Thiên nói. Mấy trăm cân tử sa mộc, đây là dùng để làm gì? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Huấn luyện dùng một kiếm cần đổi một đám, áo tím mộc có thể chế tạo một kiếm cung cấp các đệ tử huấn luyện, đi thôi. Ngô sư đệ, đây là sư phụ an bài cho chuyện của chúng ta. Chu Chính Vô Ngô Thiên bờ vai nói. Ừ, đi thôi. Ngô Thiên gật gật đầu. Liêu Thanh Nhứ lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là sư môn nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành liền có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm, Ngô Thiên đương nhiên vô cùng vui lòng tiếp nhận. Sau đó, ba người kết bạn mà đi hướng phiên chợ tài liệu phố mua sắm tử sa mộc. Hoàng thành phiên chợ quả nhiên không phải là tiểu thành trấn có thể đánh đồng, một mảnh đường cái hai bên tất cả đều là các loại cửa hàng, hơn nữa người đến người đi cực kỳ phồn hoa. Chu công tử, lại đây thay sư phụ mua đồ sao? Tài liệu phố lao bản có vẻ như nhận thức Chu Chính, thứ nhất liền nhiệt tình địa chào hỏi. Ừ. Chúng ta cần 500 cân tử sa mộc. Chu Chính gật đầu nói. Được rồi, tử sa mộc ngay ở chỗ này, giá cả hay là cho ngươi giá thấp nhất, 5.000 lượng. Lão bản gật đầu nói. Hảo, lão bản, đây là 5.000 lượng. Chu Chính lấy ra bạc đưa cho lão bản. Chu công tử, nhiều như vậy tử sa mộc, cần chúng ta hỗ trợ vận đến Tề Thiên Tông sao? Cửa hàng lão bản hỏi. Trở về Tề Thiên Tông còn cần phí chuyên trở, chính chúng ta khiêng trở về đi à, 500 cân đổ vật ba người cũng không nặng. Chu Chính lắc đầu, đối với võ giả mà nói 500 cân đồ vật thực không nói chơi, nói qua Chu Chính liền chuẩn bị nâng lên tử sa mộc rời đi. Chu sư huynh, để ta làm cho trở về đi a. Ngô Thiên cười cười, cánh tay vung lên, 500 cân tử sa mộc tất cả đều bị thu vào không gian giới nội bộ. Thấy như vậy một màn, Chu Chính mãnh liệt trừng lớn hai mắt nhìn Ngô Thiên, nói, này, điều này chẳng lẽ chính là không gian giới? Đúng vậy, trong lúc vô tình lấy tới thứ tốt. Không gian giới này đâu chỉ là đồ tốt, là phi thường đồ tốt, một mai không gian giới giá trị mấy trăm vạn lượng bạch ngân, kẻ có tiền mới dùng được lên, Ngô sư đệ, ngươi rất có chức rồi. Chu Chính chân kinh nói, khá tốt, hiện tại đồ vật mua, chúng ta trở về đi báo cáo kết quả công tác ca. Ngô Thiên vô vô bờ vai Chu Chính cười đùa nói. Sau đó ba người một chỗ phản hồi Tề Thiên Tông, trên đường trở về nghe được có chút võ giả nhiệt liệt thảo luận sự tình. Uy, huynh đệ, ngươi nghe có nói hay chưa, 5 ngày Thuận Phong Thương hội đem cử hành một hồi đặc biệt lớn hình đấu giá hội. Đấu giá hội mà thôi, không phải là định kỳ đều có sao. Xem ra ngươi còn không biết ta, nay lần đấu giá hội sẽ có siêu cấp nặng cân thứ tốt đấu giá, thiên cấp thần phẩm đan dược tục mệnh đan, vô luận chịu nhiều thương thế nghiêm trọng, chỉ cần vẫn còn một hơi tại liền có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Thiệt hay giả? Xấu như vậy bức tục mệnh đan, hắn sao không phải là khởi tử hồi sinh đan dược? Tuyệt bê là thực, hiện tại toàn bộ hoàng thành tin tức cũng đã truyền ra. Không chỉ như thế, còn có thần phẩm tăng linh đan, nghe nói có thể trực tiếp từ cấp 10 võ linh cảnh giới đột phá đến cấp 3 võ vương cảnh giới. Hắn này sao chính là cứ thế chế tạo ra võ vương cấp bậc cao thủ? Ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Ác thảo! Cái này thật sự trâu bò lên trời, đến lúc sau Tuyệt Bích mau mau đến xem. Nhìn xem có cái dám dùng, đồ tốt như vậy, đến lúc sau khẳng định bị tất cả thế lực lớn tranh mua. Nói cũng phải, đồ tốt như vậy đoán chừng không có chúng ta những cái này cùng so với sự tình. Chu Chính nghe đến mấy cái này người nghị luận, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực, nói, ác thảo! Thật sự có những người này nói loại kia khởi tử hồi sinh đan dược. Điều này cũng quá lợi hại a. Lúc này Ngưu Vô Cực nhìn thoáng qua Ngô Thiên, hắn cũng không biết tục mệnh đan chính là Ngô Thiên cung cấp cho Thuận Phong Thương hội, nhưng biết Diệp Tông chủ là do Ngô Thiên cứu sống, thoáng một liên tưởng liền nghĩ đến tục mệnh đan này có thể là Ngô Thiên. Chuyện của tôi net http, kỳ thật không có gì, đây là chúng ta Diệp Tông chủ. Ngưu Vô Cực còn không nói ra đã bị Ngô Thiên đụng một cái, hắn nhất thời ngăn chặn miệng. Các ngươi Diệp Tông chủ làm sao vậy? Chu Chính vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, chúng ta Diệp Tông chủ đã từng nói thế gian có tục mệnh đan tồn tại, ừ, chính là như vậy. Ngưu Vô Cực chớp hai mắt lăn lộn đi qua. Xấu như vậy bức đồ vật đều lấy ra đấu giá, có được tục mệnh đan ra hỏa có phải hay không đầu có xa hố, nếu ta đánh chết cũng không đấu giá, đây chính là cứu mạng đồ vật. Chu Chính lắc đầu nghiêm trang nói. Mẹ nó, Chu Sư Huynh, đầu ngươi mới có xa hố. Nô Thiên sắc mặt nhất thời một quỳnh nói. Ác thảo, ngươi đột nhiên mắng ta làm gì? Ta vừa rồi mắng cũng không phải ngươi, kích động cái gì lực. Chu Chính bị Ngô Thiên mắng một câu, vẻ mặt ngộp bê. Ta thay kia cái bán đan dược người mắng. Ngô Thiên chính nghĩa ngôn từ nói. Chu Chính không lời. Vừa lúc đó, một đám chỉ cao khí ngang ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức đệ tử cùng Ngô Thiên ba người tương đối đi qua, cầm đầu một người thấy được Ngô Thiên, nhất thời dừng bước. Ồ, là ngươi. Thấy được Ngô Thiên, người kia chỉ vào Ngô Thiên hô. Chương 149. Ta thật không có trang bê, cầu đề cử cầu khen thưởng. Phía trước nhất người đệ tử kia đi đến trước mặt Ngô Thiên, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Là ngươi? Ngô Thiên nhìn người này, chớp hai mắt vẻ mặt mờ mịt mà hỏi, ngươi nhận thức ta? Ta hắn sao làm sao có thể không nhận ra ngươi? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên tại lão tử trước mặt lớn lối sao? Người này tức giận đối với Ngô Thiên quát. Ngô Thiên gãi gãi tóc, nghĩ nửa ngày không nghĩ được người này rốt cuộc là ai, vì vậy bất đắc dĩ nói, thực không có ý tứ, con người của ta bình thường trang bê quá nhiều, quên ngươi là ai. Ngưu Vô Cực cùng Chu Chính nghe được lời của Ngô Thiên nhất thời có một loại té xịu xúc động, ai hắn sao hội mình nói chính mình trang bê, đoán chừng cũng chỉ có Ngô Thiên mới có thể nói như vậy. Ngưu Vô Cực liếc một cái nhận ra người này, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Nghe được lời của Ngô Thiên, người kia tức giận đến thiếu chút nữa liền thổ huyết, nhất thời tức giận quát, tại Yên Hồng Lâu, chính là ngươi tại lao tử trước mặt lừa lối, nếu không là nhìn tại hộ vệ trên mặt mũi. Lão tử lúc ấy giết được ngươi, ngươi bây giờ hẳn là nhớ ra rồi à. Ngô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trừng to mắt chỉ vào người này nói, à, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là kia cái gọi cái gì tiện nhân, đúng hay không? Phúc! Ngưu Vô Cực trực tiếp cười phun ra, gia hỏa này gọi từ kiếm nhân, không gọi cái gì tiện nhân, bất quá âm tương đồng thật sự không có biện pháp. Ti tiện! Tiện nhân! Từ kiếm nhân trên trán đều là hát tuyến, ngươi hắn sao mới là tiện nhân? Cả nhà các ngươi đều là tiện nhân. Ngươi người này thật không có lễ phép, như thế nào không một lời cùng liền mắng người, ngươi rõ ràng gọi tiện nhân. Ngô Thiên cười lạnh nói. Ta là Từ kiếm nhân, không gọi tiện nhân. Từ kiếm nhân giận dữ hét. Từ kiếm nhân không phải là tiện nhân sao? Ngô Thiên cau mày nói. Từ kiếm nhân hít sâu một hơi, sau đó hai mắt gào thét trừng mắt Ngô Thiên, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm. Hôn đản, lão tử hiện tại muốn trực tiếp giết ngươi. khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nô Thiên híp mắt cười lạnh nói. Ác Thảo, ngươi tiểu tử này quá kiêu ngạo, đến bây giờ còn đang chúng ta trước mặt đại sư huynh châu bò, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là Vạn Kiếm môn môn chủ nhi tử, ngươi có phải hay không tự tìm chết? Từ kiếm nhân các sư huynh đệ đứng ra lớn lối hô. Còn hậu quả nghiêm trọng, lão tử cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Một tên mao đầu tiểu tử cũng lớn lối như thế, Vạn Kiếm môn nghe nói qua chưa, trong hoàng thành thế lực lớn, cẩn thận tiêu diệt ngươi. Nô Thiên nhất thời nhếch miệng, khinh thường nói, Vạn Kiếm môn tính vật gì, lão tử hay là Tề Thiên Tông, Tề Thiên Tông nghe qua chưa? Từ kiếm nhân nhất thời sững sờ, sau đó tỉ mỉ trên dưới quét Nô Thiên liếc một cái, đón lấy cười ha hả, ha ha, tiểu tử ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử. Này căn bản sẽ không có khả năng, ngươi như vậy áp chế đệ tử làm sao có thể là Tề Thiên Tông đệ tử, ngươi hắn sao liền cho Tề Thiên Tông sách giày tư cách cũng không xứng. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đích thực là Tề Thiên Tông đệ tử. Nô Thiên giang tay ra không cho là đúng nói. Từ kiếm nhân ngừng cười to, cau mày nhìn nhìn Nô Thiên, ngươi thật sự là Tề Thiên Tông đệ tử. Ừ, thật sự. Nô Thiên gật đầu đáp. Ngươi có chứng cứ gì? Từ kiếm nhân tiếp tục hỏi. Ta hắn sao tại sao phải cho ngươi xem chứng cứ, ngươi người này thực hắn sao phiền, không tin cũng được, ta hiện tại bề bộn nhiều việc muốn trở về đi báo cáo kết quả công tác, ngươi đi một bên chơi à. Nô Thiên không muốn tiếp tục cùng người này nói nhảm, hay là trở về đi báo cáo kết quả công tác nhận lấy kinh nghiệm cần gấp nhất. Nói qua, Nô Thiên liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Thế nhưng là từ kiếm nhân mấy cái sư huynh đệ ngăn trở Nô Thiên đường đi, cười lạnh nói, tiểu tử, tại chúng ta sư huynh trước mặt lấp hết bê liền chuẩn bị như vậy rời đi sao? Mặc kệ ngươi có phải hay không Tề Thiên Tông đệ tử, hôm nay đừng nghĩ cứ như vậy rời đi. Muốn đánh nhau phải không sao? Nô Thiên híp mắt hỏi. Nghe nói Tề Thiên Tông đệ tử mỗi cái đều là tinh anh, ta Vạn Kiếm môn muốn lĩnh giáo một chút Tề Thiên Tông đệ tử cao chiêu, hôm nay khó được có cơ hội kiến thức, có thể nào bỏ qua? Từ kiếm nhân xoay tròn một chút trong tay bội kiếm, cười nói với Nô Thiên. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền tiêu diệt ngươi. Nô Thiên chỉ vào Vạn Kiếm nhân nói. Ha ha nhất thời. Từ kiếm nhân cùng sư huynh của hắn đệ nhóm tất cả đều cười vang một mảnh, trong mắt đều là nhìn ngu ngốc bê đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên. Đồng. Một tiếng trầm đục, từ kiếm nhân tiếng cười còn không rơi xuống, Nô Thiên đã đến trước mặt hắn, một cước nhẹ nhàng đạp hướng bụng của hắn. Vang một tiếng, thân thể của từ kiếm nhân như một đạn pháo đồng dạng đụng vào trên vách tường trực tiếp lõm tiến vào. Từ kiếm nhân tất cả sư huynh đệ tất cả đều chấn kinh nhìn nhìn lõm tiến vách tường từ kiếm nhân, vẻ mặt ngộp bức. Hoàn toàn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Ngươi ăn gian. Từ kiếm nhân té trên mặt đất, thống khổ ôm bụng chỉ vào Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên ba người đã đi xa, hắn chỉ có thể nhìn đến Ngô Thiên kia sắp bóng lưng biến mất. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Từ kiếm nhân sư huynh đệ trừng to mắt hỏi. Không biết, ta chỉ thấy được sư huynh bay ra ngoài một ít đệ tử lắc đầu. Từ kiếm nhân thống khổ ôm bụng, đối với sau lưng đệ tử quát, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không cho ta đi truy đuổi tiểu tử kia, nhanh à. Còn có, đỡ ta hắn sao đau chết. Vâng, sư huynh. Nhất thời, một nhóm người nâng dậy từ kiếm nhân, một bộ khác phận người đi truy đuổi Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên đã đi được thật xa, người chung quanh lưu lại nhiều, bọn họ truy tìm Ngô Thiên, chỉ có thể hậm hực phản hồi. Sư huynh, ta. Chúng ta mất dấu. Mấy người phiền muộn báo cáo. Ác Thảo. Các ngươi là heo a, liền mấy người đều mất dấu. Vừa rồi các ngươi đều là ngu ngốc bê sao. Tất cả đều đứng bất động, cùng tất cả heo đồng dạng. Tại mấy người nâng, từ kiếm nhân đối với đệ tử khác tức giận phát tiết. Sư huynh, hắn nói hắn là Tề Thiên Tông đệ tử, chúng ta có thể điều tra thêm nha, như hắn là Tề Thiên Tông đệ tử một cha sẽ biết. Một người trong đó nói. Ngươi nói đối với, cha, nhất định phải cha tới cùng. Mặc kệ gia hỏa này đến cùng phải hay không Tề Thiên Tông đệ tử, đắc tội lão tử nhất định phải làm cho hắn hối hận, ôi. Đỡ ta trở về đi, đau chết. Từ kiếm nhân trên mặt đều là vẻ thống khổ, đứng cũng không vững, chỉ có thể ở một đống người nâng dưới phản trở về tông môn. Lão đại, ngươi vừa rồi quá xuất sắc. Quả thực là trang bê cảnh giới cao nhất, đám kia người của Vạn Kiếm môn tất cả đều mộng ép. Như vô cực hưng phấn đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên, tương đối sự tình vừa rồi trong lòng của hắn liền kích động. Kỳ thật ta vừa rồi thật không có trang bê, theo như lời ta lời đều là thật sự. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Nô sư huynh, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi người kia là Vạn Kiếm môn môn chủ nhi tử, tuy Vạn Kiếm môn so sánh Tề Thiên Tông không coi vào đâu, nhưng Tử Kiếm nhân rốt cuộc là môn chủ nhi tử, như bọn họ cố ý làm khó dễ nô sư đệ sẽ có gây phiền toái. Chu Chính lo lắng nhắc nhở. Bọn họ nếu gây phiền toái, ta không ngại rút bọn họ, tới một người rút một cái, tới một đám rút một đám. Nô Thiên khí phách nói. Chương 150, cao bức cách đấu giá hội. Nô Thiên trang bê xong sau liền trở về Tề Thiên Tông trao nhiệm vụ đi, sư môn nhiệm vụ kinh nghiệm đích xác rất nhiều, một cái tiểu nhiệm vụ liền đạt được mấy vạn kinh nghiệm, sư môn nhiệm vụ mỗi ngày có 20, hơn nữa cũng không phải việc khó gì, chỉ cần chạy một chút chân liền có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, Nô Thiên đương nhiên vui lòng. Cho nên kế tiếp vài ngày Ngô Thiên mỗi thiên đô làm đầy 20 sư môn nhiệm vụ, mỗi thiên đô có thể đạt được trên 10 vạn kinh nghiệm. Ngắn ngủn 4-5 ngày thời gian, Ngô Thiên kinh nghiệm đã tăng trưởng đến 7-80 vạn. Hiện giờ Ngô Thiên thanh điểm kinh nghiệm là 8782761000000, còn kém hơn 10 vạn kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Đại khái chỉ cần làm tiếp 1-2 ngày sư môn nhiệm vụ liền có thể thăng cấp. Bất quá trước mắt Ngô Thiên không nóng nảy thăng cấp, Thuận Phong Thương hội cỡ lớn đấu giá hội muốn cử hành. Trận này đấu giá hội chịu cùng Võ Đế quốc vạn chúng chú mục, bởi vì này lần đấu giá hội có thiên cấp thần phẩm đan dược tục mệnh đan tham dự đấu giá. Phổ thông thiên cấp đan dược đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có hay là đại tông môn bên trong trí bảo, có thể nghĩ thiên cấp thần phẩm đan dược nên là cỡ nào hiếm có đồ vật. Càng trọng yếu hơn là tục mệnh đan có cường đại kéo dài tánh mạng năng lực, chỉ cần vẫn còn một hơi tồn tại liền có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, tương đương với khởi tử hồi sinh, loại này thần dược ai cũng dự đoán được. Bởi vậy Thuận Phong Thương hội đem tục mệnh đan với tư cách là tuyên truyền điểm kết thúc, hấp dẫn toàn bộ cùng Võ Đế quốc thế lực lớn lực chú ý. Đương nhiên, đấu giá hội bên trong không chỉ có tục mệnh đan, còn có tăng linh đan, đồng dạng sẽ có thế lực lớn tham dự tranh đoạt. Tại đấu giá hội một ngày trước, Hồ Cung Phụng đặc biệt cho Ngô Thiên đưa tới thiệp mời, tuy nói Ngô Thiên cùng Thuận Phong Thương hội quan hệ không tầm thường, nhưng Thuận Phong Thương hội vẫn đợi Ngô Thiên vì khách quý, song cái này thái độ, Ngô Thiên đều nguyện ý cùng Thuận Phong Thương hội tiếp tục hợp tác. Thuận Phong Thương hội tại Hoàng Thành có được một tòa cỡ lớn hội trường đấu giá, có thể dung nạp 1.000 người chỗ ngồi hội trường, sắp đặt phổ thông khu cùng với hơn 10 người khách quý khu. Tại đấu giá hội ngày hôm nay, Thuận Phong Thương hội chỗ này hội trường đấu giá bên ngoài vây đầy đến đây tham gia đấu giá người, Thuận Phong Thương hội đặc biệt điều khiển bọn họ đạt tới mấy trăm người hộ vệ đội lấy duy trì trật tự. Nhiệt liệt hoan nghênh Thái tử Điện hạ giá lâm. Nhiệt liệt hoan nghênh Tam Hoàng tử Điện hạ giá lâm. Nhiệt liệt hoan nghênh tướng quân phủ đại biểu đến che hội. Nhiệt liệt hoan nghênh Tề Thiên Tông đại biểu. Lúc Ngô Thiên tới thời điểm, Thuận Phong Thương hội đấu giá hội rộng lớn trước cổng chính, phụ trách tiếp khách người thỉnh thoảng cung kính gieo họ. Gần như toàn bộ hoàng thành cỡ lớn thế lực đều tới, tướng quân phủ, Tề Thiên Tông, Thất Tinh học viện, Thần Hầu phủ cùng với Vô Ảnh môn, thậm chí hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Hoàng thành ngũ đại thế lực đến nơi, ngũ đại thế lực phía dưới một đường thế lực đồng dạng không cam lòng yếu thế, Vạn Kiếm môn, Thiết Quyền Tông, Khô Lâu bang. Tất cả đều có người đến đây. Trận này đấu giá hội gần như hội tụ tất cả cùng Võ Đế quốc cỡ lớn thế lực mục quang, từ đấu giá hội bên trong tùy tiện lấy ra một người đều là có mặt mũi nhân vật, dù sao trận này đấu giá hội tuyệt đối là cao bức cách. Nô Thiên đến sau này chuẩn bị tìm Hồ Cung Phụng, thế nhưng là có vẻ như Hồ Cung Phụng bận quá không thấy được thân ảnh, Nô Thiên liền chuẩn bị chính mình đi vào trước lại nói, dù sao trên tay cho mời thiếp. Ác Thảo! Tại sao lại là ngươi? Ngay tại Nô Thiên chuẩn bị tiến vào hội trường đấu giá thời điểm, sau lưng chuyển tới một thanh âm. Nô Thiên xoay người nhìn lại, Ác Thảo. Ta đặc biệt sao làm sao biết? Người nói chuyện không phải người khác, chính là ngày hôm qua còn bị Nô Thiên đạp một cước Vạn Kiếm môn thiếu môn chủ Từ Kiếm Nhân, hoan ra ngõ hẹp. Từ Kiếm Nhân thấy được Nô Thiên, ngày hôm qua khuất nhục rõ mồn một trước mắt, nhất thời liền hai mắt buốc hỏa quát, ngày hôm qua lão tử để cho tiểu tử ngươi chạy, hôm nay ngươi không có vận khí tốt như vậy, chịu chết đi, hôn đản. Nói qua, Từ Kiếm Nhân muốn rút kiếm tiêu diệt Nô Thiên. Thế nhưng là bên cạnh hắn một cái lao đầu tử đè xuống Từ Kiếm Nhân bảo kiếm, nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó nói, thiếu gia, nơi này là Thuận Phong Thương hội địa bàn, hơn nữa hôm nay xung quanh đều là đại nhân vật, chớ khơi mào sự cố, bằng không hội hậu họa khôn lường. Từ Kiếm Nhân lúc này mới tỉnh táo lại, thế nhưng là ngực phập phồng cho thấy phẫn nộ của hắn vẫn không có chút nào lắng lại, hắn cắn răng chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay lão tử tham gia đấu giá hội có chuyện trọng yếu, đợi đấu giá hội chấm dứt. Lão tử sẽ tìm ngươi tính sổ. Nếu như ngươi còn muốn bị ta đạp một cước, chẳng quản đến đây đi. Nô Thiên như cũ lớn lối nói. Ngươi chờ đó cho ta. Từ Kiếm Nhân hung hăng địa chỉ Nô Thiên cảnh cáo nói. Nói qua, Từ Kiếm Nhân liền hùng hổ chuẩn bị tiến nhập đấu giá hội. Bất quá vừa mới đi vài bước, Từ Kiếm Nhân lại dừng bước lại nhìn Nô Thiên hỏi. Tiểu tử, ngươi hôm nay tới đấu giá hội làm gì? Không cần ngươi quan tâm. Nô Thiên nhết miệng nói. Từ Kiếm Nhân trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, khinh bị nói, à, ta biết, ngươi nhất định là muốn tiến nhập đấu giá hội, đáng tiếc lấy thân phận của ngươi không có tư cách vào đi thôi, chỉ có thu được thiếp mời người mới có thể tiến nhập, chật chật. Lấy tiểu tử ngươi thân phận hẳn là bị cự chi môn ngoại a, ha ha. Trêu cho B. Nô Thiên khinh thường cười cười, sau đó lấy ra thiếp mời đưa cho tiếp khách nhân viên. Tôn kính Nô công tử, ngài là chúng ta Thuận Phong Thương hội khách quý, bên này khách quý thông đạo thỉnh. Tiếp khách nhân viên nhìn thoáng qua Nô Thiên thiếp mời, cung kính nói. Nô Thiên mỉm cười ý bảo, sau đó đi vào khách quý thông đạo. Ác thảo. Hắn này sao đến cùng cái quỷ gì, vì cái gì tên hôn đả này tiểu tử có thể trở thành Thuận Phong Thương hội khách quý. Từ kiếm nhân vẻ mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nói. E rằng kẻ này không đơn giản, căn cứ lão phu quan sát, căn bản nhìn không ra trên người người này có chân khí ba động, thế nhưng dựa theo thiếu gia ngày hôm qua theo như lời kẻ này hẳn là tu vi khá cao, chỉ có một khả năng, trên người hắn có che giấu tu vi trang bị hoặc là công pháp. Từ kiếm nhân bên người lão đầu tử híp mắt nói. Quản lý hắn giản không đơn giản, dù sao lão tử muốn hung hăng giáo huấn hắn, trưởng lão đến lúc sau nhất định phải báo thù cho. Từ kiếm nhân nắm thật chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói. Nô Thiên chậm rãi đi vào khách quý thông đạo, người chung quanh thỉnh thoảng giúp nhau chào hỏi thoạt nhìn biết nhau, chỉ có Nô Thiên ở chỗ này cảm giác lên có chút đột ngột. Vừa lúc đó, Nô Thiên ngửi được một cỗ có chút quen thuộc hương thơm, một cái phấn hồng váy dài nữ tử từ bên cạnh hắn bước nhanh đi lên trước, sau đó nữ tử này nhìn về phía Nô Thiên, khi thấy Nô Thiên bộ dáng thời điểm, nhất thời la hoàng lên. Nô Thiên! Người là Nô Thiên! Đồng Di huynh bất khả tư nghị che miệng mong. Một tay chỉ vào Ngô Thiên hô. Thấy được nữ nhân này, Ngô Thiên trong chớp mắt trừng to mắt, sau đó trên mặt lộ ra một cái sâu sắc nụ cười, nương tử. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp gỡ ngươi rồi, chúng ta thật sự là rất có duyên phận. Không sai, nữ nhân này chính là lúc trước tiến nhập mê vụ xâm lâm luyện cấp thời điểm đã cứu sư tỷ muội trong đó mềm mại khả ái sư muội. Lúc trước nói qua Ngô Thiên cứu nàng liền lấy thân báo đáp kia cái sư muội. Nghe được Ngô Thiên hô nàng nương tử, Đồng Di Hinh sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nhưng vẫn nhưng hưng phấn hướng Ngô Thiên sau lưng hô, sư tỷ, thật sự là chúng ta đại ân nhân Ngô Thiên A. Chúng ta không có nhận lầm. Chương 151, gặp lại nương tử. Tại Đồng Di Huynh vui mừng kêu gọi đầu hàng, mấy người từ Ngô Thiên sau lưng đi tới phía trước, một cái trong đó người chính là vậy đối với sư tỷ mội sư tỷ Đồng Di Băng, vẫn cùng lần trước đồng dạng, lạnh như băng không chút biểu tình mặt. Hai tỷ mội tính cách không thay đổi, thế nhưng mặt này cho lại càng ngày càng xinh đẹp. Ngô Thiếu Hiệp. Thật sự là thật trùng hợp, vậy mà ở chỗ này đụng phải ngươi rồi, ngươi tới hoàng thành thời điểm như thế nào không nói với chúng ta một tiếng đâu này. Chúng ta không phải nói hảo ngươi rồi đến hoàng thành thời điểm muốn hảo hảo cảm ơn ngươi sao? Đồng Di Huynh chớp hai mắt dí dỏm mà hỏi. Một lời khó nói hết, trên thực tế vẫn luôn đang bận sự tình. Nô Thiên khoát tay hào nói, trên thực tế hắn căn bản liền quên chuyện này, nếu không là Đồng Di Huynh đột nhiên xuất hiện Nô Thiên đoán chừng còn không nhớ gì cả. Nô Thiếu Hiệp. Sự tình lần trước thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, e rằng tỷ muội chúng ta lương đã. Hôm nào có thời gian nếu là Ngô Thiếu Hiệp thuận tiện, chúng ta muốn hảo hảo cảm tạ một chút Ngô Thiếu Hiệp. Đồng Di Băng sắc mặt thoáng trở nên ôn hòa nói, rốt cuộc Ngô Thiên là nàng ân nhân cứu mạng, tuy nàng tính cách lãnh đạm, nhưng ân đoán rõ ràng. Đúng rồi, Ngô Thiếu Hiệp, ngươi tới nơi này làm gì? Cũng là tham gia đấu giá hội sao? Đồng Di Hinh tò mò hỏi. Đúng vậy a. Nghe nói trên đấu giá hội có rất nhiều thứ tốt, cho nên liền đã tới. Ngô Thiên gật đầu nói. Lão sư, vị này Ngô công tử chính là chúng ta lần trước đề cập với ngươi đến tại mê vụ xâm lâm ân nhân cứu mạng Ngô Thiên. Lần trước nếu không là hắn xuất thủ, chúng ta bây giờ không còn thấy được lão sư. Lúc này, Đồng Di Huynh lôi kéo một nữ nhân ngón tay lấy Ngô Thiên nói. Đồng Di Huynh lúc nói chuyện, Ngô Thiên lúc này mới chú ý tới phía sau của các nàng vẫn còn có một đại mỹ nữ. Đây tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Một thân áo lam áo dài, dáng người thon dài duyên dáng yêu kiều, trên người có một cỗ thành thục và tài trí khí tức, vừa nhìn cũng biết là giáo thư dục nhân hảo lão sư. Nguyên lai là đã cứu ta hai vị học sinh Ngô Thiếu Hiệp, ta là Nhạc Thi Thi, sự tình lần trước ta cũng đã nghe các nàng nói, thật sự là quá cảm kích Ngô Thiếu Hiệp, ta thay hai tỷ muội cảm ơn ngươi, có thời gian mời đến Thất Tinh học viện ngồi một chút, ta sẽ thịnh tình khoản đãi lấy bề ngoài lòng biết ơn. Đại mỹ nữ đối với Ngô Thiên mỉm cười lễ phép nói. Ngô Thiên nghiêm sắc mặt, khoát tay trịnh trọng nói, nguyên lai là Di Hinh cùng Di Băng ân trọng như núi lão sư, ngài cùng chuyện của các nàng ta cũng nghe nói, ta đối với Nhạc lão sư thiện lương vô cùng kính nghệ, cứu hai vị sư tỷ muội chính là ta người trong chính đạo chính nghĩa ngôn từ sự tình, Nhạc lão sư không cần phải khách khí. Nô Thiếu Hiệp quả nhiên khí vũ hiên ngang hiệp đạo bên trong người, khó trách hai tỷ muội một mực ở bên thai ta nhắc tới. Nhạc Thi Thi vui vẻ ra mặt vẻ mặt thưởng thức nhìn nhìn Nô Thiên. Phải không? Ta đây thật sự là vinh hạnh. Ha ha, Ngô Thiên sờ lên đầu ha ha cười nói. Đồng Di Huynh, Đồng Di Băng bên người còn có một cái nam nhân sắc mặt có chút khó chịu, hai mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhất là Ngô Thiên hô Di Hinh Di Băng thời điểm nội tâm khó chịu tới cực điểm. Hắn tiến lên một bước nhìn nhìn Ngô Thiên nói, nguyên lai là hai vị sư muội ân nhân cứu mạng, tại hạ Quách Dược Môn, với tư cách là sư huynh của các nàng, ta vô cùng cảm kích Ngô Thiếu Hiệp, nghe nói Ngô Thiếu Hiệp là đến từ Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử, này ngàn dặm xa xôi đi đến Hoàng Thành cũng không cho ta biết hai vị sư muội một tiếng, như vậy chúng ta cũng tốt khoản đãi một chút Thiếu Hiệp. Khoản đãi coi như xong, ta là người từ trước đến nay đều là làm tốt sự tình bất lưu danh. Đúng rồi, Ngô Thiếu Hiệp, ngươi chính là Tề Thiên Tông tại Bình Dương thành phân bộ đệ tử, vì sao ngàn dặm xa xôi tới Hoàng Thành đâu này? Quách Dược Môn vẻ mặt nụ cười hỏi, trong lời nói cố ý đem Bình Dương thành ba chữ cắn rất trọng. Ta thông qua tông môn thi đấu, sau đó tiến vào tổng bộ. Hoa! Thật là lợi hại, ngươi đã tiến nhập tổng bộ. Ta đã nói rồi, ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể tiến nhập tổng bộ, cũng chính là về sau ngươi hội một mực ở Hoàng Thành sao. Đồng Di Hinh có chút hưng phấn mà hỏi. Di Hinh, ngươi kích động như vậy làm gì? Đồng Di Băng không lời mà hỏi. Cái này, cái kia, Nô Thiếu Hiệp một mực ở Hoàng Thành, ta liền có thể cảm tạ hắn nha. Đồng Di Hinh sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Thấy như vậy một màn, Quách Dược Môn sắc mặt lại càng không hảo, vì vậy nói, nguyên lai là thông qua tông môn thi đấu tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ, bất quá nghe nói tại chính thức trở thành Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử lúc trước còn có một cái khảo hạch rất tàn khốc, chỉ có thực lực đầy đủ mạnh mẽ tài năng thông qua, bất quá tại hạ hay là hy vọng Ngô công tử mã đáo thành công, tranh thủ nhất cử thông qua. Đa tạ đa tạ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn Quách Dược Môn này, chính mình có vẻ như không có chỗ nào đắc tội hắn à, vì cái gì nói chuyện tổng như vậy không được tự nhiên. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, chúng ta hay là vào đi thôi. Nhạc Thi Thi thấy người chung quanh càng ngày càng ít, hiển nhiên đấu giá hội sắp bắt đầu. Ngô Thiếu Hiệp, không bằng ngươi cùng chúng ta một chỗ vào đi thôi, cũng tốt có cái bạn. Đồng Di Hinh nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Tốt, dù sao ta một người cũng nhàm chán, liền theo các ngươi một chỗ a. Ngô Thiên không chút do dự đáp ứng. Di Hinh sư muội, như vậy không tốt sao, người ta khẳng định có chuyện của mình, đi theo chúng ta khẳng định bất tiện. Quách Dược Môn thấy Ngô Thiên muốn cùng bọn họ một chỗ, nội tâm càng thêm phiền muộn. Ai nha, đấu giá hội không phải là đấu giá sự tình nha, cùng một chỗ cũng có thể đấu giá, Ngô Thiếu Hiệp, ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta vào đi thôi. Đồng Di Hinh không để ý đến Quách Dược Môn, trực tiếp lôi kéo Ngô Thiên tay háo liền đi tiến vào. Đồng Di Băng bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình sư muội xem như hết thuốc chữa. Mà Quách Dược Môn thì là ngực không ngừng phập phồng, song quyền nắm chặt. Về phần Nhạc Thi Thi, trên mặt chỉ là treo một cái nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, Ngô Thiên cùng Đồng Di Hinh cùng đi đến khách quý khu vực, từ khu vực này có thể rõ ràng mà nhìn đấu giá hội sân khấu, hơn nữa còn có rộng rãi chỗ ngồi cùng với miễn phí tử thủy, món điểm tâm ngọt, hoa quả cung cấp, còn có chuyên gia phục vụ, theo gọi theo đến. Lúc Ngô Thiên một đoàn người ngồi xuống vị trí thời điểm, toàn bộ hội trường đấu giá đã sớm ngồi đầy người. Hơn 1.000 cái chỗ ngồi không một vắng họp, liền ngay cả khách quý khu vực cũng tất cả đều là thế lực khắp nơi.